Ta muốn hắn cũng không có tha ngươi, hắn ý niệm thuật đến cảnh giới nhất định sau đó, tùy thời tùy chỗ khống chế người khác, làm hắn con rối, loại ý này niệm thuật vậy gọi là đầu độc thuật. Bị hắn khống chế người căn bản không biết mình đã thành con rối, một lời một hành động của hắn cũng sẽ để cho đối phương cảm ứng được, ví dụ như chúng ta ở chỗ này nói chuyện thiếm, hết thể tất cả cũng sẽ bị hắn biết. Ta nói có đúng hay không, bằng hữu? Rót giờ sương sốt, nghe Diệp Phong nói tới đầu độc thuật, càng nghe càng kinh hãi, Diệp Phong nói, hiển nhiên là nói, mình cũng không có thoát khỏi bị người kia khống chế, chỉ là không biết mà thôi, mình bất chi bất giác thành đối phương con rối. Đặc biệt là Diệp Phong một câu cuối cùng, nghe, giống như là đang cùng mình làm cho đùa, thật ra thì căn bản không giống như là theo mình nói chuyện. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt như đao, chặt chẽ nhìn chằm chằm rót giờ ánh mắt, thần tình kia căn bản không giống như là đối mặt một người bạn cũ, mà là cảnh giác đối mặt một tên địch. Rót giờ đống nhiên cảm giác đầu góc vù vù một thanh âm vang lên, một loại mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tấn công tới, mơ màng nặng trĩu đã ngủ, chung quanh một phiến hắc ám, bất quá hắn ánh mắt nhưng là mở, hiện đầy tia máu. Rót giờ lộ ra quỷ dị cười nhạt, không hổ là nhân tộc liên quân thủ lãnh, lại có thể phát hiện ta đầu độc thuật, bất quá ngươi phát hiện thì đã có sao, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha. Rót giờ phóng lãng hình hài cười to mấy tiếng, lại thấp một đầu, không có động tĩnh, giống như là lại ngủ đi. Ngay tại Diệp Phong thay hắn lo lắng thời điểm, rót giờ chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra hoang mang. Diệp lão đệ, ta mới vừa rồi thật giống như ngủ, có thể là ngày hôm qua chiếu cố lồ nạ quá mệt mỏi, một đêm cũng ngủ không ngon, ngại quá, lại có thể đứng cũng có thể ngủ, nha, mới vừa rồi, ngươi theo ta nói cái gì? Diệp Phong ánh mắt như nước, tinh táo nhìn rót giờ, lộ ra một chút đùa cợt cười nhạt, tốt lắm, ngươi không muốn giả thần giả quỷ, ta biết ngươi còn đang khống chế rót giờ, có loại hiện thân. Chúng ta làm rất tốt một chiếc. Từ bề ngoài xem, rót giờ theo người bình thường như nhau, nhưng là dùng chi mệnh mắt thần nhìn, rót giờ trong đầu, nhiều một chút hắc khí, cái này hắc khí sống động, run run, tỏ rõ, rót giờ đang bị người nào đó khống chế suy nghĩ. Cho nên Diệp Phong phán đoán, lúc này rót giờ, vẫn là cái con rối. Rót giờ sắc mặt nhất thời âm trầm, ta cười nói, hì hì, bị ngươi phát hiện, thật đúng là không gạt được ngươi, bất quá, ta cảm giác rất có ý tứ, chơi rất khá. Ta luôn muốn tìm một người chơi cốt bát, cứ việc chơi chơi, ta khống chế rất nhiều cao thủ, chơi với bọn hắn chơi cốt bát, không người nào có thể đoán được ta, thật tốt nhàm chán. Ta lấy là toàn bộ ma giới không người nào có thể đoán được ta đầu độc thuật, ta cảm giác rất cô độc, cho đến gặp phải ngươi. Ngươi là cái rất thú vị đối thủ. Diệp Phong đầu có chút đau, cái ý này niệm cao thủ, im hơi lặng tiếng lẻn vào góc của người khác bên trong, khống chế ý thức, khó lòng phong bị, nhất định chính là một cái người điên. Theo cái loại này người điên giao tiếp, Diệp Phong rất không biết làm sao. Diệp Phong khinh thường cười nhạt, ngươi có thể thật vô sỉ, khống chế đừng suy tư của người, sát hại hắn người yêu dấu nhất, ngươi quá tàn nhẫn, chỉ có ngươi như vậy biến thái mới sẽ cảm thấy cái này hay chơi. Không sai, ta chính là muốn đối với ngươi tàn nhẫn, ngươi đoán một chút ta là ai. Ý niệm thuật có thể thi triển địa tượng như vậy xuất thần nhập hóa, phổ thông ma võ cao thủ có thể không làm được, ngươi có phải hay không ma ý tông cao thủ. Rót giờ trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng địch ý, quả nhiên có chỗ hơn người. Một tí liền đoán được bổn tôn lai lịch. Diệp Phong đã suy đoán ra đối phương thân phận, ma ý tông cao thủ, như thế căm ghét mình, chỉ có một người, chính là ma ý tông tông chủ, Vương Đại Ý. Diệp Phong cố ý làm bộ như không đoán ra được, hơi hợt nói, ngươi xem mắt ta thần bên trong tràn đầy cựu hận, chúng ta phỏng đoán có thù oán, hơn nữa thù này còn không nhỏ, đáng tiếc, ta cựu nhân quá nhiều, ta không nhớ nổi ngươi sẽ là ai. Không sai, chúng ta là có thù oán, thù không đợi trời trùng, nói cho ngươi cũng không sao. Ta là ma ý tông tông chủ Vương Đại Ý, ta tam đệ Vương Mánh chết ở trong tay ngươi, nhị đệ bị gãy một cánh tay, hiện tại cả người theo phế nhân không việc gì khác biệt, ta như thế vừa nhắc, ngươi nhớ ra rồi đi. Diệp Phong một mặt bừng tỉnh thân sắc, cười nói, nguyên lai là Vương Đại Ý, Vương Minh, đã sớm nghe qua ngươi tên chữ, ngươi lúc nào từ ma võ giới đi tới nơi này, cũng không theo ta nói một tiếng, ta tốt cho ngươi tiếp đón khách tẩy trần. Rót giờ thanh âm nghe đặc biệt kích động, thân sắc cũng thay đổi được dữ tợn, xí. Không nên giả mù sa mưa, ta tới sa mạc thành chờ ngươi rất nhiều ngày, ngày chờ mong đêm chờ mong, rốt cuộc đến khi ngươi. Ngươi nếu theo ta có thủ hoán, vậy ngươi hướng tới ta, không nên thương tổn bạn của ta, từ hắn đầu góc bên trong rời đi. Rót giờ thanh âm nghe không rõ ràng là khóc vẫn là đang cười, vô cùng trói thai, thằng nhóc, giết ngươi quá tiện nghi ngươi, ta muốn cho ngươi vậy nếm thử một chút, người yêu bằng hữu bị giết thống khổ, để cho ngươi nhìn bọn họ bị ta trêu cả chết, thống khổ không chịu nổi hình dáng, ha ha. Ngươi biết rất hưởng thụ. Rót giờ tiếng cười lộ ra đắc ý cùng điên cuồng, cũng là dưới loại trạng thái này, rót giờ trong ánh mắt thấm ra một chút hoang mang. Loại ý này niệm thuật theo khôi lỗi trạng thái tinh thần mật thiết tương quan, làm tâm trạng chập chờn lớn đặc biệt thời điểm, sẽ ảnh hưởng ý niệm khống chế, để cho túc chủ linh trí đạt được tạm thời tự do. Vương đại ý, không muốn khống chế nữa bạn của ta, từ đầu hắn bên trong lăn ra ngoài. Diệp Phong một mực lo lắng đối phương trực tiếp tổn thương rõ giờ, óc là trong thân thể đặc biệt yếu ớt một chỗ, bất kỳ một người nào não thần kinh đều vô cùng yếu ớt, vậy vô cùng trọng yếu, bất kể là người ma tộc, vẫn là loài người, não thần kinh không thể bị tổn thương, nếu không vô cùng hậu hoạn. Ở khống chế lực yếu bất thời điểm, Diệp Phong chi mệnh mắt thần phát ra lau một cái tử quang nhàn nhạt, mau được xem một đạo ảo ảnh, lóe một cái rồi biến mất liền chui vào rót giờ góc bên trong. Chương 2378, người phụ nữ hạnh phúc. Chi mệnh mắt thần đem vậy rót giờ trong đầu vậy bôi đen khí, trùng trùng bọc, để cho nó lại nữa làm ác, sau đó sẽ một miếng nhỏ đem tiêu diệt. Khi cuối cùng một món hắc khí bị tiêu diệt sau đó, rót giờ ánh mắt trở về bình thường. Diệp lão đệ, hút thuốc xong sao, chúng ta trở về nhà đi. Đối với rót giờ mà nói, hắn bị Vương đại ý khống chế thời điểm, là không có bất kỳ ý thức nào, cho nên, hắn còn lấy là mới vừa cùng Diệp Phong ở trong hành lang hút một điếu thuốc. Diệp Phong cũng không có giải thích, chỉ là mỉm cười gật đầu một cái, đi theo hắn trở lại trong phòng. Lô nạ một mực chờ bọn họ, gặp hai người đi ra ngoài hút khói, nửa ngày cũng không trở về nữa, nàng lấy là hai người đi ra ngoài uống rượu. Mặc dù lớn tính mất máu, bị thương nặng nằm liệt giường, chí ít cần một ngày thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là phục Diệp Phong bổ huyết đan, cộng thêm người ma tộc tự khỏi bệnh thuật, nàng vết thương trên cổ, nhanh chóng khép lại. Nàng cảm giác cổ vết thương chỗ có chút ngứa, lấy tay sờ một cái mới phát hiện, vết thương đã hoàn toàn khép lại. Chính nàng phá hủy băng vải, xác nhận mình vết thương hoàn toàn tốt lắm, mặt đầy lo lắng ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha, ta thương lành, ta vừa có thể vui sướng, Diệp Phong, ngươi viên thuốc quá thần kỳ, vì cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, ta muốn mời ngươi uống hai ly. Diệp Phong cười nói, được à. Giang Y Tuyết các nàng đang nhà ăn ăn cơm, ta cái gì cũng không ăn, liền đến thăm ngươi, hiện tại cảm giác đói, vừa vặn cùng đi uống hai ly. Lô Na nghi ngờ nhìn Diệp Phong, hai người đi ra ngoài hơn nửa tiếng, không phải chạy ra ngoài len lén uống rượu. Rót giờ bị Lô Na nói về sương sốt, buồn cười nói, Lô Na, ngươi như thế nói là ý gì? Chúng ta chính là đi ra ngoài hút một điếu thuốc, hơn nửa tiếng. Lâu như vậy, làm sao có thể à, chúng ta thật ở trong hành lang đợi hơn nửa tiếng. Rót giờ kinh ngạc nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này mới ý thức được không ổn, hắn thiếu chút nữa còn tưởng rằng là đồng hồ đeo tay hư, một cái chớp mắt thời gian trôi qua hơn nửa tiếng. Diệp lão đệ, ta mới vừa rồi thế nào? Ta là ngủ. Có thể là ta tối hôm qua một đêm không ngủ, bận điệu chiếu cố Lô Nạ. Nghe rót giờ như thế nói, Lô Nạ trong mắt lóe lên cảm kích mà hạnh phúc thân sắc, mới có thể có một người đàn ông như thế đối đãi mình, ở mình bị thương thời điểm ân cần hỏi han, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, đây là mình hạnh phúc. Diệp Phong đúng sự thật cho nhau biết, nếu là ngủ mới phải, ngươi bị Vương đại ý khống chế thân thể, chỉ là ngươi không biết mà thôi, giống như ngủ mở giấc, lại tỉnh lại. Vương đại ý, ma ý tông tông chủ, ta lúc nào đắc tội hắn? Rót giờ mặt đầy kinh hoàng, hắn biết ma ý tông đáng sợ, cũng đã nghe nói qua Vương đại ý người này. Không phải ngươi đắc tội hắn, là ta theo hắn có thủ hoán, hắn biết các ngươi là bạn của ta, hắn muốn giết các ngươi, để cho ta thống khổ, để cho ta ấy náy, cho nên cầm hai ngươi khai đao. Lô Nạ và Rót Giờ trố mắt nhìn nhau cùng, mặt đầy lo lắng không biết làm sao, mang ánh mắt đồng tình, nhìn Diệp Phong. Biết được ở trong hành lang hút thuốc thời điểm, bị Vương đại ý khống chế thân thể, Rót Giờ nghi ngờ nói, hắn lúc ấy khống chế ta ý niệm, tổn thương Lô Nạ, làm sao trải qua một ngày, hắn còn có thể khống chế nữa ta. Đây cũng quá tà hồ đi. Diệp Phong giải thích, đây chính là ma ý tông ma võ chỗ cao minh. Để cho người khó lòng phòng bị. Hắn ý niệm đã có thể đạt tới xuyên thấu đất bùn sắt thép. Xa đến ngoài ngàn dặm. Hắn muốn khống chế ngươi, tùy thời tùy chỗ đều được, căn bản cũng không có hạn chế. Lô Nạ và Rót Giờ một mặt lo lắng, Rót Giờ lo lắng nói, Diệp lão đệ, hắn nếu là khống chế nữa ta làm thế nào? Diệp Phong nói đùa, yên tâm đi, không cần phải sợ, có ta ở chỗ này, chờ lát ăn cơm, ta đi ngay đưa cái này kêu Vương đại ý người tìm ra, tránh hắn lần lượt cường bạo đầu của ngươi. Rót Giờ bất đắc dĩ nói, dù sao có Diệp lão đệ ở chỗ này, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó, quản con mẹ nói như vậy nhiều. Lô Na mỉm cười nói, các người đi ra ngoài trước, ta đổi bộ quần áo, sau đó chúng ta đi nhà ăn đi ăn cơm. Lô Na rất nhanh đổi xong quần áo, theo Diệp Phong, rót giờ đi tới nhà ăn. Giang Y Tuyết cùng Lô Na rất quen thuộc, thấy được Lô Na, mỉm cười chào hỏi, hai người còn tới cái thân thiết ôm chằm, Lô Na tỷ, ngươi khỏe à? Ta em gái kia, ngươi còn như vậy đẹp. Lô Nạ chú ý tới Giang Y Tuyết bên người Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, ở Nam Vũ Thành thời điểm, Lô Nạ gặp qua Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, bất quá không có nhiều hơn tiếp xúc. Lúc ấy, nàng liếc mắt liền phát hiện, cái này hai người tộc nữ trẻ con, theo những người đó tộc nô lệ hoàn toàn không cùng, tướng mạo thanh thuần đẹp, thần thái cao quý, giống như tiên giới tiên tử như nhau. Cái này hai vị tiểu mỹ nữ, ở Nam Vũ Thành thời điểm, thật giống như gặp qua, các ngươi là quan hệ như thế nào? Giang Y Tuyết mỉm cười giới thiệu, đây là ta hai người em gái. Cái này kêu Giang Vũ Hân, là ta muội muội ruột, cái này kêu Lam Linh Nhi, mặc dù theo ta không có liên hệ máu mủ, so với muội muội ruột còn thân hơn. Vị này là Lô Nạ tỷ, nàng là thiết quyền đoàn lính đánh thuê đại đội trưởng, là trong đó nồng cốt. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi gặp Lô Nạ theo lao tỷ, Diệp Phong ca như vậy quen thuộc, vậy rất thân thiết theo Lô Nạ chào hỏi. Lô Nạ ngươi khỏe. Lô Nạ tỷ, ngươi thật là cường tráng. Ma tộc người phụ nữ mặc dù so ma tộc người đàn ông nhỏ hơn đúng dịp một chút, nhưng thân cao gần 2m, so loài người cao hơn lớn, cường hãn hơn. Lô Nạ mang thần sắc hâm mộ, nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết các nàng nói, các ngươi hai chị em gái lớn lên là có chút giống, các ngươi nhân tộc da đều là như vậy trắng, tỷ tỷ thật hâm mộ các ngươi à. Người ma tộc da thế chấp không có loài người nhắn nhủi, nhanh hơn loài người hắc, hiện lên cổ đồng sắc, mỗi lần gặp mặt Lô Nạ đều hâm mộ Giang Y Tuyết vậy trắng như tuyết da nhắn nhủi. Giang Vũ Hân cơ trí cười, hoạt bát kéo Lô Nạ tay, Lô Nạ tỷ, ngươi không cần hâm mộ chúng ta, ngươi có theo chúng ta không giống nhau đẹp, có da màu cổ đồng. Chúng ta quê quán người ở đó, ngược lại cảm giác được mình thái bạch, sẽ đặc biệt cầm mình phơi hắc, sẽ thích ngươi như vậy ra đây. Lô Nạ tỷ, chờ sau này có cơ hội, ta mang điểm quê quán mặt nạ trắng ra cho ngươi, dùng đoạn thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện, mình vậy sẽ thành trắng. Lô Nạ nghe Giang Vũ Hân vừa nói như vậy, trong lòng đặc biệt hưởng thụ, nguyên lai mình cổ đồng sắc da thịt, ở loài người quê quán như thế được hoan nghênh, nàng nhất thời vui vẻ không thiếu. Nàng mặt mày hớn hở, các ngươi muốn ăn cái gì, ăn hết mình. Đây là chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê mua bán. Lam Linh Nhi cơ trí cười nói, cảm ơn Lô Nạ tỷ, ta còn muốn ăn nữa một khối bò bí tết. Muốn ăn nhiều ít khối đều được. Giang Vũ Hân trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, ngươi còn ăn à, ăn nữa ngươi mập thành con heo nhỏ. Giang Y Tuyết các nàng ba người đã ăn xong, liền hướng Lô Nạ bọn họ cáo từ, trở về phòng nghỉ ngơi, từ Cấm Kỵ Thành đến Thải Sa Thành, rồi đến Sa Mạc Thành, một đường cắt bụi đầy trời, các nàng cần muốn tắm, thật tốt bảo dưỡng da thịt. Lô Nạ tỷ, chúng ta đã ăn xong, liền về phòng trước nghỉ ngơi, chờ một lát tạm biệt. Chương 2379, nô lệ thu dụng nơi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy theo Lô Nạ chào hỏi, Lô Nạ tỷ gặp lại, chúng ta trở về phòng. Lô Nạ sảng lãng cười nói, gặp lại, các ngươi về phòng trước gian nghỉ ngơi, ta cùng các người Diệp đại ca, còn phải thật tốt uống hai ly đây. Trước khi rời đi, Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong ném tới một cái ánh mắt, ý niệm truyền âm, sau khi ăn cơm xong, tới gian phòng tìm ta nha. Biết, cái này hai ngày, ngươi vậy rất khổ cực, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ít uống rượu nha. Hiện tại muốn nhúng tay vào ta à, hai chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Hừ, hết thể muốn phòng ngừa chú đáo, trước phát tới người, cho nên phải trước thời hạn trước thử một lần. Tuân lệnh, ta vợ tương lai. Rót giờ hết sức phấn khởi đối với Dương Tiên Sinh nói, Lao Dương, cầm chúng ta rượu tốt nhất lấy ra, ta muốn theo Diệp Lao để uống hai ly. Được, dỗ đội trưởng. Ta đã để cho người cầm rượu ngon cầm tới, ngay ở phía trước trên quầy ba. Dương Tiên Sinh cấp bậc vốn là cùng Rót Giờ kém không nhiều, đều là đường chủ. Rót Giờ là Nam Tháng Thành đường chủ, nhưng là bởi vì ở Nam Tháng Thành bị ma phủ bang vây công, đường khẩu bị hủy, Rót Giờ và Lô Nạ dẫn thiết quyền đoàn lính đánh thuê đệ tử trốn ra ma phủ bang vây quét, nhớ một lần công lớn. Hơn nữa Lô Nạ ở Nam Cung Thành phá hủy ma phủ bang ổ, lại lập công lớn. Cho nên Lô Nạ hiện tại đã là thiết quyền đoàn lính đánh thuê đại đội trưởng thân phận. Đứng sau trong bang trưởng lão, Rót Giờ cũng được tiểu đội trưởng, so đường chủ cao một cấp. Lô Nạ và Rót Giờ mặc dù đều là bằng vào Diệp Phong trợ giúp mới tiêu diệt ma phủ bang, nhưng là hắn hai người chúng ta cũng được trong bang anh hùng, bị toàn giúp trên dưới tôn kính. Cho nên Dương Tiên Sinh đối với hai người bọn họ người đặc biệt cung kính, chứ có một loại hạ cấp đối với thượng cấp phục tổng cái này bên ngoài, vậy tôn kính bọn họ là thiết quyền đoàn lính đánh thuê làm ra công hiến. Ngay tại Diệp Phong và Rót Giờ uống rượu hoành tù tì thời điểm, khách sạn thiết quyền mở cửa, đi tới ba một nhân loại nô lệ, bọn họ cầm trong tay thép kiếm, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, trên mình còn dính vết máu, xem ra bọn họ mới vừa đi qua một phen chém giết. Ba một nhân loại nô lệ, hai cái là thanh niên nô lệ, quanh năm việc thể lực, để cho bọn họ hai cánh tay lộ vẻ được đặc biệt khỏe mạnh, một người khác chính là gầy teo người trung niên. Nô lệ một khi đến trung niên, thể lực liền sẽ kịch liệt hạ xuống, thể lực vậy sớm ở thanh niên thời kỳ, sớm bị chen ép cạn sạch, sẽ rất mau suy thoái. Ở ma giới, rất ít có nô lệ có thể sống qua 50 tuổi. Lúc này sa mạc thành, biến thành một cái trật tự thành phố hỗn loạn, mạnh hiếp yếu, người thắng làm vua, bất luận là người ma tộc, vẫn là nhân tộc nô lệ, chỉ có cường giả mới có thể ở trong thành phố này sống được, tên yếu sẽ bị người khác giết chết, hoặc là lần nữa luân lạc làm nô lệ. Dương Tiên Sinh biết Diệp Phong quan tâm loài người nô lệ, cho nên ở ma tộc quân coi giữ rút lui sau đó, hắn sẽ để cho khách sạn Thiết Quyền trở thành nhân tộc nô lệ chỗ che chở. Nguyên lai Huyết Ma Tông kho hàng, thành nhân tộc nô lệ thu dụng nơi, đã chứa chấp gần hơn 1.000 danh nhân tộc nô lệ. Khách sạn bên ngoài canh phòng, thấy được loài người nô lệ qua đi tìm một chút che chở, thì sẽ thả bọn họ đi vào. Bọn họ đi vào khách sạn sau đó, nhìn quanh tuần tới vây, liền hướng Diệp Phong đi tới bên này, ở vùng lân cận tìm cái bàn, xem bộ dáng là muốn chọn món ăn. Một người phục vụ viên mỉm cười đi tới, ba vị, các ngươi muốn ăn chút gì không, cứ việc gọi bữa ăn, phàm là loài người nô lệ, đến chúng ta khách sạn tị nạn người, cũng miễn phí ăn ở. Ba người trong đó, một cái người cao gầy từ trong túi móc ra 2 tiền vàng, đặt ở trên bàn, mỉm cười nói, rất cảm tạ, chúng ta có tiền vàng, có thể trả tiền. Chẳng lẽ bữa trưa miễn phí không tốt sao? Nếu chúng ta có thể trả nổi, cũng không muốn tiếp bị người khác bố thí. Gặp bọn họ cố ý phải trả tiền, phục vụ viên vậy không có cự tuyệt, cho bọn họ một cái công đạo giá cả. Một cái trong đó thanh niên nô lệ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, ở sa mạc thành, có thể gặp phải một cái quần áo gọn gàng, khí vũ hiên ngang loài người, cũng gặp không nhiều, hơn nữa vậy khuôn mặt anh tuấn, tổng cảm thấy rất quen thuộc. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, ở cửa thành gặp qua Diệp Phong toàn bộ tin tức hình ảnh. Đầy mặt hắn ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi nhìn như thật quen thuộc, ngươi có phải là người hay không loại liên quân thủ lãnh Diệp Phong? Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, là ta. Ba người một mặt hưng phấn vây quanh, Diệp tướng quân, ngươi có thể muốn thu lưu chúng ta à, chúng ta chẳng muốn lại lâm vào làm nô lệ, chúng ta muốn gia nhập loài người liên quân. Diệp Phong để cho bọn họ ở mình trước bàn ngồi xuống, đánh giá trong tay bọn họ thép kiếm, tò mò hỏi, các ngươi từ đâu tới đây? Gầy teo người trung niên trên mặt thoáng qua lau một cái xấu hổ mỉm cười, tự giới thiệu mình. Chúng ta là một cái ma tộc quý tộc nô lệ, ngày thường hộ viện trong nhà, làm chút việc thể lực. Ngày hôm qua, chủ nhân, không, người quý tộc kia một nhà cũng đi theo ma tộc quân đội rút lui, liền để lại chúng ta tự sanh tự diệt. Có người ma tộc đến chúng ta trong sân cướp đồ, chúng ta theo bọn họ đánh một trận, mặc dù không đánh người kia, nhưng cũng cho hắn một kiếm, sau đó chúng ta liền vội vã chạy ra. Nghe có nô lệ nói, khách sạn Thiết Quyền sẽ cho loài người nô lệ miễn phí ăn ở, chúng ta liền đến nơi này. Các ngươi còn có tiền vàng, là người quý tộc kia cho. Đúng vậy. Đây là chúng ta khổ cực kiếm được tiền, là chính chúng ta tiền. Bởi vì chúng ta ở nhà bọn họ công tác 10 năm, bọn họ cho 2 người chúng ta tiền vàng, làm là phân phát chi phí. Mỗi người 2 tiền vàng, 3 người 2 tiền vàng. Các ngươi 3 người cực khổ 10 năm, liền kiếm 2 đồng tiền vàng, không bằng đi thải sa thành làm công nhân, nơi đó đã không có chế độ nô lệ, các ngươi đến nơi đó, theo người ma tộc như nhau quyền lực bình đẳng, có tiền lương cầm, 1 năm thì có 2 tiền vàng, có nhà ở. Có thể qua người bình thường vậy sinh hoạt. Ba người sau khi nghe, đặc biệt hưng phấn, thật. Vậy thì tốt quá, chúng ta một mực mong mỏi có thể ngày này đây. Gầy teo người trung niên mang cảm kích thân sắc, ta biết, hết thể các thứ này đều là Diệp tướng quân nơi là, nếu là không có ngươi, cũng chưa có chúng ta nô lệ ngày này, mời nhận ta một bái. 2 người khác thanh niên nô lệ vậy lần lượt quỳ xuống, xin nhận chúng ta một bái. Diệp Phong cười nói, đây đều là ta phải làm, ta đã từng ở ma giang miệng. Cứu nhóm đầu tiên nô lệ thời điểm, ta liền nói cho bọn họ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ma giới mọi người loại, không hề bị người ma tộc nô dịch, để cho bọn họ xem ở nhân giới như nhau tự do sinh hoạt, ngày này càng ngày càng gần. 3 người muốn hướng Diệp Phong quỳ xuống dập đầu, nhưng cảm giác có một cổ to lớn lực lượng, ngăn cản bọn họ quỳ xuống, bọn họ không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Hắn bên trong một người trẻ tuổi, tò mò hỏi, Diệp tướng quân, chúng ta đều nghe qua chuyện ngươi, biết ngươi võ cao vô cùng mạnh. Có thể dạy cho chúng ta sao? Một người trẻ tuổi khác, tựa hồ hiểu được càng nhiều, hưng phấn nói, nghe nói là tu hành cổ võ, chúng ta có thể luyện sao? Chúng ta muốn luyện liền sau đó, có thể bảo vệ mình, bảo vệ loài người không chịu người ma tộc khi dễ. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, các ngươi ý tưởng rất tốt, không quá ta không có ở đây dạy các ngươi, nhưng là ta sẽ cân nhắc cái vấn đề này. Chương 2380, Phong thú lệnh. Gầy teo người trung niên nghe nói có thể học được cổ võ, vô cùng hưng phấn. Diệp tướng quân thật là loài người chúng ta tạo phúc, nghe nói Diệp tướng quân sự tích sau đó, ta một mực sùng bái ngài, ta cũng tin chắc có một ngày, loài người chúng ta có thể tự do sinh hoạt trên mảnh đất này. Một tên thanh niên thần sắc có chút ảm đạm, Diệp tướng quân nếu có thể tới sớm một chút là tốt, thật ra thì chúng ta còn có một cái tương đối khá đồng bạn, hắn là yêu tộc người, đáng tiếc hai ngày trước ở khô miền đồi núi huyệt bị người ma tộc hành hạ đến chết, không có cơ hội lấy được tự do. Diệp Phong lộ ra đồng tình thân sắc, vậy thật đáng tiếc, yêu tộc người mặc dù theo chúng ta không cùng chủng tộc, cảnh ngộ nhưng cùng loài người chúng ta kém không nhiều, nhận hết ma tộc chèn ép cùng bốc lột, chúng ta nếu muốn đối kháng ma tộc, nhất định phải theo chúng liên hiệp. Thanh niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, ở nhân tộc liên quân bên trong, có yêu tộc người chứ? Dĩ nhiên, người chúng ta tộc liên quân chủ yếu chính là loài người và yêu tộc nhân liên hiệp. Liên quân bên trong có yêu tộc yêu vương sao? Yêu tộc chủ yếu là do sư vương, gấu vương, viên vương ba tên yêu vương lãnh đạo, chúng đều là bạn của ta. Gây theo trung niên nhân nói, ta bạn yêu tộc thiết giáp, ở trước khi chết, cho chúng ta một tấm lệnh bài, niên đại rất xưa, chữ viết phía trên chúng ta vậy không nhận biết, chính là bởi vì tấm lệnh bài này, hắn mới bị người ma tộc hành hạ, hắn làm chết cũng không có giao ra tấm lệnh bài kia. Hắn nói lệnh bài là mấy ngàn năm trước thất giới cuộc chiến thời điểm, một đời yêu vương thất lạc ở ma giới. Chữ viết phía trên là cổ yêu tộc chữ viết, chỉ có yêu vương mới có thể xem hiểu, muốn ta cầm lệnh bài giao cho bọn hắn yêu vương. Diệp Phong tò mò hỏi, à, yêu tộc chữ viết. Có thể hay không cho ta xem một chút, ta cũng hiểu rõ một chút yêu tộc chữ viết. Gầy người trung niên từ trong lòng ngực móc ra một quả màu đen huyền thiết bài đưa tới, dĩ nhiên có thể. Hơn nữa, ta muốn mời Diệp tướng quân đem lệnh bài này chuyển giao cho yêu tộc yêu vương. Chúng ta ba người bình thường, muốn gặp yêu vương, cơ hồ không quá có thể. Chúng ta còn muốn đi thải xa thành làm công đây. Diệp Phong gật đầu một cái, đây là một tốt chủ ý, ta và Nam Cung tiên sinh cái này hai ngày khẳng định sẽ trở về một chuyến, đến lúc đó giúp các ngươi chuyển giao cái này phiến thép lệnh bài. Diệp Phong nhận lấy thép lệnh bài, xúc tu nặng nề, hiện lên một cổ khí lạnh, cái loại này thấu xương khí lạnh, thả đang bình thường trên người rất không thoải mái, cách mấy tầng quần áo đều sẽ có loại thấu xương cảm giác. Đưa lệnh bài giao cho Diệp Phong sau đó, ba người cảm giác hoàn thành một cái nhiệm vụ, có một loại ung dung cảm giác. Tới khách sạn Thiết Quyền trước, bọn họ còn đang suy nghĩ ở đi chỗ nào gặp yêu vương đâu, chỉ nghe nói qua, ma cửu giới có một tòa vạn yêu lĩnh, nơi đó có yêu vương xuất hiện. Để cho Diệp Phong chuyển giao lệnh bài, không cần mình đi ngoài ngàn dặm vạn yêu lĩnh. Diệp Phong ở Thái Cổ Ma Vực bên trong lấy được Thái Hoàng truyền linh thức, đối với thần tộc, ma tộc chữ viết biết rất nhiều, đối với yêu tộc chữ viết vậy hiểu rõ một chút. Làm Diệp Phong thấy lệnh bài sau đó, cũng cảm giác góc một hồi nhảy lên, tự nhiên thì biết lệnh bài kia công dụng, nó cùng ngự thú lệnh có mấy phần tương tự, có thể dùng chủ nhân máu tươi cùng hung thú ký kết minh ước, để cho nó nghe theo chủ nhân hiệu lệnh. Nó không giống ngự thú lệnh như vậy, tự thân thì có một cái kết giới không gian, để cho hung thú tiến vào trong đó, mang theo người, mà nó thật giống như cũng có mở ra không gian, tồn trữ hung từng chức năng, nhưng phải là cố định không gian kết giới. Cái loại này ngự thú lệnh cũng gọi phong thú lệnh. Ngay tại Diệp Phong nghi ngờ, cái này phong thú lệnh phong ấn cái gì hung thú lúc đó, đồng nhiên, một đạo hấp lực cường đại, từ lòng bàn tay chuyển tới, giống như tay bị côn trùng nhỏ đinh một cái, chuyển tới một chút xíu đau đớn. Một cổ thái cổ thần nguyên, không tự chủ được hướng vậy huyền thiết bài bên trong vọt tới, phong thú lệnh lên yêu tộc chữ viết vậy đang không ngừng nhảy lên, lóe lên. Hắn trong đầu nổi lên một tòa lẻ loi đỉnh núi, nhìn qua giống như là thiết cắt xây thành, mà ở đỉnh núi chóp đỉnh, đứng một cái toàn thân hắc khí lượn quanh người áo bào đen. Người áo bào đen mang cái trục đầu, không thấy rõ mặt, chỉ có thể cảm giác hắn toàn thân hắc khí lượn lờ, bất quá toàn thân hơi thở, Diệp Phong đã từng gặp được. Đó là minh giới chết tức. Người áo bào đen trong tay, phải nói là xương khô trong tay nắm chính là cái này phiến phong thú lệnh. Diệp Phong ý thức được, mình thần nguyên kích hoạt phong thú lệnh một đoạn trí nhớ. Người áo bào đen hai tay chậm rãi đưa ra, vậy là một đôi hiện lên ánh sáng đen xương khô, căn bản cũng không có một chút máu thịt. Hắc bào nhân này hẳn là minh giới một vị tử thần. Diệp Phong trong lòng động một cái, luôn cảm giác tòa kia lẻ loi đỉnh núi, giống như đã từng quen biết. Minh giới tử thần không có mắt, không có năm quan, chỉ có cái chụp đầu bên trong hắc khí lượn lờ. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới, minh giới tử thần cũng không đứng ở đỉnh núi, mà là trôi lơ lửng ở đỉnh núi, bởi vì vậy lẻ loi núi đá là một ngọn núi lửa miệng. Trung quanh là vừa nhìn vô tận màu đen thép cát, chỉ có một tòa đá làm thành đỉnh núi, cũng là một tòa kỳ quan. Từ rộng rãi núi lửa miệng nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy. Giống như Trung Nam Sơn vậy tòa thật to hố trời như nhau thâm thúy, rộng rãi, cùng Trung Nam Sơn hố trời bất đồng chính là, Trung Nam Sơn hố trời, một phiến là xanh biếc, khắp nơi là xanh um tươi tốt thực vật. Mà đây tòa thạch đầu sơn, không có một ngọn cỏ, tất cả đều là màu đen thiết cát. Một loại để cho Diệp Phong kinh hoàng lại kính sợ yêu khí, giống như mãnh liệt mênh mông thủy triều, xông về giữa không trung bên trong, đó là yêu thú bị phong ấn sau đó, lưu lại ở không khí hơi thở. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc. Đây rốt cuộc là dạng gì hung thú? Còn muốn do tử thần tới phong ấn? Đã bị phong ấn, tản mát ra hơi thở, vẫn để cho lòng người cuồng loạn không dứt. Loại thú dữ này chí ít đạt tới cấp 8 yêu vương cảnh giới, như vậy sóng gió kinh hoàng vậy yêu khí, thẳng sông lên trời cao. Ngay tại Diệp Phong muốn hướng bên trong tiếp tục xem tiếp thời điểm, có người nhẹ nhàng kêu gọi, đem Diệp Phong từ phong thú lệnh trong trí nhớ lôi đi ra. Ở trong mắt người khác, Diệp Phong lấy được rồi thép lệnh bài sau đó, liền nhìn chằm chằm lệnh bài ngẩn người, không có ai biết Diệp Phong cảm ứng được thép lệnh bài huyền cơ trong đó. Gầy teo người trung niên tò mò nhìn Diệp Phong, "Diệp tướng quân, ngươi thế nào?" "Diệp tướng quân, ngươi tại sao không nói chuyện?" "Diệp tướng quân, ngươi mệt mỏi sao?" Diệp Phong mỉm cười hỏi, "Bạn ngươi, cái đó yêu tộc người, nó chết rồi. Ta thay ma tộc quý tộc người làm việc, ngày thường, tiếp xúc người ma tộc tương đối nhiều, ta cũng là nghe người khác nói, ta bạn yêu tộc hắn sống chết cũng không nói thép lệnh bài tung tích, cuối cùng, bị ném xuống khô núi núi lửa trong miệng." Một người thanh niên thở dài nói, "Khô núi núi lửa miệng, truyền thuyết chính là một cái vạn người cái hố, ở thi công sa mạc thành, thải sa thành, cấm kỵ thành thời điểm, chết vô số nô lệ, có chừng mấy chục ngàn cổ thi thể, đều bị ném vào khô núi núi lửa miệng." "Khô núi, núi lửa miệng, chẳng lẽ chính là thép lệnh bài cho thấy vậy ngọn núi lửa?" Diệp Phong tò mò hỏi Dương Tiên Sinh, "Cái này phiến sa mạc, có mấy ngọn núi lửa miệng?" Dương Tiên Sinh ở sa mạc thành lý lịch già nhất, kiến thức rộng nhất, hắn nhàn nhạt cười nói, "Ở chu vi ngàn dặm bên trong, chỉ có khô núi một ngọn núi lửa miệng." Diệp Phong càng phát ra tin tưởng, cái này phiến thép phong thú lệnh phong ấn hung thú địa phương chính là khô núi. Chương 2381, khô núi. Gầy teo người trung niên bọn họ rất nhanh liền ăn sạch trong mâm cơm món ăn, nhiều năm nô lệ kiếp sống để cho bọn họ ăn cơm ăn như hổ đói, không dám hơn nhai một giây đồng hồ, ăn trưởng, không chỉ có cơm món ăn bị đoạt hết, còn sẽ ai dám công đánh. Bọn họ hướng Diệp Phong cáo tử, "Diệp tướng quân, chúng ta vậy thì đi thải sa thành, cảm ơn các ngươi thức ăn." Diệp Phong đối với Dương Tiên Sinh nói, "Dương Tiên Sinh, có hay không một ít thuận lợi mang theo thức ăn lương khô cho bọn họ mang đi? Chúng ta quen biết một chàng, cũng có duyên." Dương Tiên Sinh mỉm cười nói, "Chúng ta có một ít đồ hộp chứa thực phẩm, dễ dàng mang theo, không dễ dàng biến chất." Dương Tiên Sinh để cho người cầm tới một ít đồ hộp thực phẩm, liền thức ăn mang ba lô đều giao cho gầy teo người trung niên. Ở nơi này phiến trong sa mạc, có thể sinh tồn xuống, chính là thắng lợi, ba một nhân loại cao hứng vô cùng. Một cái sức lực về phía Diệp Phong và Dương Tiên Sinh biểu thị cảm ơn. "Các ngươi muốn học cổ võ ý tưởng, tốt vô cùng, hiện tại tứ bề bất ổn, thế cục nguy hiểm, chúng ta sinh tồn được nghiêm trọng khảo nghiệm, cùng chiến thế thong thả xuống sau đó, sẽ có người dạy ngươi các ngươi cổ võ." Đưa đi ba người sau đó, rót giờ, lô nạ, Nam Cung Dương mới có cơ hội theo Diệp Phong uống rượu, Dương Tiên Sinh vậy tới đây theo Diệp Phong đụng hai ly. Mọi người sau khi cơm nước no nê, Diệp Phong hỏi nói, "Dương Tiên Sinh, cái đó khô núi cách nơi này có xa hay không, ta muốn đi một chuyến." Rót giờ cười nói, "Đó chính là một cái sâu không thấy đáy núi lửa cái hố, có cái gì tốt đi." Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, "Nơi đó, có lẽ sẽ có một ít không tưởng được thu hoạch." "Lão Dương, ngươi đối với nơi này địa hình quen thuộc, ngươi cùng Diệp Lão đệ đi một chuyến, khô núi ở sa mạc thành hướng Tây Bắc, còn có 35-40 km, không biết phương vị, thật đúng là khó tìm đến." Dương Tiên Sinh gật gật đầu nói, "Được, Diệp tướng quân. Ngươi ở chỗ này chờ ta một tí, ta đi an bài xe cộ." Liên một lát, một chiếc ma tinh xe chậm rãi đậu ở cửa, Dương Tiên Sinh cách khách sạn Thủy Tinh hướng Diệp Phong vẫy tay. "Diệp tướng quân, lên xe, ta mang ngươi đi." Diệp Phong ở đi khô núi trước, đối với Nam Cung Dương nói, "Nam Cung Tiên Sinh, ngươi trước mang thái cổ ma vực tổn trữ Thủy Tinh trở lại Nam Hòa Thành, để cho ma pháp phòng ngự trận khôi phục năng lượng. Nếu như gặp phải người ma tộc công kích, để cho mọi người lui về Nam Hòa Thành, khởi động ma pháp phòng ngự trận. Chờ ta tiếp viện, các ngươi cắt không muốn tùy tiện xuất chiến." Nam Cung Dương đáp ứng, "Tuân lệnh, nhất định hoàn thành nhiệm vụ." "Ta trước đi một chuyến khô núi, nếu như may mắn, chúng ta còn có thể nhiều hơn một chút người giúp." Nam Cung Dương không quá rõ ràng, "Nhiều hơn một chút người giúp là ý gì?" "Ngươi nói là người đá quân đoàn." Người ma tộc nhất lo nghĩ là bệ vị lạ bình nguyên, người đá quân mới nước xa không cứu được lửa gần, ta muốn tìm được người giúp, kết quả có tồn tại hay không, còn là một tần số. Không quá chúng ta một mực vận khí đều thật tốt, ta tin tưởng, chúng ta còn có thể chiến thắng địch nhân. Nam Cung Dương lộ ra khích lệ mỉm cười, ta cũng tin tưởng, chúng ta vận khí sẽ không kém, ta chờ tin tức tốt của ngươi, cũng đừng để cho ta cửa đơn độc chiến đấu hăng hái nha. Ngươi vậy không nên để cho ta đơn độc chiến đấu hăng hái. Diệp Phong đang muốn trên ma tinh xe, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân thanh tú mà mặt xinh đẹp trứng, xuất hiện ở ma tinh xe trên cửa sổ. Lam Linh Nhi một cách tinh quái cười nói, ha ha, Diệp đại ca. Ngươi đi ra ngoài chơi, không dẫn chúng ta. Giang Vũ Hân chu cái miệng nhỏ, Diệp đại ca, ngươi quá không có suy nghĩ, cũng biết mang lão tỷ đi ra ngoài chơi, cũng không theo chúng ta chơi. Ta hận ngươi. Diệp Phong cười khổ, ta lúc nào mang tỷ ngươi đi ra chơi. Chúng ta làm có thể cũng là việc vô cùng nguy hiểm, cũng không phải là tới chơi, ta em gái ngoan, ngươi có thể muốn hiểu ca à. Gặp Diệp Phong một mặt sốt ruột thần sắc, Giang Vũ Hân thần sắc vừa chuyển, lại cười lên, ta biết, ta cố ý chọc cười ngươi chơi, vậy lần này ngươi dẫn chúng ta hai đi chơi, có được hay không? Lam Linh Nhi nắm Diệp Phong cánh tay, vậy học Giang Vũ Hân quyệt mồm, mang ta đi chơi, có được hay không? Diệp Phong không biết làm sao, các ngươi láo tỉ đâu? Hi hi, nàng mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi chứ? Hai ngươi không mệt mỏi sao? Giang Vũ Hân cười hắc hắc, hai chúng ta dĩ nhiên không mệt, chúng ta đều ở đây Nam Dương Thành đợi mấy tháng, một mực thanh nhàn xương đều phải dì xét. Ta trước nói rõ ràng, chúng ta địa phương muốn đi, nhưng mà có vạn người cái hố giải thích đặc biệt tà ác hung hiểm địa phương, hai ngươi không sợ sao? Vậy cô gái nghe nói người chết cái hố, cũng sẽ chê cùng sợ, liền sẽ không theo đi, bất quá Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhưng hoàn toàn ngược lại. Hai người nghe nói địa phương muốn đi hung hiểm, tà ác, không hẹn mà cùng ánh mắt sáng lên, hơn nữa hết sức phấn khởi. Không sợ, không sợ, chúng ta nhưng mà cân quắc không thua kém bực mày dâu. Chúng ta là nữ trung hào kiệt, cắt, cái gì cũng không sợ. Được rồi, lên xe, đến nơi sau đó đi theo ta, không nên chạy loạn. Chúng ta biết quy củ. Dương Tiên Sinh mở ma tinh xe, hướng tây bắc mở nửa giờ, liền xa xa thấy được một tòa đen thui núi hình cái vòng, nhìn như giống như đá cùng thép cắt đúc thành. Diệp Phong lộ ra mỉm cười, chính là phong thú lệnh bên trong, hiện ra ngọn núi kia, không có một ngọn cỏ, thật giống một tòa khô núi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi khó nén hương phấn tỉnh, chỉ phía trước khô núi, chúng ta liền là phải đi nơi đó sao? Không sai, đó chính là khô núi, Dương Tiên Sinh, chỗ tòa này khô núi tại sao phải kêu khô núi, là bởi vì là không có một ngọn cỏ sao? Dương Tiên Sinh nhàn nhạt giải thích, kêu nó khô núi, có hai loại hàng nghĩa, một cái chính là không có một ngọn cỏ, là một tòa khô núi. Một cái khác, ngươi đoán một chút xem, tại sao kêu nó khô núi? Giang Vũ Hân trước suy đoán nói, chung quanh một phiến thép hắc xa, một phiến hoang vu. Lam Linh Nhi phản bác, đó không phải là cái đầu tiên hàm nghĩa sao, ngươi nói không đúng. Dương Tiên Sinh cười nói, bởi vì ngọn núi này, là một cái lửa to lớn núi cái hố, sâu không thấy đáy. Mấy ngàn năm trước, khi đó ma tinh khoa học kỹ thuật lạc hậu, ở nơi này phiến sa mạc bên trong, thi công ba tòa thành thời điểm, chết hàng loạt loài người và yêu tộc nô lệ. Có chừng chừng mấy chục ngàn người. Tất cả đều ném ra cái này ngọn núi lửa trong hố, bên trong chất đầy xương khô, đây là nó tên chữ cái thứ hai hàng nghĩa. Diệp Phong thần sắc đổi được nghiêm túc, có thể tưởng tượng được lúc ấy, thê thảm mà đau buồn cảnh tượng, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy không cười nổi, hai tay hợp thành chữ thập, lẩm bẩm mấy câu. Chúng ta chỉ là tới chơi, không nên phiền lòng, không nên phiền lòng, muốn trách thì trách những cái kia hại chết các ngươi người ma tộc. Ma tinh xe ở núi trước dừng lại, khô núi không cao. Ước chừng có hơn 1.000m cao, địa thế cũng không quá dốc, Diệp Phong dẫn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi leo lên. Dương Tiên Sinh mới vừa lưu ở trong xe, hắn là người ma tộc, đối với khô trong núi mấy chục ngàn hài cốt, vẫn là tâm tồn kính sợ, cho nên ngọn núi này người ma tộc vậy không đi lên, hắn có thể lái được xe mang Diệp Phong tới nơi này, đã gồ lên dũng khí rất lớn. Lấy Diệp Phong bọn họ cước lực, rất dễ dàng đã đến đỉnh núi, bất quá đến đỉnh núi sau đó, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì nhết lên miệng. Không dễ chơi. Chương 2382, thiết giáp chui xa thú. Chỗ tòa này khô núi không chỉ có không có một ngọn cỏ, hơn nữa chim muông tuyệt không, ngoài rằm tất cả đều là thép hắc sa. Đứng ở đỉnh núi, hướng trống trải núi lửa trong miệng xem, tôi om om một phiến, cái gì vậy không thấy rõ. Mặc dù lúc tới hứng thú bừng bừng, nhưng nhìn đông nghịt núi lửa cái hố, có chồng ở ngưng mắt nhìn vực sâu cảm giác, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lộ ra chế rêu rõ vẻ mặt. Nhìn ra Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chê thần sắc, Diệp Phong cố ý nói, hai người ai đi xuống trước cả. Chúng ta cũng không muốn đi xuống, bên trong tôi om om, không dễ chơi. Đây chính là ma giới núi lửa cái hố, tồn tại hơn mấy ngàn năm, bên trong cái gì cũng có, tươi lại kích thích, qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này. Ở Diệp Phong dưới sự cổ động, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, Linh Nhi, muốn không muốn đi xuống xem. Đều tới, ma giới núi lửa cái hố. Nghe nói bên trong còn có chừng mấy chục ngàn người hài cốt, không đi xuống kiến thức một chút, quá đáng tiếc. Nói cũng phải, nếu đã tới sẽ xuống ngay đi bộ một tí. Lam Linh Nhi cổ tay run một cái, Si Vu thần kiếm hiện lên chói mắt hồng quang bay lơ lửng ở dưới chân, chở Lam Linh Nhi hướng trong hầm chậm rãi bay đi. Giang Vũ Hân tinh trượng dâng lên điểm điểm tinh quang, đem nàng toàn thân xít sao bọc, đi theo Lam Linh Nhi hướng núi lửa trong hầm di động. Gặp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi so mình còn không kịp chờ đợi bay vào khô núi. Diệp Phong không nhịn cười được, chân đạp kinh lôi kiếm, xem một đạo cấp tốc gió xoáy, lướt qua Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bên người, bay xuống núi lửa cái hố. Kinh lôi kiếm nhấc lên sức lực gió, cạo được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ở giữa không trung lắc lư một tí, hai người không hẹn mà cùng mắng, ghét, cẩn thận một chút, không nên đụng trên ta. Bay nhanh như vậy làm gì, không thể chậm một chút sao? Khô núi lửa trong hố, lồi lom đá núi lửa hòa lẫn thép hắc xa, hình thù kỳ lạ quái trạng, kiếm quang chói mắt, chiếu sáng chung quanh mảng lớn khu vực. Ở gập ghềnh không bằng phẳng núi lửa đá gian, tùy ý có thể gặp trắng loà hài cốt, có nhân loại, có yêu tộc nhân, cũng có người ma tộc, trong hố tản ra từng cơn tanh hôi khí. Giảm xuống ước chừng có hơn 1000m, đi tới khô núi lửa đáy hố. Như thế nhiều hài cốt, các ngươi không sợ sao? Có Diệp đại ca ở đây, chúng ta không sợ. Diệp Phong kinh lôi kiếm giống như một cái siêu sáng cây huỳnh quang, ở chung quanh chậm rãi phi hành, chiếu sáng đáy hố. Đáy hố tràn đầy thép hắc sa, quanh năm suốt tháng gió cắt đem thép hắc sa tất cả đều thổi vào liền núi lửa cái hố, vô số hài cốt cũng chôn ở thép hắc sa bên trong. Tinh trượng xem cây đuốc như nhau, ở trước mặt chiếu sáng, Giang Vũ Hân nghi ngờ hỏi, Diệp đại ca, chúng ta tới bên trong là muốn tìm cái gì sao? Lam Linh Nhi vậy nghi ngờ nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đánh ra bốn phía, núi lửa cái hố quá mức to lớn, nồng nặc hắc ám nuốt chứng kinh lôi kiếm phát ra ánh sáng, chỉ có chi mệnh mắt thần mới có thể chân tránh kham tìm ra ngọn núi lửa này cái hố rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Diệp Phong lấy ra vậy cái phong thú lệnh, đem thần nguyên rót vào phong thú lệnh bên trong, muốn tìm ra phong thú lệnh bí mật, nhưng ở minh minh trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một loại núi liền không dứt, để cho người giận cả tóc gáy lạc lạc tiếng. Hù được Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân đứng lên nổi da gà, thật chặt dán vào Diệp Phong sau lưng. Bọn hắn tầm mắt chỉ có thể chạm đến kinh lôi kiếm quang chiếu sáng địa phương, đối với hắc ám chỗ sâu nhưng cái gì vậy xem không thấy, chỉ có thể nghe gặp trong đó phát sinh thanh âm. Thanh âm gì, Diệp đại ca, bên kia có thanh âm. Ta cũng nghe được, không sẽ là cái gì quái thú chứ. Vậy trong bóng tối, quá nhiều sám ngắt quang côn trùng nhỏ. Diệp Phong chi mệnh mắt thần nhìn sang, những cái kia lấm tấm lục quang, nơi nào là cái gì côn trùng nhỏ, mà là từng cái cánh tay dài ngắn, cả người ngăm đen. Xem con tê tê vậy lớn loài bò sát. Chúng toàn thân tản ra nồng nặc tanh hôi khí, cách thật xa liền chuyển tới. Bất quá chúng đặc biệt kiêng kỵ kinh lôi kiếm kim quang, chỉ cần kinh lôi kiếm bay qua, chúng liền sẽ chui vào thép hát xa bên trong, hoặc là giấu vào nham thạch phía sau. Diệp Phong gặp qua loại thú dữ này, tên là thiết giáp chui xa thú, một loại cuộc sống ở thép hát xa bên trong, ăn thịt hung thú. Núi lửa trong hầm tràn đầy hài cốt, hấp dẫn cái loại này thiết giáp chui xa thú. Chúng cả thân miếng vảy xem thiết giáp như nhau cứng rắn. Không chỉ có sắc bén bốn chỉ móng nhọn, răng cắn hợp lực có thể so với thôn kim thú, chúng đầy đầu, giống như kim cương chiến đấu vậy, có thể rất dễ dàng chui thấu 10cm tấm thép. Ma giới trong sa mạc tất cả đều là thép hắc sa, cứng, rắn, nặng nề, chúng nhưng có thể dễ dàng chui vào trong đó, ở trong đó ẩn thân. Chúng thích hắc ám, không thích ánh sáng mạnh, cho nên vậy ban ngày cũng mai phục ở hắc sa bên trong, đến tối mới ra ngoài. Nhưng là ở khô núi lửa trong hố, một phiến hắc ám, chính thích hợp chúng hoạt động. Chúng ngửi thấy Diệp Phong bọn họ mùi, lặng lẽ từ bốn phương tám hướng bò tới, như vậy lạc lạc tiếng, chính là chúng chui động thép hát xa lúc thanh âm. Khô núi đối với chúng mà nói, là một cái thức ăn ngon thiên đường, những cái kia bị người ma tộc ném xuống thi thể thành bọn chúng thức ăn ngon. Diệp Phong rất nhanh liền phát hiện ít nhất có 30-40 chỉ thiết giáp chui xa thú, ép tới gần bên người 10m bên trong. Ở trong bóng tối, thiết giáp thú cửa ánh mắt tản mát ra huỳnh huỳnh lục quang, lẹ lưỡi, phát ra tất tất tuôn rơi thanh âm. Dẹ dặt tránh được kiếm quang, hướng Diệp Phong bọn họ ba người bỏ qua. Kinh lôi kiếm tựa như chói mắt màu vàng tia chớp, ở chung quanh hối hạ bay qua, ngay tức thì liền cắt đứt mười mấy con thiết giáp đầu, huyết dịch của bọn họ phun được khắp nơi đều là, hiện lên làm người ta nôn mửa mùi hôi thối. Lam Linh Nhi Si Vu thần kiếm cũng không cam chịu yếu thế, xem một viên màu đỏ sao rơi, kéo thật dài ân màu đỏ đôi mang, đem bỏ vào 10m trong phạm vi thiết giáp thú tất cả đều mổ bụng. Giang Vũ Hân tinh trượng, toát ra điểm điểm tinh quang. Mỗi một đánh, đều giống như gõ trống như nhau, đánh được thiết giáp thú kim cương thiết giáp sâu lom đi xuống, mặc dù không có phi kiếm dứt khoát như vậy lưu loát, nhưng cũng đập được thiết giáp thú thoi thoát. Bất quá khô núi lửa cái hố hiển nhiên là thiết giáp thú thiên đường, liền một lát, rầm rạp chẳng chịt, chung quanh đá núi lửa trên, tất cả đều đóng đầy thiết giáp thú. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi rất thuận lợi đều có điểm mềm nhũn. Giang Vũ Hân đập bay mấy con trộm leo tới đây thiết giáp thú, xoa xoa mồ hôi trán, Diệp đại ca, những thú dữ này giống như hầm cầu bên trong đá vừa thối vừa cứng, mặc dù không làm sao lợi hại, nhưng là quá nhiều, làm sao vậy không giết hết, làm thế nào, chúng ta bay trở về. Lam Linh Nhi thì cắn môi, có lòng không cam lòng, ta không đi trở về, ta không tin không giết hết những người này. Mấy tháng này, Lam Linh Nhi vẫn luôn nhàn rỗi, không có hoạt động gần cốt, ngày hôm nay rốt cuộc có thể để cho Sivu thần kiếm mở ra thần uy, nàng giết được thống khoái, chẳng muốn quá nhanh rời đi. Diệp Phong mỉm cười nói, mệt không, muốn không muốn, ta thả cái đại chiêu, giảm bớt các ngươi áp lực à. Giang Vũ Hân nắm lỗ mũi hoán hận nói, Diệp đại ca, ngươi đừng chỉ nói không luyện, ta nhưng mà không có dùng kiếm, dùng là cây gậy, mỗi một côn đều phải dùng rất khí lực lớn, mệt mỏi được ta tay cũng chua. Chương 2383, lửa đốt thiết giáp thú. Diệp Phong trong lỗ tai tất cả đều là tất tất tuân rơi thanh âm, ý niệm lực hướng chung quanh đảo qua, dọa hắn giật mình, vô số giáp bạc chui xa thú từ thép hát xa bên trong chui ra, thành đoàn kết đội, rậm rạp chẳng chịt. Chỉ cần kinh lôi kiếm quang quét chỗ, liền có thể thấy được cánh tay dài ngắn thiết giáp chui xa thú, giống như thành đoàn kết đội bầy kiến, chen lấn từ dưới lòng đất chui ra ngoài. Cứ việc kinh lôi kiếm không ngừng chém chết thiết giáp chui xa thú, nhưng là giết một cái, nhô ra một đôi, giết hai con, phun ra ngoài 10 con. Một chút xíu lẻ tẻ thi thể đã sớm không đủ chúng ăn, chúng không biết đói bao lâu, vì giành ăn vật, căn bản không sợ sống chết, người trước gục ngã người sau tiến lên. Có thậm chí nuốt đồng bạn thi thể, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu, dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra dao nhọn vậy răng nhọn. Bọn chúng răng ở kinh lôi kiếm quang bên trong, lộ vẻ được hơn nữa sắc bén loe sáng. Diệp Phong càng ngày càng kinh hãi, thiết giáp chui xa thú đã từ từ xâm nhập bọn họ 5m trong phạm vi. Trên đất trải một tầng thiết giáp chui xa thú thi thể, đã chất được có cái cổ qua tử cao như vậy. Vẫn có hàng ngàn hàng vạn thiết giáp chui xa thú từ lòng đất chui ra ngoài, thậm chí đã không thể dùng chui cái từ này tới hình dạng, đành phải dùng phun cái từ này tới hình dạng. Nếu như chỉ bằng mình kinh lôi kiếm, Giang Vũ Hân tinh trượng, Lam Linh Nhi Si Vưu thần kiếm, một mực như vậy chém đánh tiếp, mệt mỏi vậy phải mệt chết ở nơi này núi lửa trong hố. Trong không khí tràn ngập huyết tinh khí, núi lửa cái hố thiên nhiên lưu hình mùi hôi thối, để cho người hô hấp đều cảm giác khó khăn. Diệp Phong chỉ hữu dụng biện pháp khác, đối phó những thứ này không sợ chết thiết giáp chui xa thú. Giang Vũ Hân mệt mỏi được đổ mồ hôi đầm địa, thét to, Diệp đại ca, ngươi nhanh hơn nghĩ biện pháp, chúng ta không chịu nổi. Lam Linh Nhi cũng mệt mỏi được thở gấp liền liền, Diệp đại ca, có hay không biện pháp tốt, tay ta cổ tay vậy chua. Diệp Phong cổ tay nhẹ nhàng run một cái, địa hỏa Linh Châu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, phát ra liền nhàn nhạt hồng quang. Diệp Phong âm thầm thi triển đại diễn thiên thần quyết, thần nguyên cũng như mãnh liệt mênh mông sóng biển, đánh thẳng vào thần cách, để cho thần nguyên ngay tức thì bạo tăng, tràn vào địa hỏa Linh Châu bên trong. Với anh, địa hỏa Linh Châu ở thái cổ thần nguyên kích thích dưới, nhất thời phun ra ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nóng bỏng mà ngọn lửa hung mãnh giống như từng cái hỏa long, ở bóng tối núi lửa đáy hố tàn phá hoành hành. Địa hỏa Linh Châu ở thần nguyên thúc dục hóa hạ, phun ra ngoài nhưng mà mấy nhiệt độ cao nghìn độ cách viêm, không chỗ nào không tồi. Không chỗ nào không thay đổi. Tàn phá bừa bãi hỏa long đốt được những cái kia thiết giáp chui xa thú, liều mạng hướng thép cắt bên trong chui, cũng không để ý phía trước có ba cái ngon miệng mỹ vị loài người. Nóng bỏng cách viêm, có thể đem sắt thép nóng chảy, ngay tức thì tới giữa, đem những cái kia tất cả lớn nhỏ, thiết giáp chui xa thú, đốt thành cho tàn, trong không khí chuyển tới gây mũi mùi khét thúi, so mới vừa rồi mùi hơn nữa khó ngửi, đi đôi với quần quận thế sóng. Một hồi manh liệt ngọn lửa sau này, như vậy nối liền không dứt tiếng xào xạc. Rõ ràng ít đi rất nhiều. Diệp Phong lần nữa đem thần nguyên tràn vào địa hỏa Linh Châu. Lần này hỏa long phun ra phạm vi rộng hơn, uy lực càng cường đại hơn, đi đôi với hơi nóng cuồn cuộn, hướng dưới đất trong cái hố sâu chung quanh tràn đầy lan tràn ra đi. Một ít đốt thành thiết mảnh vụn thiết giáp chui xa thú, nhìn như giống như đốt thấu cục sắt, cả người tản ra hồng quang, trong chốc lát, dưới đất trong cái hố sâu, kể cả thạch bích, tất cả đều lộ ra lấm tấm hồng quang, cũng đem núi lửa cái hố đại khái toàn cảnh phát hỏa ra. Diệp Phong phát hiện ở bốn phương tám hướng, rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là mơ hồ hồng quang. Nhưng là chung một chỗ trên vách tường, có một khối khu vực hoàn toàn đắm chìm trong hắc ám bên trong, vậy thì đồng nghĩa với, không có một cái thiết giáp chui xa thú leo qua nơi đó. Diệp Phong hai tay nhẹ nhàng một chiêu, kinh lôi kiếm nâng Diệp Phong hướng khối kia vách tường bay đi. Vậy chỉ là một khối phổ thông vách tường, nhìn qua cùng núi lửa cái hố chung quanh đá núi lửa kém không nhiều, nhưng là trong đó nhưng lộ ra một loại khí tức rất lạnh, loại khí tức này giống như đã từng quen biết. Đó là minh giới chết hơi thở mùi vị. Nếu như không có đi qua trường sinh giới vùng địa cực băng nguyên ở giữa hàn băng tháp, không có theo minh giới tử thần đã giao thủ, Diệp Phong sẽ rất dễ dàng ở núi lửa trong hầm tất cả loại các dạng mùi khó ngửi bên trong, coi thường cái này cổ chết hơi thở mùi vị. Cái loại này chết hơi thở mùi, Diệp Phong ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Minh giới tử thần vì để cho Diệp Phong giúp chóc nã hắn chạy ra khỏi hàn băng tháp tới nhân giới ma hồn, giao cho Diệp Phong một quả tụ hồn làm. Nó tản mát ra hơi thở liền cùng phong thú lệnh giống nhau như lúc. Ở chỗ này, tản ra giống nhau chết tức. Diệp Phong thầm nghĩ muốn, phong ấn hung thú chủ nhân là minh giới tử thần, có thể để cho minh giới tử thần tiêu hao chết tức phong ấn, khẳng định không phải phổ thông hung thú. Diệp Phong nắm thật chặt phong thú lệnh, trong đầu lần nữa hiện ra minh giới tử thần thi triển thuật phong ấn tình cảnh, những cái kia thần chú đều bị phong thú lệnh cho trí nhớ xuống, giống nhau như lúc tình cảnh lại xuất hiện, chỉ là tất cả đều xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Thuật phong ấn vậy cũng phân là chính phản hai loại, mà phong ấn hung thú khẩu quyết, Diệp Phong chỉ cần đi ngược chiều làm việc liền có thể tháo ra phong ấn. Diệp Phong theo kiểu cũ, hai tay ở giữa không chung kết dấu tay, thì phải sử dụng phong thú lệnh tháo ra bị phong ấn hung thú. Đông nhiên mặt đất chấn động, trên đỉnh đá núi lửa không ngừng rơi xuống, Diệp Phong nhanh chóng bên trái vung tay lên, một đạo chói mắt kim quang hóa thành to lớn hình tam giác quang thuẫn, chặn lại trên đỉnh nham thạch. Nham thạch đập vào quang trên lá chắn, im hơi lặng tiếng, nhưng là Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được áp lực cường đại, khá tốt, hắn thi triển hình tam giác quang thuẫn, to lớn nham thạch cũng dọc theo tam giác mặt phẳng nghiêng lăn ra ngoài, cũng không có tạo thành áp lực quá lớn. Một loại giống như là mặt đất bị tê liệt thanh âm truyền tới, xa xa trong bóng tối, mặt đất nứt ra, lộ ra càng thâm thúy vực sâu vô tận, sâu không thấy đáy, từ dưới đất trong bóng tối vô tận truyền đến một loại tiếng xào xạc. Một cổ càng mùi gây mũi đối diện nhào tới. Người phụ nữ cảm giác vậy cũng rất bén nhạy, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vẻ mặt đổi được khẩn trương, hoảng sợ nhìn trong bóng tối, các nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, Diệp Phong ca, những cái kia chui xà thú lại tới. Những cái kia trên mặt đất đốt thấu, hiện lên hồng quang thiết giáp chui xà thú thi thể đã ngồi xuống, không ngừng hết rơi xuống mặt đất trong khe. Đối với to lớn bóng đen, lần lượt từ lòng đất trong vực sâu, chui ra. Diệp Phong chi mệnh mắt thần xuyên thấu qua hắc ám, thấy rất rõ ràng, vậy là một đôi lớn thiết giáp chui xà thú. Từ đầu tới đuôi, ít nhất có mười mấy mét dài, cao cỡ một người, trên người thiết giáp hiện lên nhàn nhạt ánh sáng đen. Ở trong bóng tối bọn chúng đường danh lộ vẻ được đặc biệt rõ ràng, đặc biệt là đối với bích lục con người, theo đèn xanh lồng như nhau, để cho người giận cả tóc gáy. Chúng phát ra thê lương gầm to, vẻ mặt đặc biệt tức giận, cái đuôi xem roi thép như nhau, thật cao nâng lên, nện ở núi lửa cái hố trên đỉnh, nện xuống liền lớn tràng nham thạch. To lớn nham thạch nện ở chúng trên mình, chúng nhưng một chút cũng không quan tâm. Chúng người thiết giáp đã dày đến tương đương kinh khủng bước. Vì không để cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bị chúng đánh lén, Diệp Phong nhắc nhở, cẩn thận một chút, cái này đối với thiết giáp chui xa thú chỉ sợ là những thứ này nhỏ thiết giáp thú lao tổ tông, thay chúng tới báo thủ. Chương 2384, mọi người. Bị đồ vật khổng lồ dọa sợ, Giang Vũ Hân cười khổ nói, sớm biết nơi này có như thế nhiều quái thú, ta không tới. Lam Linh Nhi ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, Si Vu thần kiếm bay bổng lên, xem thường nói, sợ cái gì, bất quá là mọi người mà thôi, bà cô một kiếm chém liền hạ bọn chúng đầu tới. Lam Linh Nhi trong tay Si Vu thần kiếm mau được một đạo đỏ rực sao rơi, kéo màu đỏ đuôi quang, ngay tức thì chém chúng lớn nhất một cái thiết giáp chui xa thú cổ. Cũng không có Lam Linh Nhi kỳ vọng như vậy, vậy chỉ lớn thiết giáp chui xa thú hình như là công, bị Si Vu thần kiếm chém chúng, lại có thể một chút việc không có. Si Vu thần kiếm phát ra một tiếng vang lên kim thiết giao minh tiếng, bị hắn sắt thép vậy vỏ ngoài cho bắn trở về. Khác một cái lớn thiết giáp chui xa thú lắc lắc đầu, tức giận phát ra một tiếng thê lương gầm to, nghe giống như đứa bé sơ sinh khóc, từ nó trong miệng phát ra ngoài, để cho người hơn nữa cảm giác chế dễ ước. Ở trong cùng nộ, thiết giáp chui xa thú, động tác đặc biệt nhanh chóng, bốn móng nhẹ nhàng đạp một cái, mau được giống như khủng bố trong phim ảnh sẽ thuấn di nữ quỷ, một tí đã đến Lam Linh Nhi bên người, dùng nó vậy giống như thép dòng mũi khoan vậy đầu, húc về phía liền Lam Linh Nhi ngực. Đây nếu là bị nó một đầu đỉnh bên trong, Lam Linh Nhi chỉ sợ cũng muốn mổ bụng. Lam Linh Nhi Si Vu thần kiếm còn không có thu hồi lại, không cách nào dùng kiếm để ngăn cản, nhanh chóng chợt lui, bên cạnh Giang Vũ Hân tinh trượng hung hãn đập tới, thay Lam Linh Nhi chặn lại thiết giáp chui xa thú đầu. Oeng, Giang Vũ Hân cũng cảm giác, mình tinh trượng giống như là đập vào trên sắt thép, đau hai tay tê dại, thiếu chút nữa liền tinh trượng cũng không cầm được. Thiết giáp chui xa thú bị tinh trượng một đòn nặng ký, gậy vào nó vậy cứng rắn thiết giáp, vẫn một chút việc không có. Bất quá tinh trượng xông ra ám kình, vậy đập được nó một hồi choáng váng. Nó lắc lắc đầu, thuận thế chính là một ủi. Cái này một ủi nếu là ủi đến, chí ít cũng là gãy xương đứt gân. Giang Vũ Hân nhanh trong chân đạp Diệp Phong dậy la yên bộ, lòng bàn chân mặt du vậy, nhanh tránh ra. Bất quá khác một cái, lớn nhất thiết giáp chui xa thú, vô cùng thông minh, tựa hồ đã sớm xem thấu Giang Vũ Hân muốn lui về phía sau vị trí, bốn móng như gió, manh vọt tới, mắt xem nó thì phải đụng phải Giang Vũ Hân. Trong bóng tối giống như là tràn đầy điểm điểm tinh thần, một đạo cuồng loạn sức lực gió, cuốn ma tinh trùy, nặng nề đập vào vậy chỉ lớn nhất thiết giáp chui xa thú trên bụng, cầm nó đập được lăn mấy cút, té ở bên cạnh trên tảng đá. Nó vậy cứng rắn vỏ ngoài, đem nham thạch cũng đập lõm vào, nó nhưng không bị thương chút nào, lại bò dậy, chỉ là lắc lắc đầu, xỉ và răng nhọn, tức giận lại kính sợ trợn mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng một vòng một chút, lăng không bay ra ma tinh chùy, dâng lên điểm điểm tinh quang, từ hạ hướng lên, nghiêng lại đập về phía vậy con được thiết giáp chui xa thú. Thiết giáp chui xa thú, giống như một cái cao siêu võ sĩ, thân thể không tưởng tượng nổi trở mình, ma tinh chùy đánh không, lại bay trở về Diệp Phong trong tay. Diệp Phong có chút sửng sốt, nó mới vừa là tránh khỏi. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, ngươi đập là nó đầu, nó thật giống như lộn mèo, tránh thoát ngươi chùy. Lam Linh Nhi khẩn trương bên trong, vẫn không quên nhạo báng Diệp Phong, Diệp đại ca, ngươi lúc nào nhiều một cái bữa. Là ta mới vừa giành được. Lúc nào có thể cho ta cướp một cái đâu. Trước qua trước mắt cửa ải này nói sau. Diệp Phong hai tay một phần, hiện lên ánh sáng đen ma tinh chùy trôi lơ lửng ở mình bên trái. Ma tinh chùy ở mờ tối dưới đất núi lửa cái hố, tản mát ra chấm ánh sáng bạc, giống như tích chứa trong đó trước vô tận tinh thần. Bên tay phải chính là tam sắc quang mang quanh quần kinh lôi kiếm, kim quang bên trong kẹp ánh lửa, màu tím phong đồng, nhìn như giống như năm màu rực rỡ pháo đông. Một bên ma tinh chùy, một bên kinh lôi kiếm, chia ra tấn công vào đối với lớn thiết giáp chui xa thú. Đây đối với thiết giáp chui xa thú, ít nhất có hơn mấy ngàn năm tu vi, tựa hồ cũng đạt tới cấp 8 yêu nguyên trung cấp, so rắn bay yêu nguyên còn hùng hậu hơn, để cho Diệp Phong nhức đầu phải, chúng cả người thiết giáp theo yêu nguyên tăng trưởng mà tăng cường, kinh lôi kiếm cũng chỉ là ở bọn chúng thiết sát trên lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Diệp Phong tưởng tượng đối phó những cái kia tiểu thiết giáp chui xa thú như vậy, dùng địa hỏa linh châu đốt chết chúng. Ma tinh chùy mặc dù đánh không chết chúng, chúng ra thô thịt dày, thiết giáp phòng ngự quá mức mạnh mẽ, nhưng cũng có thể phát ra cường đại chấn lực, chấn động được chúng choáng váng. Ma kinh lôi kiếm không cách nào cắt đứt bọn chúng đầu, nhưng cũng là cường đại tiên khí, tích chứa trong đó tiên linh, xem nhọn kim như nhau đâm chúng cứng rắn vỏ ngoài. Ngay tại chúng né tránh ma tinh chùy kinh lôi kiếm công kích thời điểm, địa hỏa linh châu phát ra ánh lửa chói mắt, cuốn hơi nóng cuồn cuộn, xông về hai con lớn thiết giáp chui xa thú. Liên đang hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cuốn về phía thiết giáp chui xa thú thời điểm, chúng dương ra máu phân miệng to, từ bọn chúng trong bụng phát ra một loại lạc tiếng hô, chợt phun ra một đạo ô quang, tướng hùng hùng thiêu đốt ngọn lửa đánh được tan cảnh. Lại còn sẽ phun hơi thở, như vậy ánh sáng đen ẩn chứa cường đại năng lượng, là bọn chúng yêu nguyên ngưng tụ mà thành. Diệp Phong chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, cái này hai cái mọi người còn thật không dễ dàng đối phó. Không ra tuyệt chiêu là không được. Thần Long Toa chậm rãi từ sau lưng chỗ trôi lơ lửng lên, lặng yên không một tiếng động. Đem Diệp Phong địa hỏa linh châu ngọn lửa đánh tan sau đó, đối với lớn thiết giáp chui xa thú tức đắc ý vừa giận, chúng liền nghĩ tới mình đồ tử đồ tôn bị đốt thành cho tẫn. Chúng cùng nhau hướng Diệp Phong manh vọt tới, giống như ma võ cao thủ, một cái công Diệp Phong phía trên, một cái đánh hạ mặt, phối hợp đặc biệt hoàn mỹ. Diệp Phong thầm kinh hãi, yêu thú yêu nguyên tăng lên, chỉ số thông minh vậy rõ ràng đổi cao. Mặc dù nó chưa từng học qua ma võ chiêu thức nhưng đánh được tầng thứ rõ ràng, công thủ kiên bị, giống như một cái ma võ cao thâm chiến sĩ. Vậy chỉ lớn nhất, công thiết giáp chui xa thú quẻ đuôi, giống như một đạo chính xác roi thép, hoành quất về phía Diệp Phong eo, mà khác một cái mẹ thiết giáp chui xa thú thì dương ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay Diệp Phong ngực, phun ra một hơi nóng bỏng phun hơi thở. Diệp Phong không lùi mà tiến tới, nhẹ nhàng giật mình, liền nhảy tới hai thước cao giữa không trung bên trong. Lóe lên roi thép vậy cái đuôi và nóng bỏng phun hơi thở, trong tay một đạo kim quang cấp tốc xoay tròn, hướng về phía công thiết giáp chui xa thú đầu phần gốc, chợt đâm tới. Thiết giáp chui xa thú chúng não thần kinh lớn đều tập trung ở ánh mắt vùng lân cận, mà đại nào chóp đỉnh, thuần túy chính là một cái thép dòng chui. Thần Long Toa xuất hiện, đưa tới công thiết giáp chui xa thú cảnh giác, nó có thể phân biệt ra được vũ khí gì cường đại nhất, vũ khí gì có thể làm mình bị thương. Nó nhanh chóng nghiêng người né tránh, nhưng là nó động tác không mau hơn Thần Long Toa. Thần Long Toa gào thét, ở gió xoáy bên trong, kẹp Diệp Phong nhiều thần nguyên, xì một tiếng, chui vào công thiết giáp chui xa thú bền chắc không thể gãy kia vỏ ngoài. Công thiết giáp chui xa thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, vậy kêu là tiếng rõ ràng cùng mới vừa rồi tức giận đứa nhỏ tiếng khóc hoàn toàn không cùng, thống khổ, kinh hoàng, thê lương. Chương 2385, chết tức phong ấn. Thần Long Toa ngay tức thì liền chui thấu công thiết giáp chui xa thú đầu, giống như hối hả mũi khoan, từ một bên hung hãn chui vào. Bên kia lại chui ra, nâng lên một đồng tanh hôi mưa máu. Công thiết giáp chui xa thú xem sắt thép như nhau cứng rắn đầu, vẫn là không có thần khí cứng rắn. Nó nhất thời giống như đoạn tuyến tượng gỗ, bá tháp một tiếng, tê liệt ở trên mặt đất. Diệp Phong cảm giác cuồng loạn sức lực gió từ phía sau tấn công tới, mẫu thiết giáp chui xa thú trong cuồng nộ, nhanh chóng leo đến trên vách tường, ngay tức thì liền nhảy tới Diệp Phong sau lưng. Nó lần này không hữu dụng đầu đỉnh, có thể là sợ Diệp Phong dùng thần long toa chui nó đầu, mà là dương ra miệng to như chậu máu, hung hãn cắn hướng Diệp Phong cổ. Diệp Phong mới từ công thiết giáp chui xa thú trong đầu rút về thần long toa, sau lưng sức lực gió tập thể, liên chuyển thân cũng không kịp. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân cũng không nghĩ tới mẫu thiết giáp chui xa thú, sẽ lợi dụng đi Diệp Phong giết công thiết giáp chui xa thú lúc đó, ngay tức thì nhảy đến Diệp Phong sau lưng, hướng Diệp Phong đánh lén. Các nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi, bất quá các nàng tin tưởng, Diệp Phong là một cái tiểu cường đánh không chết, giống như bị cắn phải, cũng sẽ không bị thương tổn. Các nàng đã đoán đúng. Diệp Phong được uy hiếp, cổ tay trái linh khí thuẫn ngay tức thì lóe lên một đạo quang thuẫn, chắn Diệp Phong sau lưng. Với anh, một đạo hai cổ lực chàng đụng nhau sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng xông ra. Mẫu thiết giáp chui xa thú sắc bén răng nhọn cắn ở linh khí trên lá chắn, linh khí thuẫn ngay tức thì phát ra lực phản kích, cường đại lực phản kích chấn động được nó một miệng dao nhọn, giống như bị tháo phán đoán nhũ băng như nhau, đổ rào rào từ trong miệng rơi ra, vang lên từng cơn xương máu. Mẫu thiết giáp chui xa thú đánh lén không được, ngược lại bị thương. Biết Diệp Phong pháp bảo rất nhiều, đặc biệt lợi hại, gặp công thiết giáp chui xa thú đã chết ở Diệp Phong dưới chân, nó vậy nảy sinh ra ý rút lui. Nó một bên quay đầu, về phía trước chạy như điên, một bên chợt dùng cái đuôi, nó sắt thép như nhau cứng rắn cái đuôi tung lên đẩy trời sức lực gió, quất về phía Diệp Phong. Biết mâu thiết giáp chui xa thú muốn chạy trốn, tên nảy tức tà ác lại tàn bạo, còn đặc biệt thông minh, đây nếu là để cho nó trốn vào vậy sâu vực sâu không thấy đáy bên trong, muốn lại giết liền nó, cũng không dễ dàng. Diệp Phong hoàn toàn không để ý nó cái đuôi, vừa dùng linh khí thuẫn bảo vệ toàn thân, trong tay thần long toa phút chốc bắn ra, chính giữa mâu thiết giáp chui xa thú sau lưng. Thần long toa gắng gượng ở nó sau lưng khoan một cái lỗ máu, cũng chui vào. Mâu thiết giáp chui xa thú đã chạy đến lòng đất vực sâu bên bờ, chỉ cần lại hướng nhảy tới một bước liền có thể trốn vào lòng đất vực sâu, nhưng phải thì phải một bước kia, đối với nó mà nói, nhưng là ngàn dặm xa. Nó vô lực túi thấp đầu xuống, đạp kéo xuống cái đuôi. Thần long toa từ nó trong miệng chui ra, kể cả nó đầu lưỡi, xương cột sống tất cả đều khoan cái lô lớn. Kim quang tan hết, Diệp Phong thu hồi thần long toa. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hưng phấn dùng chân đá đá, vậy hai con hơn 10 mở dáng dấp thiết giáp chui xa thú, xác nhận chúng đã chết hẳn. Giang Vũ Hân dùng tình trượng đẩy thiết giáp chui xa thú, căn bản là đẩy không nhúc nhích chút nào, phỏng đoán có tốt 2 tấn nặng. Thật nặng à, khá tốt có Diệp đại ca ở đây, nếu không hai chúng ta cũng không đủ nó ăn. Lam Linh Nhi không cho là đúng cười nói, ta liền nói, không chính là mọi người hỏa, không có bản lĩnh gì, có Diệp đại ca ở đây, mấy cái liền làm thịt chúng. Giang Vũ Hân chế rêu nhìn thiết giáp chui xa thú, lại liếc một cái vậy vượt sâu không đáy, vẫn có chút nghĩ mà sợ, thúc giục, vậy vượt sâu không đáy thật là đáng sợ à, Diệp đại ca, ngươi muốn tìm cái gì, nhanh hơn điểm, không biết bên trong còn sẽ bỏ ra ngoài cái gì quái thú đây. Lam Linh Nhi vậy đưa đầu, hội vậy vượt sâu không đáy, nổi danh danh luôn. Làm ngươi ở đưa mắt nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở đây đưa mắt nhìn ngươi, ngươi nói, hiện tại, vực sâu có phải hay không ở xem ta? Giang Vũ Hân khinh thường cười nói, chiếu ta nói, vực sâu sẽ không đưa mắt nhìn ngươi, bất quá bên trong không biết tên quái thú có thể sẽ đưa mắt nhìn ngươi. Lam Linh Nhi lui về phía sau mấy bước, ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng không muốn để cho bên trong quái thú đưa mắt nhìn ta, ta vẫn là cách nó xa một chút. Diệt đối với tổ tông cấp thiết giáp chui xa thú. Diệp Phong lần nữa đi tới khối kia tản ra khí lạnh thạch bích trước, chi mệnh mắt thần quan sát một lát. Ngoài mặt đó là một phiến phổ thông đá núi lửa thạch bích, thật ra thì, tích chứa trong đó trước mạnh đại minh giới năng lượng, khó trách những cái kia thiết giáp chui xa thú không thích từ nó phía trên leo qua. Diệp Phong giữ phong thú lệnh trong trí nhớ, cái đó minh giới tử thần hình dáng, đưa hai tay ra, đọc lên một ít lời nguyền, nói cũng kỳ quái, làm Diệp Phong đọc lên lời nguyền lúc đó, những cái kia lời nguyền đều ở đây phong thú lệnh trên, từng cái nổi lên. Làm Diệp Phong kết thúc sau đó, cũng cảm giác được một đạo khí lạnh, cũng như sóng lớn sóng biển mãnh liệt, hướng Diệp Phong tràn tới. Diệp Phong nhanh chóng thả ra linh khí thuẫn, đem Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đều bao bọc ở kim quang bên trong. May mà, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ở Diệp Phong niệm lời nguyền lúc đó, nhiều một lòng. Các nàng cảm thấy một loại để cho người rất không thoải mái hơi thở, ở núi lửa đáy hố tràn ngập ra, mặc dù các nàng không biết đó là chết tức, lại có người phụ nữ giác quan thứ 6, biết loại khí tức này rất nguy hiểm. Cho nên bọn họ liền lưu lại ở Diệp Phong sau lưng, dựa vào Diệp Phong cây đại thụ này bảo vệ. Hơi thở từ khối đá kia trên vách mánh kích đi ra, chỗ đi qua, tất cả đều là một phiến thẳng trắng, liền đá đều giống như mất đi sinh mạng, hóa thành bụi đất. Vậy đối với to lớn thiết giáp chui xa thú, ở cuồng loạn chết tức bên trong, đầy đặn thân thể, ngay tức thì khô đét lại, chỉ chưa một tầng cứng rắn thiết xác, trong thân thể máu thịt thì toàn đều hóa thành bụi đất. Bị bọc ở linh khí thuẫn ở giữa Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Hù được trận to hai mắt, nếu như không phải là mình coi tình hình sớm, lấy được Diệp Phong bảo vệ, mình chỉ sợ cũng xem cái này thiết giáp chui xa thú như nhau, hóa thành bụi đất. Diệp Phong thầm nói nguy hiểm thật, cũng có chút căm ghét cái đó phong ấn phong thú lệnh tử thần, cái tên kia quá âm hiểm, cố ý dùng chết tức làm phong ấn năng lượng, một khi có người phá vỡ phong ấn, đầu tiên sẽ bị mạnh mẽ chết tức tập kích, hóa thành một phiến bụi đất. Chết tức tan hết sau đó, khối đá kia vách đá lộ ra một phiến hơn 10m cao trống rỗng, từ bên trong thổi tới từng cơn âm phong. Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, Diệp Phong bọc ở linh khí thuẫn kim quang bên trong, chố mắt nhìn nhau. Giang Vũ Hân cười khổ nói, Diệp đại ca, ngươi tại sao lại làm ra một cái hang tới? Trong này sẽ là cái gì? Lúc này Lam Linh Nhi vậy không bình tĩnh, mang hoảng sợ thần sắc, Diệp đại ca, ta cảm thấy chúng ta tới nơi này có thể là sai lầm, ngươi biết hay không lại thả xảy ra cái gì thiết giáp chui xa thú tới. Diệp Phong trong lòng không có chắc, ta cũng không biết, ta chỉ là từ phong thú lệnh bên trong thấy được một đoạn hình ảnh, cảm giác trong đó là cái gì thực lực cường đại hung thú, liền muốn thay nó giải trừ phong ấn, có thể ở trước khi đại chiến, lấy được càng nhiều hơn sức chiến đấu. Một hồi đất rung núi chuyển, đá lớn đầu đỉnh động không ngừng rơi xuống, cùng lúc đó, một cái hơn 10m cao bóng mở từ vách đá trống rỗng bên trong chui ra. Một cổ cường đại yêu nguyên tràn ra, mãnh liệt dâng trào, cơ hồ đem Diệp Phong ba người thổi ngã. Chương 2386, Khô Lâu Cự Long. Làm bóng đen từ trong vách đá chui ra ngoài lúc đó, Diệp Phong cảm giác mình bị một phiến hắc ám hung hãn đè lại. Như vậy áp lực giống như gầm thét sóng biển, nếu như không phải là thái cổ thần nguyên ở trong người cấp tốc vận chuyển, ngăn cản phần lớn áp lực, hắn thiếu chút nữa thì muốn ngồi trên mặt đất. Loại khí tức đó bên trong, không chỉ là sóng cuồng yêu nguyên, còn ẩn chứa để cho người hoảng sợ chết tức. Bởi vì có Diệp Phong bảo vệ, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, áp lực muốn ít một chút, làm các nàng thấy được bóng đen lúc đó, không hẹn mà cùng bụng miệng, hết sức không để cho mình muốn nhọn kêu thành tiếng. Ở kinh lôi kiếm kim quang chói mắt bên trong, Diệp Phong thấy rõ từ trong vách đá chui ra bóng mờ. Một loại yêu nguyên cùng chết hơi thở hỗn hợp sản vật, một cái do hải cốt tạo thành cốt long. Mười mấy mét cao bộ xương, nhìn qua so nhà bảo tàng triển lãm khủng long hóa thạch còn muốn khổng lồ, mỗi một cái xương đều giống như nham thạch như nhau to lớn bền chắc, tản ra mơ hồ ánh sáng đen. Diệp Phong trợn to hai mắt, hắn lại là lần đầu tiên gặp qua như vậy bất tử sinh vật. Một cái to lớn đầu rồng lướt qua Diệp Phong trước mặt, ánh mắt vị trí không có con người, chỉ có thâm thúy không nhìn thấy đáy trống rỗng. Diệp Phong ngoài ý muốn phát hiện, ở đó thâm thúy vực sâu phần đáy, lóe lên một đoàn màu xanh da trời tử vong ngọn lửa, mặc dù là ngọn lửa, nhưng giá rét thấu xương, để cho người run sợ trong lòng. Cái này đã để cho Diệp Phong kinh ngạc, để cho hắn kỳ quái chính là, ở đó hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu xanh da trời bên trong, lại còn có một viên màu vàng kim yêu đan. Sơ nhìn qua, giống như ở long lanh trong suốt màu xanh da trời thủy tinh bên trong, cất giấu một quả màu vàng kim kim cương. Hai loại tinh thể lẫn nhau chiếu rọi cần phải, sắc thái lần lượt thay nhau, lại tương đối độc lập. Chết tức cùng yêu đan hoàn mỹ kết hợp, tạo thành một kiện trên đời vô song, làm người ta xem thế là đủ rồi tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc Diệp Phong vô tâm đi thưởng thức, hắn hoàn toàn bị chấn nhiếp. Diệp Phong xác nhận cốt long ở nhìn mình long long, có một loại bị tử vong đưa mắt nhìn cảm giác, cả thân lông tơ, không tự chủ được dựng lên. Cốt long giống như một tòa núi nhỏ, từ Diệp Phong bên người chậm rãi lao qua, nó trên bộ xương, tản ra mấy ngàn năm hết tết đến cũng không tản đi hết tanh hôi khí. Cốt long nhìn Diệp Phong một lát, không có ai biết nó là biểu tình gì, có ý kiến gì. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tay cầm vũ khí, khẽ run, thần sắc phức tạp, tức khẩn trương, vừa sợ, đó là các nàng lần đầu tiên thấy được long, vẫn là một cái không có máu thịt da thịt, chỉ có xương cốt cốt long. Cốt long ngước đầu, giống như là ở đưa mắt nhìn bầu trời. Bầu trời màu lam, từ sâu đậm núi lửa trong hầm nhìn như, giống như một cái sân khấu phông, xa xôi lại rất không chân thật. Mặc dù cảm giác được cốt long tản mát ra mãnh liệt chết tức và yêu nguyên, nhưng là Diệp Phong cũng không có cảm giác được địch ý. Đối mặt một cái mười mấy mét cao khô lâu cự long, rất nguy hiểm, nó một cái đi đi lại lại, có thể liền đem người đạp thành thịt nát, nhưng là Diệp Phong cũng rất tự tin, bởi vì hắn cầm phong thú lệnh. Phong thú lệnh cùng ngự thú lệnh như nhau, đều cần dùng máu tươi tới khởi động phong ấn, ai dùng máu tươi khởi động phong ấn, người đó chính là trong đó hung thú chủ nhân. Diệp Phong mở ra phong thú lệnh, thả khô lâu cự long, tà ác như thế hung hãn, yêu nguyên cùng chết tức kết hợp với nhau quái vật, không công kích Diệp Phong. Nó hẳn đã đem Diệp Phong coi là chủ nhân. Cốt long nhìn chăm chú một lát bầu trời, chợt rung động thân thể, theo rào rào kéo tiếng vang, có vô số hài cốt từ nó trong thân thể rơi ra ngoài, một đôi to lớn cốt rực chợt mở rộng ra tới. Nó hai cánh bao quanh một loại mong mỏng dính màng, chính là cái loại này dính màng, để cho nó có thể dễ dàng vỗ hai cánh, chậm rãi bay hướng núi lửa cái hố trên đỉnh. Diệp Phong gặp qua bị rực điểu hai cánh, mở rộng ra tới thì có hơn 10m dài, đã cảm giác rất rộng lớn, mà cốt long cốt rực mở ra sau đó ít nhất có 50-60 m, đang núi lửa trong cái hố sâu lớn nhỏ cơ hồ như nhau. Ở hướng lên bay trong quá trình, có vài chỗ núi lửa cái hố thạch bích tương đối hẹp hòi, không có cốt long mở rộng ra mở hai cánh như vậy dài, cốt long cốt rực không chỉ một lần đụng vào trong cái hố sâu chật hẹp trên vách đá. Hai cốt hòa lẫn hòn đá hướng rơi xuống, đập vào Diệp Phong linh khí trên lá chắn, xem mưa xối xả vậy ùng ùng vang dội. Cốt long cũng không vì làm xương rực đụng phải nham thạch, mà té xuống núi lửa cái hố, nó không chỉ có nhạy cảm mà cường đại cốt rực, còn có nhọn được xem đao như nhau sắc bén cốt chảo. Nó mặc dù bị phong ấn mấy ngàn năm, động tác vẫn bén nhạy nhanh chóng. Nó ở cốt rực đụng vào phía sau vách đá, nhanh chóng thu thập hai cánh, cốt chảo dễ dàng, sâu đậm đâm vào cứng rắn nham thạch, mấy cái hướng lên đột phá tính đánh vào sau đó, liền xông qua hẹp hòi vùng, lần nữa mở ra hai cánh, bay lên núi lửa cái hố đỉnh. Thấy xương long bay ra núi lửa cái hố, Diệp Phong vậy nhanh chóng thi triển phi kiếm, bay đi lên, thật chặt đi theo vậy chỉ cốt long. Cốt long bay ra núi lửa cái hố, ở giữa không trung mở ra to lớn cốt rực, ở trên trời nhẹ nhàng tuột tường mấy vòng, nó giống như là đang cảm thụ gió hơi thở, hưởng thụ tự do khoái cảm. Diệp Phong một mực lo lắng cốt long sẽ ném xuống mình, bay về phía phương xa, không nghĩ tới cốt long cuối cùng lại rơi vào Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong trong đầu truyền đến cốt long thanh âm, Diệp Phong còn hướng bốn phía quan sát một phen, trừ trông xe Nam Cung Dương, còn có đang hướng cái hố đỉnh bay, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân ra, xác nhận mấy ngoài 5 km cũng không có một bóng người. Là ngươi cứu ta. Ngươi là đang cùng ta nói chuyện, ngươi là vậy chỉ khô lâu cốt long. Là ta đang cùng ngươi nói chuyện, loài người, là ngươi ngươi mở ra phong thú lệnh, thả ta. Hướng về phía cốt long, Diệp Phong giơ lên trong tay phong thú lệnh, là ta muốn nơi này không có người khác có cái đồ chơi này. Cốt long cong hai móng, nằm ở Diệp Phong trước mặt, túi xuống nó vậy đầu lâu to lớn, giống như là ở thừa nhận Diệp Phong địa vị trí cao vô thượng. Chủ nhân, thỉnh cầu ngươi không muốn ở phong ấn ta nguyện ý thành tâm ra sức tại ngươi. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không rõ ràng khô lâu cự long tại sao sẽ lo lắng mình lần nữa phong ấn nó, đi sâu vào biết rõ phong thú lệnh ở giữa ma bùa chú tiếng nói, hắn mới biết, tháo ra phong thú lệnh thần chú, cũng có thể lần nữa đem cốt long lần nữa phong ấn ở trong đó. Ngươi là yêu tộc ở giữa long tộc. Tại sao sẽ là như vậy một cái hình thái? Rõ ràng là yêu tộc long tộc, yêu đan bên trong còn có cường đại chết tức. Ngươi rốt cuộc thuộc về vậy một giới. Khô lâu cự long truyền tới tin tức, ta đã từng là cấp 9 kim long, có cường đại long tộc yêu đan, ta thất giới trận chiến thời điểm, ta dẫn long tộc đi tới ma giới, trả thù người ma tộc xâm lược ta yêu giới. Đáng tiếc, ta bị ma vu giết chết, tử thần thương hại ta tu thành cấp 9 kim long, đúng là không dễ, liền đem ta sống lại, thay hắn thu thập chết yêu hồn. Thất giới cuộc chiến sau đó, thất giới cửa truyền tống sắp đóng, ta nhớ nhà nóng lòng, muốn trở lại yêu giới, nhưng là ta đã không thuộc về yêu giới. Vì không để cho ta khuấy loạn thất giới trật tự, tử thần liền đem ta phong ấn ở này. Khô lâu cự long truyền tới tin tức cùng Diệp Phong từ phong thú lệnh trong trí nhớ nhìn thấy không hẹn mà hợp, bất quá Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng, là tử thần đã hoàn thành phong ấn cảnh tượng. Diệp Phong mặt đầy thư thái, nguyên lai ngươi là bị tử thần phong ấn ở chỗ này. Vậy ngươi lúc đầu tộc nhân đâu? Chương 2387, nghe lời Long bảo. Ở Diệp Phong nghi vấn hạ, khô lâu cự long tiếp tục truyền tới tin tức, ta lúc đầu tộc nhân, phần lớn chiến chết ở ma giới, ta bị sống lại sau đó, thành minh giới tử thần hồn sứ, phụ trách đem hồn phách của bọn họ chuyển về minh giới. Nhưng mà ta đường đường long tộc cấp 9 kim long, không cam lòng trở thành minh giới hồn sứ, giống như thoát khỏi tử thần khống chế, hắn liền đem ta phong ấn ở nơi này, đa tạ ngươi thay ta tháo ra phong ấn. Diệp Phong cười khổ nói, ta cũng là tình cờ đạt được cái này cái phong thú lệnh, cũng không biết bị phong ấn chính là một cái khô lâu cự long, chỉ là tò mò, một cái tử thần ở ma giới phong ấn cái gì, liền thử mở ra phong ấn. Ta sẽ coi ngươi là ta tân chủ nhân. Diệp Phong có chút ngạc nhiên mừng rỡ, cười nói, ta có thể làm ngươi chủ nhân. Đó là đương nhiên, 5.000 năm trước, ta ích kỷ hại ta bị phong ấn ở nơi này, hiện tại ta biết sai lầm, nguyện ý nghe theo chủ nhân bất kỳ sai khiến. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đã từ núi lửa bên trong cái hố sâu bay lên, các nàng gặp khô lâu cự long voi một cái dễ bảo lạc đà, nằm ở Diệp Phong trước mặt, đặc biệt kinh ngạc. Hai người đối với cái này cả người xương cốt đồ vật khổng lồ, vẫn hết sức kiêng kỵ, giấu ở Diệp Phong sau lưng. Giang Vũ Hân lặng lẽ kéo Diệp Phong xiêm áo, lo lắng nói, Diệp đại ca, cái này là khủng long hóa thạch sao? Nhìn ra hai trong mắt người kinh hoàng, Diệp Phong cười nói, nó cũng không phải là khủng bố hóa thạch, mà là một cái khô lâu cốt long. Nó đã từng là long tộc cấp 9 kim long. Lam Linh Nhi tò mò nhìn chằm chằm khô lâu cự long, nó là sống sao? Đương nhiên là sống. Giang Vũ Hân nghi ngờ nói, nó có thể nói chuyện sao? Diệp Phong lắc đầu một cái, mặc dù nó không thể nói chuyện, bất quá lại có thể và ý ta niệm trao đổi. Giang Vũ Hân vẻ mặt đưa đám, rõ ràng là một cái khô lâu cái khung, lại là sống, ta thật là nhớ niệm quê quán à, chẳng muốn đợi ở nơi này tràn đầy quỷ dị sinh vật ma giới. Diệp Phong an ủi, hai ngươi yên tâm đi, nó sẽ không làm thương tổn các ngươi, bởi vì là ta phóng thích nó đi ra ngoài, nó đã coi ta là bạn. Giang Vũ Hân mang hướng dẫn từng bước thần sắc, Diệp đại ca, ngươi không nên loạn kết bạn, ngươi hẳn giao một ít bình thường một chút bằng hữu. Chủ nhân, những thứ này là bạn ngươi sao, các ngươi muốn không muốn trở về, các ngươi có thể đến ta trên lưng tới, ta mang ngươi bay lượn. Từng để cho bị dược điểu mang mình bay qua, nhưng là để cho một cái long, vẫn là một cái khô lâu cự long mang mình bay, nhưng vẫn là lần đầu tiên, để cho Diệp Phong có chút khẩn trương. Ta xem vẫn là được rồi, ta là ngồi ma tinh xe tới, ngươi nếu là bay trở về sa mạc thành quá kinh thế hai tục, ngươi tốt nhất vẫn là ở lại chỗ này, nơi này không một bóng người, thích hợp làm ngươi xào huyệt. Chủ nhân, ta có thể làm một cái nghe lời long bảo bảo, chỉ cần ngươi không đem ta phong ấn liền tốt. Lúc này, giữa không trung bay qua một cái phi thuyền, là từ thải xa thành cất cánh cỡ trung khai thác các thuyền, nó không có pháo đài cấp phi thuyền mấy chục tầng, mấy chục mét như vậy cao lớn, nhưng cũng có 10m bao cao, cái đầu không nhỏ, vậy trang bị bên trong trình ánh sáng tím ma tinh pháo. Khô lâu cự long đống nhiên thấy được có phi hành vật bay qua, nó lập tức mở ra cốt rực, bay hướng bầu trời, nhấc lên một cổ kinh gió, tạo được Diệp Phong ba người cơ hồ phải bị thổi ngã. Một ít xương bể rào rào kéo, từ trên người của nó đánh rơi đến liền Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trên mình, những cái kia đều là khô lâu cự long, từ núi lửa đáy hố mang tới hài cốt, có nhân loại, yêu thú, còn có người ma tộc hài cốt. Gặp quá nhiều hình thù kỳ lạ quái trạng xương từ bầu trời rớt xuống, rơi vào mình trên mình, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mặc dù có phổ thông cô gái không có can đảm, nhưng cũng hù được thét chói thai nhảy tới nhảy lui, hết sức muốn đem rơi đến trên mình, trên tóc những cái kia xương bể phủi hết. Khô lâu cự long vẫn là thất giới cuộc chiến sau liền bị phong ấn ở liền núi lửa đáy hố, không gặp qua phi thuyền, cho là cái gì khủng bố quái thú, đang hướng về mình khiêu khích. Nó thốt nhiên giận dữ, cất cánh tốc độ rất nhanh liền vọt tới giữa không trung, đuổi kịp khai thác các thuyền. Khai thác các thuyền người điều khiển đã phát hiện khô lâu cự long, cả kinh kêu lên, thuyền trưởng, phát hiện không trung có một con quái vật. Cái đó thuyền trưởng đang cầm một cái nhỏ bầu rượu, một bên nhàn nhã uống chút mấy hớp. Một bên dương dương đắc ý tính toán mình khai thác cắt trên thuyền hàng hóa có thể bán nhiều ít tiền vàng. Chỉ cần bán đủ kim tiền vàng, cũng có thể đi ma xa thành bên trong tìm người đẹp sóng một sóng. Nghe gặp nhân viên làm việc trên tàu hoảng sợ gào thét, thuyền trưởng xem thường, quái vật gì, ngạc nhiên, gần đây thời kỳ phi thường, nhân tộc, yêu tộc ở ma giới hoành hành, nếu là nhìn thấy quái vật, sẽ dùng ma tinh pháo đem nó cho đánh xuống. Nhân viên làm việc trên tàu lấy được thuyền trưởng trao quyền, lập tức nhấn vũ khí công tắc. Một đạo chói mắt màu tím ma tinh xạ tuyến, nặng nghề đánh trúng cấp tốc truy đuổi tới đây khô lâu cự long. Oeng, chói mắt màu tím ma tinh quang tuyến, nặng nghề đánh vào khô lâu cự long trên mình, phát ra như sấm nổ vang. Khô lâu cự long thân thể khổng lồ, thoáng qua một đạo ngông lung ánh sáng đen, đó là bị công kích sau đó, chết tức tự phát tạo thành phòng ngự, chặn lại ma tinh xạ tuyến công kích. Chết tức hình thành bình phong che chở chặn lại ma tinh pháo công kích, không có tạo thành tổn thương gì, nhưng là đối với khô lâu cự long mà nói, nhưng là được vô cùng nghiêm trọng khiêu khích. Nó bỗng nhiên trương dài máu kia địa bàn lớn miệng, cách thật xa, đứng trên mặt đất Diệp Phong đều cảm giác được một loại cường đại năng lượng đang khô lâu cự long trong cơ thể nổi lên, giữa trời đất lại có thể bao phủ một tầng sương mù bóng đen. Đó là chết tức ở tụ họp lúc đó, đối với hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Bầu trời mới vừa rồi quang đãng sáng rỡ, ánh mặt trời vặn giảm, bỗng nhiên tới giữa, mây đen cuồn cuộn, giống như đổ sổ bão lớn tới trước khi cảnh tượng, đúng bầu trời mây đen thì phải chút xuống vậy. Một đạo chói mắt ánh sáng trắng từ khô lâu cự long trong miệng kích bắn ra, thiên địa một phiến thẳng trắng, chính giữa chiếc kia cỡ trung khai thác cắt thuyền. Cũng coi là chiếc này khai thác cắt thuyền năm hạn bất lợi, xui xẻo gặp được khô lâu cự long, bị ánh sáng trắng đánh trúng ngay mắt, kịch liệt muốn nổ tung lên, phi thuyền mảnh vỡ chia 5 x 7, một thuyền thép hắc sa từ giữa không trung chút xuống, giống như xuống một tràng hắc sa vũ. Dùng long phun hơi thở nổ khai thác cắt thuyền, khô lâu cự long thì xem một cái kiêu ngạo mèo lớn, chậm rãi rơi xuống Diệp Phong bên người. Tiếp tục túi đầu, thu thập hai cánh, nghe lời nằm ở Diệp Phong trước mặt. Mặc dù khô lâu cự long xem một cái nghe lời mèo con, nằm ở chủ bên người thân, nhưng là ở Diệp Phong trong mắt nhưng lộ vẻ được rất kỳ quái. Một tòa xem núi nhỏ vậy trắng lòa xương khô cự long, nằm ở kiềm chế trước mặt, xương trắng đầu rồng trên, một đôi trống rông giống như vực sâu vậy mắt động, đang nhìn chằm chằm mình. Cặp mắt kia trong động, lóe ra màu xanh da trời và màu vàng xen nhau ánh sáng, một loại đến từ chết hơi thở khí lạnh, xem sóng lớn vậy. Bao quanh Diệp Phong, để cho Diệp Phong hết sức không thoải mái. Nhìn từ chân trời không ngừng rơi xuống phi thuyền linh liện, còn có hừng hực thiêu đốt thi thể, Diệp Phong cười khổ đối với Khô Lâu Cự Long nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là cách ta xa một chút tương đối khá. Chương 2388, đại chiến tương tới. Khô Lâu Cự Long không lộ vẻ gì, nhưng truyền tới một tiếng thở dài, chủ nhân, ngươi không thích ta sao, ta biết ta cái bộ dáng này không để cho người thích, không quá ta đối với chủ nhân nhưng là trung thành cảnh cảnh. Ta nói gì, ngươi có phải hay không đều nghe? Đó là đương nhiên, chủ nhân nói, ta nhất định nghe. Sau này, thấy được cái loại này phi thuyền, nếu như ta không kêu ngươi công kích, ngươi không nên công kích, biết không? Biết. Làm ta thu cưng, ta được cho ngươi dạy cái tên chữ, ngươi tất cả đều là sương, kêu ngươi tiểu cốt đi. Chủ nhân, ta cũng không quá vui vẻ mình hiện ở nơi này toàn thân đều là sương dáng vẻ, có thể hay không đổi một tên chữ? Đổi một tên chữ, ngươi trước kia có tên chữ sao? Ta trước kia có tên chữ, ta có thể Long tộc Kim Long Vương. Nhưng mà ngươi cái bộ dáng này, làm sao xem vậy không giống như là Kim Long Vương à? Bất quá ngươi thật giống như rất thích trước kia gọi, không bằng ta kêu ngươi Tiểu Kim đi. Tiểu Kim. Tổng so Tiểu Cốt tốt, vậy ta sau này thì kêu Tiểu Kim. Chủ nhân, ngươi nếu là muốn kêu gọi Tiểu Kim, chỉ cần dùng ý niệm thông báo ta là được, ta sẽ lưu lại ở cái này ngọn núi lửa trong hố, nơi này sau này sẽ là ta xào huyệt. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi một mực tránh được xa xa, các nàng cũng không muốn, Khô Lâu Cự Long thời điểm cất cánh, lại hết một chồng vừa bẩn vừa chán ghét mảnh xương vụn ở trên người mình. Các nàng gặp Diệp Phong và Cự Long đứng ở đằng kia, không nói tiếng nào, một hơi một tí, biết Diệp Phong ở dùng ý niệm theo Khô Lâu Cự Long trao đổi, liền thúc giục, Diệp đại ca, ta muốn đi trở về. Ta được theo lão tỷ thật tốt nói một chút, không thể để cho Diệp đại ca theo thứ gì cũng kết bạn. Càng không thể loạn nuôi thú cưng, còn nuôi một cái như vậy kinh khủng quái thú. Diệp Phong cùng Tiểu Kim nói tạm biệt, quay trở về ma tinh xe. Nam Cung Dương ở trong xe, cách được không xa, đã sớm xem được rõ ràng. Làm Khô Lâu Cự Long từ khô núi núi lửa đáy hố bay lên lúc đó, hắn nhìn trận mắt hốt mồm, một cổ cường đại chết tức, mãnh liệt mênh mông vào tới, để cho hắn thiếu chút nữa muốn lái ma tinh xe chạy trốn. Hắn gặp qua yêu tộc Cự Long, nhưng là một cái hoàn toàn do hài cốt tạo thành cốt long, nhưng là lần đầu tiên thấy, cái loại này bất tử sinh vật chỉ hẳn ở minh giới, không nên xuất hiện ở ma giới. Nam Cung Dương kiêng kỵ nhất minh giới lực lượng, ba cái linh hồn che giấu ở một cái thân thể bên trong, chính là vì trốn tránh tử thần đuổi bắt. Khô Lâu Cự Long trong thân thể chết tức, mặc dù không có tử thần mạnh mẽ, nhưng cũng vượt qua minh giới hồn sứ, để cho Nam Cung Dương tràn đầy cao độ cảnh giác. Hắn rất nhanh nhìn ra, cái này Khô Lâu Cự Long theo Diệp Phong tới khô núi có quan. Làm Khô Lâu Cự Long nằm ở Diệp Phong dưới chân thời điểm, Nam Cung Dương lúc này mới thở phào, vậy âm thầm khiếp sợ, Diệp Phong lại có thể thu phục một cái cốt long. Trở lại ma tinh trên xe, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi còn đang dọn dẹp trước trên tóc hát xa. Nam Cung Dương mỉm cười nói, chúc mừng Diệp tướng quân, vậy chỉ Khô Lâu Cự Long là vừa thu phục. Như thế nào, đủ khóc đi. Từ ma tinh trên xe, vẫn có thể thấy được khô trên đỉnh núi, đứng Khô Lâu Cự Long, nó ở Diệp Phong nhìn lại thời điểm, nó vậy nến cao đầu, nhìn Diệp Phong bên này, phát tới ý niệm, chủ nhân, nhớ đến tìm ta chơi. Ta sẽ đến tìm ngươi. Giang Vũ Hân mặt coi thường nói, Diệp đại ca, ngươi theo những cái kia yêu tộc người xưng huynh gọi đệ, chúng ta nhịn, ngươi theo người ma tộc làm bằng hữu vậy dễ hiểu, nhưng là ngươi thu nuôi một cái toàn thân đều là xương long, cái này vậy thật là quá đáng. Lam Linh Nhi phụ hòa nói, Diệp đại ca, ngươi như vậy nhiều thú cưng hung thú, tiểu bạch, ly viêm hổ, quá nhiều đâu, tại sao còn muốn thu như vậy một cái lớn khô lâu làm thú cưng. Diệp Phong cười khổ nói, ngươi thấy được nó mới vừa rồi một đạo long phun hơi thở, liền đem một chiếc cỡ trung khai thác cắt thuyền cho nổ. Vậy còn chỉ là nó thông thường lực lượng, nếu như đại lãnh chúa giới phái tới thuyền thiên la chiến hạm, chúng ta có thể cần phải có nó dạng người rút. Nam Cung Dương mỉm cười nói, ngươi đừng Khô Lâu Long dáng vẻ xấu xí, làm người ta căm ghét, nhưng là trong cơ thể nó rõ ràng hòa lẫn yêu nguyên và chết tức, thực lực so cấp 8 ma tôn còn cường hãn hơn, ngươi không đem nó làm sủng vật, vạn nhất bị người ma tộc thu đi, đối với chúng ta không chỉ có thiếu một cường đại người rút, còn nhiều hơn cái kẻ địch cường đại. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau. Mặc dù không thích vậy chỉ Khô Lâu Cự Long, nhưng vậy không thể làm gì. Giang Vũ Hân quệt mồm làm nũng nói, Diệp đại ca, vậy chỉ thú cưng ngươi ở chỗ này chơi cũng có thể dù sao cũng không muốn mang về nhân giới. Lam Linh Nhi phụ họa, tuyệt đối không thể mang về nhân giới, trừ phi ngươi muốn đem trái đất hủy. Diệp Phong không biết làm sao, biết, điểm này đúng mực, ta vẫn phải có. Nam Cung Dương hướng Diệp Phong báo cáo, Diệp tướng quân, mới vừa rồi ta nhận được từ Nam Hỏa Thành gửi tới tin tức. Nam Tháng Thành người ma tộc kết tập hợp càng ngày càng nhiều, chiến tranh phải đánh vang lên. Hơn nữa ma pháp phòng ngự trận ở giữa thái cổ ma nguyên càng ngày càng ít, ta nhanh hơn điểm trở lại Nam Hòa Thành. Chờ chúng ta hồi sa mạc thành, ngươi liền ngồi phi thuyền hồi Nam Hòa Thành, đem hết thể trọng yếu vật liệu, còn có toàn thể nhân viên cũng rút lui đến Nam Hòa Thành, vạn nhất đánh nhau, Nam Vũ Thành, Nam Dương Thành khẳng định không phòng giữ được. Ta còn nhận được sa lạc tin tức, ban đêm buổi trưa, 500.000 giáp bạc chiến sĩ và 10 chiếc thiên la chiến hạm đem sẽ đến chúng ta ma cửu giới, khi đó chính là bọn họ tấn công bệ vì lạ bình nguyên thời điểm. Diệp Phong nhướng mày một cái, tin tức này là thật sao? Sa lạc tiên sinh theo sống chung được không tệ, hắn sẽ không lừa gạt ta, sa mạc thành rất nhiều quý tộc cũng rút lui đến ma sa thành, bao gồm tả lộ lãnh chủ người nhà, tin tức này chính là từ nơi đó lấy được. Tả lộ sa mạc chiến sĩ 200.000 người cũng trú đóng ở ma sa thành, đều đang đợi. Bọn họ đang đợi cái gì? Cùng đại lãnh chúa giới chiến hạm sau khi đến, đánh bại nhân tộc liên quân, bọn họ liền có thể trong ứng ngoài hợp, giáp công nhân tộc liên quân, lần nữa trở lại sa mạc thành. Diệp Phong cười nhạt, bọn họ mơ đi, thật lấy là đại lãnh chúa giới giáp bạc chiến sĩ có thể cứu bọn họ. Ta đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần bọn họ tới, ta liền sẽ đánh bọn họ một cái hoa rơi nước chảy. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nghe được lo lắng, Giang Vũ Hân nói, Diệp đại ca, lại phải đánh giặc. Không có biện pháp, Nam Cung Vĩ bọn họ từ đại lãnh chúa tìm tới viện binh, ta đã sớm biết bọn họ sẽ không nghỉ. Lam Linh Nhi tức giận nói, Nam Cung Vĩ thật không biết xấu hổ, hắn không phải theo chúng ta ký ngưng chiến hiệp nghị, tại sao lại tìm tới cứu viện binh công đánh chúng ta. Bất kỳ hòa bình đều là lấy chiến tranh là bảo đảm, không có đem kẻ địch đánh ngã, cũng sẽ không đạt được hòa bình. Nam Cung Vĩ than nhẹ một tiếng, ta đã sớm nhìn thấu bọn họ, bỏ mặc như thế nào, ta là vĩnh viễn ủng hộ các ngươi, ta còn nhận được Giang Trọng tin tức, hắn theo ta nói qua, hắn sẽ tuân thủ hắn theo chúng ta ký hiệp nghị. Diệp Phong có chút kinh ngạc, à, lần này đại lãnh chúa giới xuất binh, Giang Trọng không có tham dự. Hắn không có tham dự, hắn lấy nghỉ ngơi lấy sức làm lý do cự tuyệt lần này xuất binh, băng tuyết lãnh chúa thì phái đột tướng quân 100.000 ma tộc chiến sĩ tham gia liên quân. Chương 2389, là tự do mà chiến. Nghe nói Giang Trọng không có tham dự lần này chiến sự, Diệp Phong có chút ung dung, người ma tộc cũng không đều là cùng binh độc vũ hạng người. Giang Trọng lãnh chúa như có thể thủ đức, ta cũng tất thủ đức, xem Nam Cung tiên sinh ngươi, Lỗ Nạ tỷ, Sa Lạc tiên sinh, đều là bạn của ta, ta sẽ nhớ, ta Diệp Phong đối với bằng hữu sẽ lấy thành đối đãi. Nam Cung Dương cười, Diệp tướng quân lúc nào trở lại Nam Hòa Thành, nơi đó còn cần ngươi chủ trì đại cuộc, không có ngươi, ta có thể không quản được sư vương bọn họ. Giang Vũ Hân vậy chen miệng nói, Diệp đại ca, ngươi những ngày qua không có ở đây Nam Hòa Thành, yêu tộc người bọn họ rất lớn lối, xem thường loài người chúng ta, cầm Nam Hỏa Thành khi bọn hắn nhà, nếu không có Thiên Cầm Lao Thần Tiên áp trận, loài người chúng ta sợ rằng phải bị yêu tộc người đuổi ra Nam Hỏa Thành. Nam Cung Dương cười nói, Giang tiểu thư nói quá lời, yêu tộc người bản tính cao ngạo, lần đầu và nhân tộc kết minh, đã thuộc không dễ, trước mắt, bọn họ còn không dám theo loài người quyết liệt, bọn họ kính sợ Diệp tướng quân, cũng biết liên minh mới có thể đối kháng ma tộc. Lam Linh Nhi chen lời nói, bất quá, chúng ta sớm muộn sẽ rời đi ma giới, rời đi sau đó, ta lo lắng yêu tộc người sẽ theo nhân tộc quyết liệt, Diệp đại ca, ta lo lắng cũng không phải bịa đặt hoàn toàn. Diệp Phong cười nói, không sai, ngươi lo lắng đối với, bất quá sư vương mặc dù trời xanh tính lô mãng, vẫn còn là nói tín dụng, một điểm này, chúng ta phải tin tưởng bọn họ. Nam Cung Dương gật gật đầu nói, là phải tin tưởng bọn họ, nhưng là một khi khai chiến, Nam Hỏa Thành không có ngươi, chính là quần long không đầu, đến lúc đó không có một cái chủ trì đại của người, sư vương bọn họ khẳng định sẽ loạn bộ. Diệp Phong cười nói, nếu Nam Cung tiên sinh như thế nói, đến sa mạc thành, chúng ta cùng nhau trở lại Nam Hòa Thành. Nghe Diệp Phong nói muốn cùng nhau trở lại Nam Hòa Thành, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đặc biệt cao hứng. Giang Vũ Hân vui vẻ nói, ta muốn đem tin tức này nói cho lão tỷ ta. Lam Linh Nhi thì có một loại cảm giác chưa thỏa mãn, ta còn muốn đi ra chơi nữa 2 ngày, nhanh như vậy trở về Nam Hòa Thành, ta còn không có chơi đủ đây. Giang Vũ Hân khinh miệt nói, có cái gì tốt chơi, khắp nơi đều là quái vật. Nếu không phải là gặp phải ma tộc biến thái, hơn nữa lập tức muốn khai chiến, không nghe thấy sao, đại lãnh chúa giới phái đại quân công đánh chúng ta, ở bên ngoài chơi mấy ngày, Nam Hỏa Thành và bệ vì lạ bình nguyên bị người ta một nồi kết thúc, ngươi còn có tâm tư chơi sao? Vậy đi trở về chuẩn bị chiến đấu đi, dù sao tới chỗ nào cũng không chạy khỏi bị đuổi giết thai ách. Diệp Phong quay trở về sa mạc thành, khách sạn Thiết Quyền vẫn luôn là bận rộn như vậy lục, coi như sa mạc thành biến thành thành trống, khách sạn Thiết Quyền bên trong quý khách vẫn nườm nượp không ngừng. Bất quá hiện tại, khách nhân thân phận phần lớn có biến hóa. Ở người ma tộc không có rút lui ra khỏi sa mạc thành trước, tới khách sạn Thiết Quyền ăn cơm, ngủ lại, phần lớn là người ma tộc, có quý tộc, có chiến sĩ, có thương nhân, hiện tại càng nhiều là từ Thải Sa Thành tới đây loài người. Thải Sa Thành tuyên bố độc lập, từ Tả Lộ lãnh chủ lãnh địa đi ra ngoài, phế trừ chế độ nô lệ, tin tức rất liền truyền khắp toàn bộ Ma Cửu giới. Thải Sa Thành tuyên bố độc lập, theo bệ vị Lạ Bình Nguyên bị nhân tộc liên quân chiếm lĩnh, đối với ma tộc lãnh chúa mà nói, đều là thiên đại tai nạn. Bệ vị Lạ Bình Nguyên là Nam Cung Vĩ trọng yếu nhất lương thực căn cứ, cũng là Ma Cửu giới trọng yếu nhất lương thực căn cứ, bị loài người chiếm lĩnh, đây đối với Ma Cửu giới người ma tộc mà nói, bọn họ đem ít đi một nửa lương thực cung cấp. Thải Sa Thành nhưng mà thép cắt mỏ trọng yếu nhất thu thập căn cứ, trong đó lớn nhỏ trên trăm nhà khai thác cắt công ty, là Tả Lộ lãnh chủ trọng yếu nhất nguồn kinh tế. Làm Thải Sa Thành tuyên bố độc lập, rất nhiều khai thác cắt công ty vì né tránh chiến tranh trốn chạy Thải Sa Thành, có hơn nửa xí nghiệp ngừng sản xuất. Rất nhiều nhân loại nô lệ bọn họ ở tối tăm không ánh mặt trời hầm mỏ bên trong cả ngày làm việc, cho tới bây giờ không có gặp qua thế giới bên ngoài, lấy được tự do sau đó, liền đi tới Sa Mạc Thành, một là kiến thức một chút cái này tây bộ thành phố lớn nhất, hai là muốn nhìn xem bao vây Sa Mạc Thành người đầu đá quân đoàn. Bọn nô lệ mặc dù không có tự do, nhưng là giữa bọn họ tin tức vẫn là rất linh thông, đều biết Sa Mạc Thành có một tòa khách sạn thiết quyền, đối với bọn nô lệ rất chiếu cố. Diệp Phong và Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi trở lại Sa Mạc Thành thời điểm, phát hiện khách sạn vòng ngoài liền rất nhiều người, đều là loài người, bên trong tầng 3, bên ngoài tầng 3, vây quanh cái nước chảy không lọt. Trong đám người gian, Dương Tiên Sinh đang nói gì? Cách thật xa, Diệp Phong giác quan bén nhạy, nghe gặp Dương Tiên Sinh đang giải thích, Diệp tướng quân chỉ là ở nơi này, lúc nào trở về, ta cũng không biết, các ngươi muốn gặp hắn, liền an tĩnh ở nơi này chờ. Có người nhìn thấy Diệp Phong ma tinh xe, chậm rãi mở, lập tức suy đoán nói, vậy có phải hay không Diệp tướng quân xe? Những cái kia ở cùng Diệp Phong người, nhất thời ánh mắt sáng lên. Có thể là, Diệp tướng quân chính là ngồi một chiếc ma tinh xe đi ra ngoài. Những người đó rất nhanh đem Diệp Phong ma tinh xe vây lại, Nam Cung Dương chỉ có thể dừng xe lại. Là Diệp tướng quân sao? Chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi, chúng ta muốn gia nhập nhân tộc liên quân. Chúng ta muốn gia nhập ngươi quân đội. Giang Vũ Hân liếc miệng, những người này thật là nhiệt tình, bất quá thật đánh, bọn họ cũng biết chiến tranh đáng sợ. Lam Linh Nhi khẽ thở dài, Diệp đại ca, những người này sợ rằng ma tinh thương cũng không biết mở, bọn họ gia nhập quân đội chỉ sẽ trở thành là con chốt thí. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, mỗi lần chiến tranh phải có dù sao cũng cái như vậy người trở thành con chốt thí, thành tựu rất ít người trở thành anh hùng, đây là làm bằng sắt định luật. Diệp Phong từ trên xe bước xuống, đưa tới một hồi huyên náo. Rất nhiều người đều là ở ma giới lệnh truy nã toàn bộ tin tức đồ trên thấy được qua Diệp Phong, thấy chân nhân, bọn họ vô cùng hưng phấn. Là hắn, hắn chính là Diệp tướng quân. Diệp tướng quân, chúng ta muốn gia nhập người ngươi tộc liên quân, nhận lấy chúng ta đi. Nhìn từng cái nhiệt tình mà chân thành khuôn mặt, Diệp Phong trong lòng một hồi kích động, cảm giác rất khó cự tuyệt bọn họ. Bọn họ mới từ bị ma tộc chen ép xuống, giải cứu ra, muốn vì tự do mà chiến. Diệp Phong mỉm cười nói, các vị, ta khuyên mọi người hay là làm mình công việc cũ, bất quá, các vị đã không còn là đầy tớ, mà là công nhân, vì mình sinh tồn mà cố gắng làm việc. Để cho chúng ta gia nhập nhân tộc liên quân đi, chúng ta có thể được. Chúng ta nguyện ý đi bệ vì lạ bình nguyên. Ta đặc biệt kính nể các vị. Kính nể dũng khí của các ngươi, ở Bá Duy Lợi Bình Nguyên, chúng ta sắp cùng người ma tộc khai chiến, nếu như chúng ta thắng lợi, không chỉ có Sa Mạc Thành sẽ trở thành là tự do lãnh địa, toàn bộ Ma Cửu giới phần lớn địa khu đều đưa trở thành tự do lãnh địa. Nếu như khi đó, các ngươi còn muốn gia nhập người chúng ta tộc liên quân, chúng ta hoan nghênh. Nhưng là hiện tại, ở trước khi đại chiến, mọi người vẫn là cẩn thận một chút một ít. Sa Mạc Thành, Thải Sa Thành đúng cái vùng sa mạc đều bị người đá quân đoàn bảo vệ, các ngươi ở chỗ này sẽ an toàn. Nghe Diệp Phong nói tạm thời không thể để cho bọn họ gia nhập nhân tộc liên quân, rất nhiều người lộ ra tiếc nuối thần sắc. Chờ ngươi chiến thắng người ma tộc sau đó, chúng ta sẽ trở lại. Ta tin tưởng ngươi, Diệp tướng quân, ngươi nhất định có thể người lãnh đạo tộc liên quân chiến thắng người ma tộc. Chương 2390, đáng thương láo tỉ. Khách sạn bên ngoài vang lên mọi người tiếng reo hò, cũng như quần quận tiếng sấm, điếc tai nhức óc. Diệp tướng quân tất thắng. Nhân tộc liên quân tất thắng. So với bên ngoài khách sạn, trong khách sạn lộ vẻ rất yên lặng, Giang Y Tuyết ngồi ở trong phòng khách đang uống rượu chát, chờ Diệp Phong. Thấy được Diệp Phong và Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi trở về, Giang Y Tuyết lộ ra hơi cáu thần sắc, các người đi đâu vậy, cũng không theo ta nói một tiếng, nếu không phải Dương Tiên Sinh nói cho ta, ta thiếu chút nữa đi bên ngoài thành tìm các ngươi. Lao tỷ, chúng ta gặp ngươi như vậy mệt mỏi, cũng chưa có kêu ngươi cùng đi, hì hì, chúng ta đi ra ngoài chơi một lát. Nơi này tất cả đều là thép hát xa có cái gì tốt chơi. Lam Linh Nhi vẫn có vẻ hưng phấn, Y Lệ Tuyết tỷ, ngươi đoán chúng ta ngày hôm nay làm cái gì? Xem ngươi và Vũ Hân hưng phấn như vậy, ngươi Diệp đại ca khẳng định lại mang các ngươi đi ra ngoài điên rồi sao? Diệp Phong cười không nói, lúc này, hắn vẫn là giữ yên lặng tương đối khá. Giang Vũ Hân kéo Lao Tỷ cánh tay cười nói, thật là quá điên cuồng, ngươi đoán chúng ta gặp cái gì? Gặp phải Soái ca. Soái ca, nơi này còn thật không có, chúng ta thấy so Soái ca còn muốn đẹp trai cự long. Quá khoa trương đi. Lam Linh Nhi cười khổ nói, là khoa trương một chút, vậy chỉ cự long có thể một chút cũng không đẹp trai. Còn đặc biệt xấu xí phải nhờ người muốn nói, ta thiếu chút nữa nói. Giang Y Tuyết trêu nói, ngươi muốn nói. Mấy tháng. Lao Tỷ, chúng ta thật gặp phải cự long, là Diệp đại ca cởi ra phong ấn, vậy thật ra thì cũng không phải một cái thật long, mà là một cái khô lâu cự long. Giang Y Tuyết thật lấy làm kinh hãi, trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, à, khô lâu cự long, như thế đồ chơi đẹp, các ngươi không mang theo ta đi kiến thức một chút, quá không có suy nghĩ. Diệp Phong vẫn là không nhịn được giải thích, ta cảm giác có chút nguy hiểm, cũng chưa có kêu ngươi đi. Ngươi biết nguy hiểm, còn kéo hai người bọn họ cái đi, ngươi tim cũng quá lớn liền đi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hai miệng đồng thanh thay Diệp Phong nói rút, chúng ta là tự nguyện đi, không trách Diệp đại ca. Giang Y Tuyết lộ ra một chút cười nhạt, phải không, ngươi là tự nguyện đi. Vậy các ngươi rất to gan liền nha. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nghi ngờ nhìn nhau, cảm giác Lao Tỷ có điểm không đúng mà. Ngay tại các nàng hoài nghi thời điểm, Giang Y Tuyết trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái sắc bén dao găm, hướng về phía Giang Vũ Hân ngực liền thọc đi qua. Giang Vũ Hân còn ôm Lão Tỷ cánh tay nũng nịu, kia từng nghĩ đến mình Lão Tỷ sẽ cầm dao găm vào mình, nàng căn bản là tới không kịp né tránh, mắt gặp dao găm thì phải thọt đến Giang Vũ Hân, dao găm ở lăng không treo ở Giang Vũ Hân trước ngực, giống như là gặp trở lực gì, căn bản là đâm thỉnh thoảng đi. Mà Giang Y Tuyết ánh mắt dữ tợn, liều mạng nắm dao găm, giống như là dùng hết toàn thân khí lực. Lam Linh Nhi kéo Giang Vũ Hân chợt lui thật xa, Giang Vũ Hân còn chưa tin mình ánh mắt, Lão Tỷ, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Lam Linh Nhi cảnh giác lắc đầu, ta cảm giác không giống. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, ngươi Lão Tỷ bị người khống chế, là có người quấy phá. Giang Y Tuyết cười lạnh nói, Diệp Phong, ngươi ý niệm lực thật đúng là mạnh, ngươi làm gì ngăn cản ta, tốt như vậy một tuần kịch, liền bị ngươi làm dối, tỷ tỷ giết muội muội, thú vị dường nào sự việc. Vương Đại Ý, là ngươi sao? Ngươi thật hèn hạ. Ta nói qua, ta muốn ngươi nhìn tận mắt, ngươi người thân nhất chịu khổ, bị khó khăn, bị hành hạ, làm ngươi bạn thân, bởi vì giết muội muội mình mà thống khổ vạn phần thời điểm. Ngươi phải biết, hết thảy các thứ này đều là bởi vì ngươi sai, là ngươi tạo thành. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi sắc mặt thảm trắng, lúc này mới rõ ràng, Lão Tỷ suy nghĩ lại có thể bị người khống chế. Diệp Phong sắc mặt tái xanh, cái này Vương Đại Ý còn thật khó dây dưa, hắn biết không phải là đối thủ của mình, vậy không lộ diện, một mực lặng lẽ khống chế người bên cạnh mình, tổn thương bọn họ, đạt tới tổn thương mình mục đích. Diệp Phong có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, không sờ được bên, không đánh tới bên, liền kẻ địch giấu ở nơi nào cũng không biết. Giang Y Tuyết nắm dao găm, ngây ngẩn đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn mình tay. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao cầm dao găm? Ta không phải mới vừa đang uống rượu sao? Giang Vũ Hân còn không dám nói cho Lão Tỷ, do xét hỏi, Lão Tỷ, ngươi thật là Lão Tỷ ta sao? Giang Y Tuyết xì cười nói, nha đồng đốc, ta không phải ngươi Lão Tỷ, ta vẫn là quỷ A. Giang Vũ Hân không quá tin tưởng trợn mắt nhìn Lão Tỷ, ngươi nói, ta lần đầu tiên theo bé trai đi ra ngoài hẹn hò, là lúc nào? Thật ta phải nói, chuyện này chỉ có Lão Tỷ biết, người khác không biết, ngươi muốn không nói rõ ràng, ngươi thì không phải là Lão Tỷ ta. Thúi nha đầu, vậy ta cũng không cho ngươi mặt mũi. Ngươi lần đầu tiên theo bé trai đi ra ngoài hẹn hò, là ngươi lớp 4 thời điểm, đi ngoại ô sân chơi, các ngươi bốn cái cô gái, gạt người hoa nhà liền 300 khối mời các ngươi ăn kem ly, ta nói có đúng hay không? Giang Vũ Hân lộ ra một mặt biểu tình buông lỏng, mang ủy khuất thần sắc, đánh về phía Lao Tỷ, đúng rồi, thật đúng là Lao Tỷ ta, Lao Tỷ, ta mới vừa rồi bị ngươi hủ chết. Đem chủy thủ trong tay ném vào trên bàn, theo Giang Vũ Hân ôm nhau. Mới vừa rồi phát sinh cái gì? Ngươi bị cái đó Vương Đại Ý khống chế, thiếu chút nữa. Ta bị người khống chế. Trời ạ, ta có hay không không làm gì tốt sự việc à? Ta thiếu chút nữa làm cái gì? Ngươi thiếu chút nữa tổn thương ta. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta là làm sao bị khống chế? Diệp Phong bất đắc dĩ nói, Ma Ý Tông Tông chủ Vương Đại Ý, sở trường ý niệm công kích. Hắn theo ta có thủ hoán, biết chính diện đối chiến, không phải ta đối thủ, liền nút trong bóng tối, khống chế các ngươi suy nghĩ, để cho các ngươi lẫn nhau tổn thương, đạt tới báo thù mục đích. Giang Y Tuyết một mặt thần sắc sợ hãi, còn có như vậy không biết xấu hổ người, vậy làm sao bây giờ, vậy chúng ta sau này gặp mặt, muốn dồn định một cái ám hiệu, ai muốn đáp không ra ám hiệu chính là bị Vương Đại Ý khống chế. Đồng nhiên, Giang Y Tuyết con mắt đảo một vòng, trong mắt tất cả đều là mắt trắng, thần sắc dữ tợn. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hù được hét lên một tiếng, mau trốn mở. Không tốt, Lao Tỷ lại bị đoạt xác. Lại tới, khốn kiếp, không cho phép khống chế Lao Tỷ ta. Giang Y Tuyết thanh âm già nua mà cổ quái, Diệp tướng quân, yên tâm, ta không phải Vương Đại Ý, ta là Ma Cắt Lãnh Chúa. Giang Vũ Hân khóc cười không được, Ma Sa Lãnh Chúa, vậy là cái gì quỷ a? Lam Linh Nhi hận nói, Lao Tỷ thật đáng thương, lại bị một người khác khống chế. Diệp Phong biết Ma Sa Lãnh Chúa một mực lưu lại ở Giang Y Tuyết trong cơ thể, chỉ ở trong thái cổ ma vực thời điểm ra tới một lần, sau đó cũng chưa có động tĩnh, hiện tại lại chạy đến tham gia náo nhiệt. Diệp Phong giải thích, các ngươi không phải sợ, Ma Sa Lãnh Chúa là một món ma hồn, ở nhân giới thời điểm liền giấu ở ngươi lão tỷ trong cơ thể, sau đó ở trường sinh giới thời điểm, bị ngươi lão tỷ trong cơ thể hàn băng khí áp chế liền không xuất hiện qua, bất quá, ngày hôm qua ở trong thái cổ ma vực, làm hàn băng khí mất đi hiệu lực sau đó, hắn liền hồi phục. Chương 2391, đồng thời ý niệm. Ma Sa Lãnh Chúa lung túng hướng Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi gật đầu nói, hai vị muội tử, chúng ta là quen biết đã lâu, ở Hoa Sơn cổ võ thi đấu thời điểm, ta nhận biết hai vị. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cảm giác có cổ hàn ý, ôm chặt hai cánh tay, chúng ta cũng không muốn biết ngươi. Diệp Phong tức giận nói, Ma Sa Lãnh Chúa, ngươi chạy ra ngoài làm gì? Ngươi cũng không muốn làm loạn thêm. Ma Sa Lãnh Chúa lộ vẻ được có chút lúng túng, ta không phải đi ra thêm loạn, mới vừa rồi Giang Y Tuyết Ốc bị người khống chế, ta cố ý thi triển thiên lý truy hồn thuật, tìm đối phương nguồn, cái này cũng chỉ có đồng thời ý niệm người, mới có thể làm được, mất nửa ngày sức lực, rốt cuộc để cho ta tìm được cái tên đó chỗ ẩn thân. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, à, cái đó khống chế Giang Y Tuyết người hắn ở nơi nào? Ma Sa Lãnh Chúa nhớ lại nói, cái tên kia ở trong một phòng, gian phòng trang sức rất đẹp, ta có thể mượn dùng hắn ánh mắt, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy được trước khách sạn mặt quảng trường. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, Vương Đại Ý một mực ở tại lưu lại ở khách sạn nào đó trong một phòng, cho nên mới rất dễ dàng khống chế Rốt Giờ và Giang Y Tuyết, ý niệm khống chế là phải bị khoảng cách hạn chế. Diệp Phong nhanh chóng tìm được Dương Tiên Sinh, Dương Tiên Sinh, gần đây trong khách sạn có hay không vào ở người ma tộc? Dương Tiên Sinh lắc đầu một cái, không có, từ người đầu đá quân đoàn bao vây sa mạc thành sau đó, trong khách sạn người ma tộc đều lui phòng tung đi. Có hay không không trả phòng? Cũng trả phòng, chỉ có một tên nhân loại còn ở tại lầu 3 trong phòng. Loài người, ta nói cho ta số phòng, ta đi người kia gian phòng xem một tí. Phòng số 302. Diệp Phong đi tới phòng số 302, đứng ở cửa, hắn ý niệm đã chui vào trong gian phòng. Để cho hắn kinh ngạc chính là, phòng số 302 gian không có một bóng người, căn bản cũng không có người. Hắn để cho Dương Tiên Sinh mở cửa phòng, chỉ gặp trong phòng đặc biệt chỉnh tề, căn bản cũng không xem có người ở qua dáng vẻ, trên giường chăn nệm điệp rất ngay ngắn. Dương Tiên Sinh kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Phòng số 302 gian, không có ai ở. Chẳng lẽ nhân loại kia đã rời đi? Diệp Phong tỏ ý Dương Tiên Sinh không cần nói, hắn ý niệm ở trong khách sạn, ai cái gian phòng tìm tòi. Thời kỳ chiến tranh, tới nơi này ở người của khách sạn không hề nhiều, Diệp Phong rất nhanh phát hiện, ở 302 gian phòng cách vách, phòng số 303 gian, ý niệm của mình giống như là gặp loại nào đó lực cản, căn bản là không xuyên qua được. Nơi đây vô ngân 300 lượng, Diệp Phong nhất thời liền biết rõ, cái đó nguyên bản ở tại 30 số 2 phòng loài người, căn bản cũng không có rời đi, chỉ là ở tại cách vách. Đi tới phòng số 303 gian cửa, Diệp Phong mỉm cười nói, Vương Tông Chủ, có thể hay không mở cửa xuống. Trong hành lang đặc biệt yên lặng có thể nghe châm rơi. Phòng số 303 gian cửa két một tiếng mở. Diệp Phong tỏ ý Giang Y Tuyết các nàng không nên đi vào, mình sải bước sao rơi đi vào. Gian phòng ánh sáng có chút mờ tối, ở chính giữa trên ghế salon ngồi một cái trung niên người ma tộc, phe phẩy ly rượu, một mặt thần sắc khinh miệt, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Ngươi chính là Diệp Phong. Diệp Phong không trả lời, hỏi ngược lại nói, ngươi chính là Vương Đại Ý. Ta chờ ngươi thật lâu, ngươi hiện tại mới tìm được ta, xem ra ngươi dốc có hư danh à. Cũng không gặp được, Vương Tông Chủ nhưng mà Ma Ý Tông Tông Chủ, có thể để cho ta tìm được, đúng là không dễ à, phải đổi người khác, sợ rằng đừng nói tìm được ngươi, có thể đã sớm bị ngươi ý niệm công kích giết đi. Vương Đại Ý lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, ta cho ngươi lễ ra mắt cũng không tệ lắm phải không? Tốt vô cùng, không quá ta cũng không có nhận được, thiếu chút nữa nhận được, kém hơn ta cho ngươi lễ ra mắt à, em ba ngươi ma tinh trùy còn cần hay không, ngươi muốn làm ớn, ta có thể vẫn còn cho ngươi. Diệp Phong không coi ai ra gì đem trên bàn uống trà ly rượu lật lại, cho mình rót một ly rượu vang, đặt mông ngồi ở Vương Đại Ý trên ghế salon đối diện, mang khiêu khích thần sắc nhìn Vương Đại Ý. Nghe Diệp Phong nhắc tới tam đệ ma tinh trùy, Vương Đại Ý thiếu chút nữa giận điên lên, giết ta tam đệ, đoạt hắn ma tinh trùy, còn cầm tới châm chọc ta, thằng nhóc, ta ngày hôm nay ngươi nhất định phải mệnh. Hắn trong mắt lóe lên hoài nghi thần sắc, thằng nhóc ngươi là có chút bản lãnh, lại có thể tìm được ta, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này. Ngươi không nên tìm ta, mỗi một cái bị ta khống chế người, cũng sẽ mất đi ý thức, căn bản sẽ không biết ta ở nơi nào. Chẳng lẽ bạn gái của ngươi, có đặc thù gì kỹ năng? Diệp Phong cười, nói cho ngươi cũng không có cái gì, ta bạn gái trong cơ thể có hai đạo linh hồn, có đồng thời ý niệm, ngươi chỉ là khống chế nàng một cái ý niệm, một cái khác linh hồn, thi triển hướng ngược lại theo dõi, mượn cơ hội phát hiện ngươi chỗ ẩn thân. Vương Đại Ý lộ ra một chút thần sắc tức giận, không nghĩ tới sẽ gặp đồng thời linh hồn, đồng thời ý niệm người. Hắn cười lạnh, nếu để cho ngươi tìm được, ta cũng nhận, ngươi ý niệm lực vậy rất mạnh, vậy thì xem, chúng ta bên trong ai mạnh nhất. Trên bàn chai rượu thủy tinh bỗng nhiên nổ, miệng thủy tinh kể cả tiên chất lỏng màu đỏ, cùng nhau hướng Diệp Phong hát đi. Nghe chai rượu thủy tinh nổ tung thanh âm, Giang Y Tuyết vốn là đứng ở ngoài cửa, nàng không nhịn được vọt vào, nhưng thấy được miệng thủy tinh kể cả trong bình rượu vang treo ngừng giữa không trung bên trong. Giang Y Tuyết nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là Diệp Phong và Vương Đại Ý hai người cường đại ý niệm lực lẫn nhau đấu võ kết quả. Ở hai cổ to lớn ý niệm lực tràng trung ương, miệng thủy tinh và rượu vang bị kẹp ở trong, lại nữa ảnh hưởng của trọng lực. Miệng thủy tinh và rượu vang không ngừng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, tìm kiếm hai đạo lực tràng bên trong chỗ yếu nhất đột phá, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ lỗ hổng, chỉ có thể xem đông vụ như nhau ở giữa không trung xoay tròn. Trong phòng, ở Diệp Phong và Vương Đại Ý một em mở ra, nổi lên mãnh liệt gió xoáy, thổi được người không mở mắt nổi, đem lực tràng ranh giới Giang Y Tuyết hướng phía ngoài đẩy đi, lại đẩy tới gian phòng ra. Trong phòng, trên vách tường tranh sơn dầu, vật trang sức, rèm cửa sổ, bao gồm đèn treo cũng phát ra bập bập tiếng vang, bị hai người lực đạo đánh được nghiền. Trừ bọn họ bên người một em mở bên trong đồ gỗ nội thất hoàn hảo không tổn hao gì, một em mở ra, tất cả mọi thứ đều bị ý niệm lực cắn nát. Mới vừa rồi còn sửa sang xinh đẹp gian phòng, lúc này giống như trải qua một trận tai họa lớn, bất kỳ vật phẩm đều bị ném ra ngoài cửa sổ. Không chỉ có như vậy, ngoài cửa Giang Y Tuyết các nàng vậy cảm thấy một loại cường đại lực lượng không ngừng vào tới, không thể không vận công chống đỡ, mới có thể không bị cái loại này lực lượng tung đổ. Khách sạn bên ngoài trên quảng trường, nạm ma tinh thạch đèn đường, bạc bạc, phát ra tiếng nổ kịch liệt, màu đỏ tinh thạch nổ được nghiền. Nhưng ở cửa khách sạn bên ngoài ma tinh xe chậm rãi bị ý niệm lực dơ lên, ở giữa không trung, đống nhiên chia 5x7, muốn nổ tung lên, linh liện chia 5x7, vẩy đầy đất. Cương đại lực trúng kích, hướng 4 phương 8 hướng phong tới, nổ hư quảng trường trên tấm bảng quảng cáo, liền khách sạn lầu dưới dọc phố tủ kiếng thủy tinh, vậy nổ được chia 5x7, miệng thủy tinh xem đầy trời tuyết bay như nhau, tán lạc các nơi. Chương 2392, ý niệm nhận. Một cổ cường đại áp lực giống như một chuôi không nhìn thấy lưỡi dao sắc bén, gào thét hướng Diệp Phong đâm tới. Cái này cổ áp lực đặc biệt khổng lồ, cảm giác cùng thái cổ ma tông băng trưởng lão băng long một rồng vô cùng làm tướng tựa như, hắn lập tức rõ ràng, Vương Đại Ý lúc này ma nguyên cấp bậc tuyệt không có ở đây băng trưởng lao dưới. Diệp Phong tin chắc ngồi ở đối diện Vương Đại Ý cũng không có thi triển bất kỳ vũ khí, nhưng là lúc này đã không kịp cẩn thận phán đoán. Hắn tiếng lòng động một cái, cổ tay trái linh khí thuẫn bắn ra một đạo chói mắt kim quang, hóa thành hình cung quang thuẫn ngăn ở Diệp Phong trước mặt. Với anh, sức trùng kích to lớn, vương chắc đụng vào linh khí trên lá chắn, nếu như không phải là Diệp Phong phát hiện hơi sớm, kịp thời thi triển ra linh khí thuẫn, sẽ bị cái này lực trùng kích đánh trúng. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, cái này lực trùng kích là Vương Đại Ý ý niệm lực hình thành. Vương Đại Ý trên mặt thoáng qua lau một cái cười gằn, một đạo ý niệm truyền âm ở Diệp Phong vang lên bên tai, thằng nhóc, ngươi tiên khí uy lực rất mạnh à, có thể đỡ nổi ta ý niệm nhận. Diệp Phong trong lòng thư thái, nguyên lai chiêu này kêu là ý niệm nhận, may mà linh khí của mình thuẫn sẽ có tự phát cảm ứng, nhanh chóng thật nhanh, nếu như phản ứng chậm một chậm liền trúng chiêu. Diệp Phong lần đầu tiên gặp phải ý niệm lực cao cường như vậy đối thủ. Diệp Phong lấy là có thể đem ý niệm tu luyện được cũng như thực chất, có thể rời vật, tiến hành ý niệm công kích, đã là ý niệm lực rất cường đại biểu hiện. Nhưng là gặp Vương Đại Ý, cái này ma ý tông tông chủ, được gọi là ma võ giới ý niệm lực mạnh nhất ma võ giả, mới rõ ràng ý niệm lực cũng không phải là chỉ có rời vật đơn giản như vậy, còn có thể tạo thành tương tự với chiêu thức ý niệm công kích. Lại hai đòn nặng ký, đánh Diệp Phong kể cả ghế salon lui về phía sau, thiếu chút nữa đụng phải sau lưng vách tường. Linh khí thuẫn chặn lại ý niệm nhận. Bất quá loại tiềm lực này lại có thể cách linh khí thuẫn kéo dài tới đây, chấn động được Diệp Phong tâm huyết lưỡng lở, thần cách bên trong thần nguyên thiếu chút nữa tán loạn. Vương Đại Ý vẫn đang tiếp tục tăng lực, hắn mang trên mặt tự tin cười nhạt. Diệp Phong cảm giác được 4 phương 8 hướng tất cả đều là tiếng gió gào thét, ý niệm nhận lặng lẽ núp ở gió lớn, sắp tới một lần bất ngờ không kịp đề phòng công kích. Diệp Phong nhanh chóng lấy đại diễn thiên thần quyết tâm pháp, để cho toàn thân trong huyết mạch thần nguyên đụng thần cách, lại thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, đem toàn thân thần nguyên ngay tức thì tăng lên gấp mấy chục lần, chợt rót vào linh khí thuẫn bên trong. Linh khí thuẫn kim quang bạo xạ, hóa thành một đạo chói mắt màn hào quang, đem Diệp Phong từ đầu đến chân bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Vương đại úy trong hai con ngươi lộ ra điên cuồng, khuôn mặt cũng tức giận vặn mèo, toàn thân run rẩy, toàn thân hắn ma nguyên phát huy đến trình độ cao nhất, toàn đều hóa thành sóng gió kinh hoàng vậy ý niệm lực. Vâng, ý niệm lực nhấc lên cuồng loạn sức lực gió, cũng như thành hơn trăm ngàn nhọn lưỡi dao sắc bén, hung hãn đụng vào linh khí trên lá chắn. Ý niệm nhận tựa như dày đặc cuồng phong bạo vũ, không ngừng đánh thẳng vào linh khí thuẫn màn sáng, đánh được Diệp Phong kể cả cử xuống ghế salon, xem bông vụ như nhau xoay tròn. Linh khí thuẫn giống như tường đồng vách sắt, chặn lại cuồng phong bạo vũ vậy công kích, Diệp Phong có thể cảm giác đến cường đại ý niệm nhận, không ngừng đâm vào màn sáng, còn kém như vậy một chút là có thể xuyên thủng hắn linh khí thuẫn. Diệp Phong vui mừng ở thái cổ ma vực lấy được Thái Hoàng Đại Diễn Thiên Thần Quyết, để cho mình tu vi từ thực tinh cảnh tiến vào hư nguyệt cảnh, một cái đẳng cấp tăng lên, chính là chất bay vọt. Ở chỗ này trước, hắn căn bản là không ngăn được băng trưởng lão băng long chỉ một cái, nhưng là hiện tại, hắn có nắm chắc thử một lần. Hắn càng vui mừng thái cổ thần tộc bí thuật chiến, đem mình thần nguyên ngay tức thì tăng lên gấp mấy chục lần, cái này làm cho hắn từ hư nguyệt cảnh thực lực, ngay tức thì vượt qua thực thắng cảnh, đạt tới hư dương cảnh. Hư dương cảnh đây chính là thần vương vậy tồn tại, cũng chỉ có hư dương cảnh thực lực mới có thể đối kháng cấp 8 ma nguyên ma võ giả. Từ vương đại ý phát ra ý niệm nhận, đến một luân phiên công kích kết thúc, thật ra thì chỉ ở trong nháy mắt, trong một cái chớp mắt này, Diệp Phong cũng cảm giác trải qua một thế kỷ vậy rất lâu. Nếu như linh khí thuẫn có thể lấy vật thật hình thức tồn tại nói, linh khí thuẫn lúc này đã là thiên sang bách khổng. Chỉ bất quá linh khí thuẫn chỉ lấy màn sáng hình thái xuất hiện, mà linh khí thuẫn màn sáng cường độ quyết định bởi tại Diệp Phong thần nguyên. Đi qua lần này cuồng phong bạo vũ vậy ý niệm nhận công kích, Diệp Phong cảm giác mình trong thần cách, thần nguyên chí ít tiêu hao một nửa, có một loại khô khốc cảm giác. Hắn âm thầm nhắc nhở mình, không thể còn như vậy phòng thủ đi xuống, nếu không sớm muộn sẽ tiêu hao hết mình tất cả thần nguyên, đến lúc đó liền không cách nào ngăn cản Vương Đại Úy ác liệt ý niệm nhận. Vương Đại Úy có một chút thở hổn hển cảm giác, mặc dù hắn chỉ là ở dùng ý niệm công kích, hoàn toàn là một loại tinh thần công kích, nhưng là hắn vậy tiêu hao nhiều ma nguyên, cũng phải toàn thân dùng sức, tiêu hao thể lực. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong, Diệp Phong trước người quang thuẫn, lại có thể tùy ý biến đổi hình dáng. Ở hắn ý niệm nhận từ bốn phương tám hướng công kích thời điểm, quang thuẫn ngay tức thì hóa thành màn hào quang, chặn lại toàn bộ ý niệm nhận, mà đương ý niệm nhận chỉ từ chính diện công kích thời điểm, vậy quang thuẫn liền hóa thành một đạo hình cung. Vương Đại Úy cảm giác ngực cơ hồ phải bị tức giận kim nén nổ, mình vất vả thi triển ý niệm nhận lại có thể không có đối với Diệp Phong tạo thành một chút tổn thương. Mới vừa rồi hắn đem ý niệm nhận hóa thành cuồng phong bạo vũ, từ bốn phương tám hướng công kích, chính là muốn tìm Diệp Phong linh khí thuẫn gốc chết, lại không có tạo tác dụng. Như vậy hóa chỉnh linh công kích, nhìn như rất uy mãnh, thanh thế thật lớn, nhưng cũng đem ý niệm lực phân tán, uy lực ngược lại nhỏ, mà không phải là tăng cường. Cho nên hắn căm ghét Diệp Phong quá may mắn, có cái này tiên khí như vậy hoàn mỹ, có thể bất kỳ thay đổi nào hình dáng. Hắn toàn thân ma nguyên lần nữa mãnh liệt dâng trào, hóa thành cường đại ý niệm, mà lần này, hắn không lại thi triển như vậy cuồng phong bạo vũ tựa như công kích, mà là đem toàn bộ ý niệm hóa thành một chuôi sắc bén mà nhọn trường kiếm, hung hãn hướng Diệp Phong đâm tới. Thằng nhóc, ta xem ngươi thuẫn lợi hại, vẫn là ta kiếm lợi hại. Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy vậy ý niệm nhận cơ hồ muốn xuyên thấu liền mình quang thuẫn, to lớn áp lực không ngừng chèn ép quang thuẫn trung tâm, đã đem quang thuẫn nặn ra một cái lõm động. Vương Đại Úy vậy cảm thấy ý niệm của mình nhận có đột phá, đem Diệp Phong linh khí thuẫn đâm được lõm ra đi vào, chỉ cần kéo dài tăng cường ý niệm nhận, khẳng định sẽ đem linh khí thuẫn xuyên thủng. Hắn đắc ý cười nhạt, thằng nhóc, ngươi chỉ là cậy vào trước tiên khí tạm thời ngăn ta, nhưng là rất nhanh, ngươi thì phải không ngăn được ta ý niệm nhận. Diệp Phong sắc mặt đổi được thảm trắng, tựa hồ ngay cả lời đều không nói ra được, trán nổi gân xanh lên, toàn thân run rẩy, giống như là sử xuất hết sức mình khí. Vương Đại Úy thấy vậy hơn nữa đắc ý, mau sử dụng toàn thân khí lực đi, xem có thể ngăn cản bao lâu. Vương Đại Úy cắn răng, phát ra một đạo gầm thét, ý niệm nhận lực lượng đột nhiên tăng cường gấp đôi, hắn đem toàn bộ ý niệm nhận ngưng tụ thành một đạo cực nhỏ châm nhỏ, chỉ có sợi tóc lớn như vậy nhỏ, nhưng là uy lực nhưng là mạnh nhất. Diệp Phong linh khí trên lá chắn vết lõm càng ngày càng sâu, toàn bộ linh khí thuẫn cơ hồ thành một cái phêu hình dáng. Chương 2393, binh bất tiếm trá. Diệp Phong chán rỉ ra mồ hôi lạnh, trong mắt lộ ra khủng hoảng, nhìn rằng dấp, linh khí thuẫn sẽ bị chui phá, thì phải không đỡ được liền ý niệm nhận công kích. Vương Đại Úy cười gằn, đem toàn thân lực lượng chợt xông ra. Vâng, linh khí thuẫn giống như bị đánh nát thủy tinh vậy bể nát, Vương Đại Uy ý niệm nhận, chui phá linh khí thuẫn vết lõm, hung hãn đâm trúng Diệp Phong ngực. Cảm giác được ý niệm của mình nhận xông phá linh khí thuẫn ngăn trở, hung hãn đâm trúng Diệp Phong. Vương Đại Uy đắc ý trong lòng cuồng loạn, hưng phấn hướng Diệp Phong phóng tới, hô lớn, thằng nhóc, ngươi chết chắc. Hắn vọt tới Diệp Phong trước mặt, mang người thắng cuồng ngạo cung đắc ý, nhìn chằm chằm Diệp Phong ánh mắt, hắn muốn nhìn tận mắt Diệp Phong sinh mạng ngọn lửa từ con ngươi bên trong biến mất. Nhưng là, hắn cái loại này hưng phấn cùng đắc ý chỉ duy trì trong nháy mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong trong ánh mắt lộ ra một loại giảo hoạt thần sắc. Mà ý niệm của mình nhận mặc dù đánh nát Diệp Phong ánh sáng chói mắt thuẫn, đâm trúng lồng ngực của đối phương nhưng cũng không có xuyên thủng thân thể, giống như là lại gặp một loại cường đại lực cản. Hắn không nhịn được liếc một cái, Diệp Phong ngực. Ở Diệp Phong trước ngực, ý niệm nhận đâm trúng địa phương, lại có thể còn có một chút nhỏ xíu kim quang. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, quang thuẫn cũng không phải là bị đánh nát, mà là xúc chút thành tựu một nhỏ miếng thịt mắt khó gặp hình dáng, bất thiên bất ỷ chặn lại ý niệm của mình nhận mũi châm chỗ. Hắn trợn to hai mắt, nhìn Diệp Phong trên mặt rảo hoạt thần sắc, trong lòng xông ra một chút kinh hãi cùng khủng hoảng, hồ đồ nói không tốt, thằng nhóc này thi gạt, mình cách được quá gần. Vương Đại Úy kiên trì dùng ý niệm công kích, chính là vì phòng ngừa cùng Diệp Phong cách được quá gần, hắn biết Diệp Phong có một kiện cường đại thần khí, thần long toa, chỉ cần cách hắn quá gần người cũng không có kết quả tốt. Cho nên hắn tránh cùng Diệp Phong mặt đối mặt chiến đấu, giảo hoạt lợi dụng người khác tới hành hạ Diệp Phong. Nhưng là hắn lúc này lại phát hiện, mình cùng Diệp Phong chỉ có một cái quả đấm không tới khoảng cách. Hắn nhanh chóng chật lui, cũng đã không còn kịp rồi. Diệp Phong trong tay phải thoáng qua một đạo kim quang nhàn nhạt, cái này vạch kim quang đặc biệt không bắt mắt, hoàn toàn bị linh khí thuần ánh sáng che ở, nhưng là tích chứa trong đó năng lượng, nhưng thì không cách nào che giấu. Thần long toa giống như một đạo trong đêm tối tia chớp, ngắn ngủi mà chói mắt. Lóe một cái rồi biến mất. Tha nói là thấy được, không bằng nói là cảm giác được, làm Vương Đại Úy cảm thấy Diệp Phong trong tay thần long toa sóng gió kinh hoàng vậy năng lượng lúc đó, một mực vững chắc bình tĩnh hắn, đổi được tâm hoảng ý loạn, hắn ý niệm lực cơ hồ đều không cách nào tập trung. Hắn chỉ có thể dốc toàn lực, đem toàn thân ý niệm đúc thành một đạo phòng ngự tường, ý đồ ngăn trở thần long toa. Vậy chỉ là hắn một phía tình nguyện. Coi như lấy hắn cường thịnh nhất ý niệm lực đúc thành phòng ngự tường, sợ rằng đều không cách nào ngăn trở thần long toa công kích. Húng chi lúc này hắn tâm hoảng ý loạn, ý niệm lực không cách nào tập trung. Diệp Phong đảo qua mới vừa rồi kinh hoàng thất thố, sắc mặt tái nhợt hình dáng, đổi được vững chắc bình tĩnh, thần sắc kiên nghị. Mới vừa rồi đầu đổ mồ hôi lạnh, yếu ớt không có sức đều là biểu diễn cho Vương Đại Úy nhìn. Để cho hắn lấy là nắm chắc phần thắng, đắc ý vinh báo, thật ra thì bất chi bất giác đã rơi vào Diệp Phong bày ra vòng bộ bên trong. Diệp Phong đem toàn thân thần nguyên rót vào thần long toa bên trong, thần long toa cấp tốc xoay tròn. Căn bản cũng không có phí khí lực gì, liền hung hãn đâm vào Vương Đại Úy ngực, nặng nề đâm trúng ma hạch. Diệp Phong thậm chí có thể nghe gặp Vương Đại Úy ma hạch bể tan thành thanh âm, dứt khoát. Vương Đại Úy trong mắt lóe lên một chút hối hận, nếu như mình thiếu một phần của ngông, hơn một phần cảnh giác, cũng sẽ không rơi vào Diệp Phong vòng bộ, mình có lẽ còn có thể còn sống. Hắn chỉ Diệp Phong, giọng căm hận nói, ngươi thật hèn hạ. Diệp Phong xem thường, binh bất tiếm trá, ngươi hèn hạ như vậy, ta có trách ngươi sao? Bị ngươi trêu cợt chừng mấy hồi, ta chỉ có thể ta tự trách không bản lãnh, nhưng là ta đã sớm hạ quyết tâm, nhất định sẽ tìm được ngươi, giết ngươi, sẽ không một mực bị ngươi trêu cợt. Vương Đại Úy chậm rãi té xuống, trong mắt mang không cam lòng thần sắc. Gặp trong phòng không có động tĩnh, Giang Y Tuyết các nàng mới dè dặt đi tới. Thấy được Vương Đại Úy ngã xuống Diệp Phong dưới chân, Giang Y Tuyết thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Diệp Phong, ta đều phải lo lắng gần chết, ngươi không có sao, thật là quá tốt. Giang Vũ Hân vậy một mặt ung dung, mỉm cười nói, lão tỷ, ngươi liền mù lo lắng, ta đã sớm biết, Diệp đại ca không có việc gì, ngã xuống nhất định là cái đó bại hoại. Lam Linh Nhi đánh giá gian phòng, phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong căn phòng này nguyên lai có đồ gỗ nội thất sao. Mọi người lúc này mới phát hiện, trong phòng tất cả đồ gỗ nội thất đã hoàn toàn hủy diệt. Toàn bộ gian phòng trừ Diệp Phong ngồi vậy một cái ghế salon, tất cả đồ gỗ nội thất chia 5 xẻ 7, bàn uống trà nhỏ, giường đều là gỗ tử đàn điêu khắc mà thành, hiện tại tất cả đều bể thành mặt gỗ. Sàn nhà, trên tường minh họa, đỉnh đầu đèn treo tất cả đều không cánh mà bay, liền tường giấy cũng bị moi đi một tầng, lộ ra cứng rắn màu xám cho tường thể. Dương Tiên Sinh vậy đi vào phòng số 302 gian, nhìn trận mắt hốt mồm, 302 căn phòng này theo gian phòng khác như nhau, tất cả đều là sang trọng sửa sang, nhưng là hiện tại, biến thành phôi thô phòng, các ngươi làm cái gì, cầm một cái gian phòng phá hoại thành như vậy. Diệp Phong lung túng cười một tiếng, không quan hệ, ta sẽ bồi thường. Dương Tiên Sinh cười chỉ Vương Đại Úy nói, Diệp tướng quân, ta sao có thể muốn ngươi bồi, phải thường cũng là cái tên kia bồi. Diệp Phong muốn từ trên ghế xả lòn đứng lên, lập tức chưa thức dậy, ghế salon thật giống như dính vào trên mình, để cho hắn không cách nào nhúc nhích chút nào. Nguyên lai đi qua mới vừa rồi đánh một trận, hắn thân thể đã hoàn toàn lõm xuống vào trên ghế salon. Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân không thể không một người kéo Diệp Phong, một người kéo ghế salon, mới đem Diệp Phong cùng ghế salon tách ra. Diệp Phong từ trên ghế salon đứng lên, vậy chỉ ghế salon vậy rào, chia 5 xẻ 7, gỗ vụn đầu lăn đầy đất. Dương Tiên Sinh kinh ngạc nhìn té xuống đất Vương Đại Ý, nghi ngờ hỏi, tên này là ai, lực lượng như thế khủng bố, các ngươi trận chiến này, không cầm gian phòng phá hủy đã coi là may mắn. Hắn là Ma Ý Tông Tông chủ, Vương Đại Ý. Dương Tiên Sinh một mặt bừng tỉnh, khó trách, Ma Ý Tông ý niệm lực ở ma giới xếp thứ hai, không người nào dám gọi thứ nhất. Giang Y Tuyết một mặt thần sắc sợ hãi, người này ý niệm quá mạnh mẽ, nếu không có Diệp Đại ca ngăn cản hắn, còn không biết, sẽ bị hắn hại chết bao nhiêu người. Giang Vũ Hân thư thái, lúc này lại cũng không cần lo lắng Lao Tỷ sẽ bị người khác khống chế. Lam Linh Nhi nhắc nhở, đó cũng không nhất định, Lao Tỷ trong cơ thể còn có một cái người ma tộc ma hồn đây. Nghe Lam Linh Nhi vừa nói như vậy, Giang Vũ Hân và Giang Y Tuyết đều lộ ra lo lắng thần sắc. Giang Y Tuyết cũng không có Nam Cung Dương như vậy rộng rãi, có thể dễ dàng tha thứ cái khác linh hồn lưu lại ở mình trong cơ thể. Biết mình trong cơ thể còn đợi một cái ma tộc linh hồn người, giống như mến yêu đồ chơi bị người khác chiếm cứ như nhau, luôn cảm giác không thoải mái. Giang Y Tuyết hơi sẵn giọng, Diệp đại ca, ta không muốn có người khác chiếm cứ ta thân thể, ngươi nghĩ biện pháp cầm nó từ trong cơ thể ta diệt trừ. Chương 2394, nghe tiếng mà chạy. Thời chuông phải do người buộc chuông, Diệp Phong bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn đem nó từ trong thân thể ngươi trừ đi, nhưng là cái loại này bị ma hồn chiếm cứ thân thể sự việc, còn được tìm ma vu tới hỗ trợ. Giang Vũ Hân nháy mắt to, Diệp đại ca còn có không thể làm sự việc. Còn muốn tìm ma vu hỗ trợ, Nam Cung tiên sinh chính là ma vu, vậy chúng ta tìm hắn hỗ trợ. Nam Cung Dương một mực ở trong hành lang, chú ý Diệp Phong và Vương Đại Ý đánh một trận, biết được Diệp Phong thủ thắng, cứ việc ở dự liệu bên trong, vẫn còn là thay Diệp Phong cảm thấy cao hứng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hùng hùng hổ hổ chạy tới trước mặt hắn, Nam Cung tiên sinh, ngươi nhanh chóng mau cứu Lao Tỷ ta đi. Nam Cung Dương nghi ngờ nói, thế nào, ngươi Lão Tỷ bị thương? Nếu như bị thương, tìm Diệp tướng quân so tìm ta càng tác dụng đi. Giang Vũ Hân lắc đầu, không phải vậy, là Lao Chị cùng em như nhau, trong cơ thể có một cái người ma tộc ma hồn đâu, thật là dọa người à, mình trong thân thể, lại có cái khác linh hồn, vẫn là một cái người ma tộc, ta là không biết, nếu là biết, ta khẳng định cơm vậy không ăn được, giấc vậy ngủ không ngon. Lam Linh Nhi vậy lộ ra chế giễu cùng đồng tình thần sắc, ta cũng không chịu nổi cái này, nếu là trong cơ thể ta chiếm cứ một cái người ma tộc ma hồn, ta có thể sẽ tự sát, giống như mình trinh tiết bị người khác làm bẩn như nhau. Giang Y Tuyết vốn là cảm giác cũng không có như vậy gay go, nhưng là nghe lão muội và Lam Linh Nhi như thế nói, nàng trong lòng cũng càng ngày càng không phải mùi vị, cười khổ nói, tốt lắm, các ngươi chớ nói, Nam Cung tiên sinh trong cơ thể có 3 cái linh hồn, hắn cũng không có bất kỳ khó chịu. Giang Vũ Hân chê đối với Lao Tỷ nói, người khác là người khác, ngươi là ngươi, ngươi nói ta theo một mình ngươi giường ngủ, ta biết theo ta ngủ chính là vẫn là cái đó người ma tộc. Quá đáng sợ. Giang Y Tuyết hơi cáu trận mắt nhìn lão muội, tốt lắm, ngươi chớ nói, ngươi liền 2 cái linh hồn thế nào, ta tình nguyện, ngươi nếu là chê ta, cũng không muốn nhận ta, cách ta xa xa. Giang Vũ Hân gặp Lao Tỷ tức giận, nhanh chóng kéo Lao Tỷ tay, cười hắc hắc, Lao Tỷ, ta là cùng ngươi đùa giỡn, bỏ mặc như thế nào đi nữa không được tự nhiên, ngươi vĩnh viễn là Lao Tỷ ta, vậy có thể chê ngươi đây. Lam Linh Nhi vậy một cách tinh quái cười nói, Lao Tỷ, coi như ngươi bị ma hồn chiếm cứ thân thể, ta sẽ không chê ngươi. Nam Cung Dương nghe được đầu mối, cười ha ha một tiếng, nguyên lai Giang tiểu thư trong cơ thể có ma hồn. Ngươi không cần lo lắng, ta là tự nguyện để cho bọn họ chiếm cứ ta thân thể, Giang tiểu thư nếu như cảm giác không thích hợp, có thể dùng phân hồn đại pháp, cầm trong cơ thể ma hồn phân giải hết, ta có thể đề cử một người, Sa Lạc tiên sinh giỏi món này, chỉ cần tìm hắn là được. Giang Y Tuyết sắc mặt lúc này mới đổi được dừng dưng. Diệp đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ đi, trước kia ta không biết, trong cơ thể ta có cái gì ma hồn, bây giờ biết, ta một phút cũng không thể cho phép cái khác linh hồn chiếm cứ ta thân thể. Diệp Phong an ủi, yên tâm đi, chúng ta vậy thì đi ma sa thành, tìm Sa Lạc, cầm bên trong cơ thể ngươi ma hồn phân giải hết. Nam Cung Dương nhắc nhở, Tả Lộ lãnh chủ quân đội tất cả đều trú đóng ở Ma Giang Thành, ngươi hiện tại đi Ma Giang Thành, muốn chú ý nha. Diệp Phong có chút đắc ý nói, cái này ta không lo lắng, chỉ cần ta người đá quân đoàn động một cái, ta dám cam đoan, bọn họ sẽ tiếp tục rút lui. Diệp Phong ý niệm động một cái, một mực an tĩnh đứng ở sa mạc thành bên ngoài người đầu đá, bắt đầu di động. Một ít đang đi thăm người đầu đá loài người và người ma tộc, gặp người đầu đá bỗng nhiên động, sợ hết hồn, mau trốn mở, sợ bị người đầu đá dẫm ở dưới chân. Người đá quân đoàn sắp hàng ngay ngắn, dọc theo rộng rãi quan đạo, hướng ngoài trăm dặm ma xa thành đi tới. Người đầu đá hành tung một mực bị người ma tộc vệ tinh quản chế, chúng động một cái, ma xa người trong thành lập tức biết. Ma xa thành trong phòng khách, phụ trách lãnh đạo ma tộc quân đội tướng quân tên là bên trái núi, là Tả Lộ lãnh chủ biểu đệ. Hắn một mực ở trong phòng khách đi, hắn chờ đợi biểu huynh Tả Lộ chỉ thị. Một tên lính liên lạc kinh hoàng thất thố chạy vào, "Tả tướng quân, địch nhân người đá quân đoàn bắt đầu hướng chúng ta ma xa thành bên này di động. Tốc độ bọn họ rất nhanh, phỏng đoán nửa ngày thời gian là có thể đạt tới ma xa thành." Bên trái núi có điểm kinh hoàng, hắn nhưng cho tới bây giờ không có dẫn quân đánh giặc, làm là Tả Lộ lãnh chủ thân thích, hoàng thân quốc thích, một mực cơm áo không lo, hiện tại biểu ca không có ở đây, muốn mình dẫn tất cả ma tộc chiến sĩ, đối mặt tiếng xấu vang dội ác ma ma, hắn làm sao có thể không khẩn trương. Người cho ca ta nhanh chóng phát tin tức, theo hắn nói rõ địch nhân chiều hướng. Hắn vừa mới dứt lời, một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở trong phòng khách, Tả Lộ đã biết được liền người đá quân đoàn chiều hướng, hắn so người bất kỳ đều phải cuống cuồng. Bên trái núi, ngươi nhận được người đá quân đoàn hướng ngươi bên kia hành động tin tức sao? Bên trái núi khẩn trương chán rỉ ra mồ hôi lạnh, làm thế nào? Chúng ta cũng không phải là người đá quân đoàn đối thủ, cấm kỵ thành ngân giáp quân đoàn cũng toàn quân chết hết. Tả Lộ bất đắc dĩ nói, đến từ thái cổ ma vực người đá quân đoàn, chỉ có thiên la chiến hạm mới có thể đối phó, không có người nào là bọn chúng đối thủ. Các ngươi tiếp tục rút lui, ta đã theo Nam Cung lãnh chúa thương lượng xong, các ngươi lui nhập Nam Cung lãnh chúa lãnh địa Nam Quan Thành. Ở nơi đó chờ đợi một bước chỉ thị. Tả Lộ quyết định, tránh hợp bên trái núi tâm ý, hắn cũng không muốn làm con cờ thí, hắn thở phào nhẹ nhõm, được, chúng ta cái này thì rút lui đến Nam Quan Thành. Đúng như Diệp Phong dự liệu như vậy, người đá quân đoàn một nhóm động, Ma Sa Thành người ma tộc liền nghe tiếng mà chạy, cùng Diệp Phong đến Ma Sa Thành thời điểm, Ma Sa Thành vậy cơ hồ thành một tòa thành trống. Bất quá Ma Sa Thành cùng Sa Mạc Thành không giống nhau, Ma Sa Thành chủ Sa Lạc một mực canh giữ ở trong thành. Hắn hướng trong thành người ma tộc biểu thị, nguyện ý rút lui có thể rời đi, không đi cũng không cần lo lắng, người đá quân đoàn sẽ không tấn công Ma Sa Thành, mình theo Diệp Phong có chút giao tình. Ma Sa Thành người ma tộc đi hơn phân nửa, lưu lại là tin tưởng Sa Lạc, cũng trung thành với hắn. Diệp Phong đến Ma Sa Thành sau đó, Sa Lạc tự mình mở cửa thành ra, xếp hàng chào đón. Diệp Phong lão đệ, ngươi trở về. Làm sao, không muốn để cho ta trở về. Không có, ngươi muốn là muốn ta Ma Sa Thành. Cứ việc cầm đi. Diệp Phong cười, Sa Lạc thành chủ, ngươi biết ta sẽ không cần ngươi Ma Sa Thành, liền nói muốn tặng cho ta, ngươi thật là rộng lượng. Ngươi không muốn ta Ma Sa Thành, mang cường đại đá quân đoàn, hương sư động chúng đến ta nơi này tới làm gì? Ta đây là muốn dọa một cái các ngươi ma tộc đại quân, không phải nói cũng chú đóng ở chỗ này, có chừng hơn 200.000 ma tộc chiến sĩ, làm sao nghe nói ta muốn tới, đều rút lui. Bọn họ cũng không dám với ngươi người đầu đá quân đoàn đánh, nghe nói ngươi muốn tới. Lập tức nghe tiếng mà chạy. Chúc mừng ngươi Diệp tướng quân, lại có thể từ trong thái cổ ma vực, tìm được như thế một chồng lớn người đầu đá, còn có thể để cho chúng nghe lệnh của ngươi. Theo ta biết, rất nhiều người cũng nhớ đá này người quân đoàn, chứ ngươi, không có ai thành công. Chương 2395, làm khách Ma Sa Thành. Nam Cung Dương cùng Sa Lạc ôm chằm, hai người tinh tinh tương tích, thăm hỏi lẫn nhau. Nam Cung Dương thân thể lúc này, do Mai Long Đại Sư nắm trong tay, hắn mỉm cười nói, Sa Lạc tiên sinh. Nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt, cái này hai ngày qua được như thế nào? Mai Long Đại Sư, ngươi không ở nơi này, ta thật đúng là có chút tưởng niệm ngươi à? Hai người cùng nhau vui vẻ cười to đứng lên. Sa Lạc trên mặt tràn đầy thần sắc hâm mộ, truy hỏi Diệp Phong, thật là ba ngày không gặp, liền nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi từ ta nơi này rời đi mới mấy ngày, lại có thể liền từ trong thái cổ ma vực tìm được thái cổ ma ấn, khống chế người đá quân đoàn. Ngươi có thể tiết lộ một tí, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Xin ngươi tha thứ cho, ta người này tâm tò mò đặc biệt mạnh. Diệp Phong nói được tương đối sơ lược, vòng vo nói, ma vu tâm tò mò nhất định sẽ so với người bình thường mạnh, bởi vì trải qua càng nhiều chuyện kỳ quái tình. Người đá quân đoàn sự việc, ta dĩ nhiên có thể nói cho ngươi, đây cũng không phải là cái gì không thể cho người biết bí mật. Ta sở dĩ thành công, có thể được người đá quân đoàn, là bởi vì là ta có so bọn họ càng cao hơn thượng mục tiêu, lên trời mới sẽ chiếu cố ta, để cho ta đạt được người đá quân đoàn quyền chỉ huy. Sa Lạc nghe được hơn nữa mê võng, cười khổ nói, ý ngươi liền là vận khí tốt thôi. Cái này cũng quá đơn giản, ngươi có thể nói được cụ thể một chút sao? Một mình ngươi loại ở thái cổ ma vực có thể được lên trời chiếu cố, tại sao chúng ta người ma tộc không có được đâu, tuyệt không là vận khí tốt nguyên nhân chứ? Bên cạnh Giang Y Tuyết không nhịn được cười nói, Diệp đại ca nói đường đường chính chính, thật ra thì nói rõ, chính là lấy được vậy cái thái cổ ma ấn. Lên trời sở dĩ chiếu cố hắn, là bởi vì là trông chừng thái cổ ma ấn người là Diệp đại ca thân thích, dĩ nhiên sẽ chiếu cố hắn. Thái cổ ma ấn do Thái Hoàng trông chừng, Thái Hoàng là thái cổ thần tộc một vị thái cổ thần hoàng, Diệp Phong Thái Hoàng bốn đánh chính là truyền thừa tại hắn, bọn họ có mật thiết huyết mạch liên lạc. Sa Lạc dĩ nhiên không biết trong đó quan hệ, nghe được như rơi xuống trong mây mù. Trông chừng thái cổ ma ấn người thế nào lại là Diệp tướng quân thân thích? Là ai à? Giang Vũ Hân nghe Diệp Phong nói qua ở thái cổ ma vực bên trong đạt được người đá quân đoàn đi qua, liền thay Diệp Phong giải thích, trông chừng thái cổ ma ấn người là thái cổ thần tộc Thái Hoàng, Diệp đại ca đạt được hắn một nửa huyết mạch truyền thừa, mới sẽ có được thái cổ ma ấn. Sa Lạc than nhẹ, đây thật là cơ duyên xảo hợp à, ai biết ngươi biết có thái cổ thần tộc huyết mạch, càng không có người sẽ nghĩ tới, ở trong thái cổ ma vực, trông chừng thái cổ ma ấn người, sẽ là một cái thái cổ thần tộc người. Diệp Phong mỉm cười nói, cõi đời này có rất nhiều chuyện cũng ngoài dự liệu, đây mới là sinh mạng chỗ đặc sắc nhất. Sa Lạc một mắt Nam Cung Dương, ta bỏ mặc sinh mạng có bao nhiêu xuất sắc, Diệp tướng quân tới ta Ma Sa Thành rốt cuộc có chuyện gì, muốn là vì nô lệ, các ngươi yên tâm, ta Ma Sa Thành nguyện ý phế trừ nhân tộc chế độ nô lệ, ta một mực chủ trương các tộc nhân quyền lợi bình đẳng. Ta phủ thành chủ không có loài người nô lệ, người làm là thuê tới đây. Cảm ơn Sa Lạc đại nhân như vậy anh minh, ta thay nhân tộc cảm ơn ngươi, ngươi là loài người chúng ta bằng hữu, vĩnh viễn đều là. Bất quá tới hôm nay nơi này còn thật không phải là vì chế độ nô lệ độ tới, mà là vì trợ giúp ta bạn gái. Sa Lạc hướng Giang Y Tuyết mỉm cười nói, Diệp tướng quân tại đại chiến sắp bùng nổ để gặp, chăm bận bịu bên trong, vì Giang tiểu thư đi tới Ma Sa Thành, Giang tiểu thư ngươi thật hạnh phúc. Giang Y Tuyết trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, cảm ơn, có kiện việc gấp muốn tìm Sa Lạc đại sư hỗ trợ, nghe Nam Cung tiên sinh nói, ngươi đối với đại dự ngôn thuật bên trong phân hồn thuật đặc biệt tinh thông, cho nên mới đến tìm ngươi giúp. Sa Lạc mỉm cười nói, không sai, ta là tinh thông phân hồn thuật, Mai Long đại sư ma hồn chính là ta dùng phân hồn thuật trở lại hắn thân thể. Mai Long đại sư luôn là cho ta mang đến một ít vô cùng cái khiêu chiến nhiệm vụ. Mai Long đại sư khinh miệt nói, vậy ngươi còn không cảm ơn ta? Ta có thể là dùng đại dự ngôn thuật, tiêu hao nhiều ma nguyên, ngươi hiện tại lại phải ta thi triển phân hồn thuật, ngươi muốn mệnh chết ta à, không phải phân hồn thuật, Mai Long đại sư làm được cũng không tệ à. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, Sa Lạc đại sư đại dự ngôn thuật nhưng mà ma giới một lấy làm kỳ học, có một số việc chỉ có ngươi mới có thể làm được, cho nên Nam Cung đại nhân mới hướng chúng ta đẩy ngươi. Vậy trước đến trong phòng từ từ trò chuyện, đến Ma Sa Thành bên trong phủ thành chủ, Sa Lạc để cho người làm cho Diệp Phong bọn họ pha trà. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lần đầu tiên tới Ma Sa Thành, cảm giác đặc biệt tươi. Giang Vũ Hân tò mò hỏi lão tỷ, các ngươi lên lần đã tới nơi này. Đúng vậy, Sa Lạc tiên sinh là lớn tiên đoán sư, giống như coi quẻ như nhau, có thể biết trước tương lai, biết được đi qua, đặc biệt thần kỳ nha. Lần trước ta theo Diệp đại ca cũng để cho Sa Lạc tiên sinh coi bói qua. Thần kỳ nhất phải, Sa Lạc tiên sinh không chỉ có sẽ tiên đoán, coi số mạng, còn sẽ dùng đại dự ngôn thuật cải mệnh. Ta cùng ngươi Diệp đại ca vận mệnh thật giống như không tốt lắm, sẽ để cho Sa Lạc tiên sinh dùng đại dự ngôn thuật sửa đổi hai chúng ta số mạng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nghe được trợn mắt hốt mồm. Hai người bọn họ thích nhất coi bói, ở quê quán thời điểm, thường xuyên chạy bờ sông phố nhỏ nơi đó, tìm thầy tướng số, không nghĩ tới ma giới cũng có thầy tướng số, chỉ bất quá thực lực lớn hơn mạnh mẽ, tiêu tiên đoán sư, thuộc về ma vu một loại. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn nhau, một mặt hưng phấn, Sa Lạc tiên sinh, ngươi giúp Lao Tỷ và Diệp Đại ca coi số mạng, có thể hay không giúp ta theo Lam Linh Nhi vậy tính một lần. Sa Lạc nghi ngờ hỏi, coi bói, là các ngươi quê quán một loại tiên đoán phương pháp sao? Giang Vũ Hân lúc này mới nhớ tới, Sa Lạc tiên sinh là người ma tộc, không biết coi bói là cái gì, liền mỉm cười nói, đúng vậy, chính là hai chúng ta người, xem đối với Lao Tỷ và Diệp Đại ca như nhau, làm lời tiên đoán. Sa Lạc cười khổ nói, cái này thuật tiên đoán đặc biệt tiêu hao ma nguyên. Ta nhưng là phải giúp ngươi Giang tiểu thư thi triển phân hồn thuật, nào có thời gian và tinh lực giúp các ngươi tiên đoán. Hơn nữa, ta có thể sẽ không lại trên Mai Long đại sư làm, ta mới rồi sẽ không giúp các ngươi cải mệnh đây. Lao tỷ nhanh chóng ngăn cản Giang Vũ Hân, ngươi xem náo nhiệt gì, chia lịa trong cơ thể ta ma hồn nhưng mà chủ yếu việc lớn. Vậy đại dự ngôn thuật là tùy tiện có thể làm sao? Đây chính là phải tiêu hao sinh mệnh lực. Nghe lão tỷ và Sa Lạc tiên sinh như thế nói, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn nhau, lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc, thì ra là như vậy, vậy lấy Lao tỷ cần làm chủ, chúng ta có làm hay không tiên đoán, có tính hay không mệnh sao cũng được. Lam Linh Nhi bất đắc dĩ nói, không quan hệ, ta đối với coi bói không hề quá hứng thú, chủ yếu đều là cùng ngươi đi. Giang Vũ Hân tò mò hỏi, lúc nào, giúp Lao tỷ thi triển phân hồn thuật à? Sa Lạc liếc Diệp Phong một mắt, để cho giúp ngươi bạn gái thi triển phân hồn thuật, dĩ nhiên có thể, bất quá Diệp tướng quân phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp Phong mỉm cười nói, bất kỳ sự việc đều là lẫn nhau, ta cũng không muốn thiếu ngươi ân huệ, ngươi có cái gì điều kiện cứ việc nói, xem ta có thể hay không làm được. Ta điều kiện rất đơn giản, Diệp tướng quân hướng ta bảo đảm, tuyệt không hợp sức công kích ta Ma Sa Thành. Chương 2396, phân hồn thuật. Diệp Phong cười, ta trước khi tới không phải cùng ngươi nói qua, ngươi không yên tâm. Ta muốn Diệp tướng quân chính miệng theo ta cam kết, ta mới có thể yên tâm. Hiện tại ta cam kết qua, ngươi yên tâm đi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi là cái lời nói đáng tin loài người. Giang tiểu thư, theo ta tới. Sa Lạc mang Giang Y Tuyết đi tới cho Diệp Phong, Giang Y Tuyết thi triển đại dự ngôn thuật phòng khách. Trong đại sảnh, màu tím ma tinh cầu trôi lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động, lóe lên nhàn nhạt ánh sáng đen. Diệp Phong và Giang Y Tuyết gặp qua lớn màu tím ma tinh cầu, cũng chưa thấy được tươi, nhưng là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì lại thích phòng lại thở dài nói, cái này lớn thủy tinh cầu thật là đẹp. Ta vậy muốn một cái như vậy ma tinh cầu. Cầm nó chứa ở chúng ta Giang gia biệt thự trên nóc nhà, để cho nó tự chuyển, vậy có bao nhiêu hứng thú à? Nghe Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi muốn đem màu tím ma tinh cầu chứa ở nhà mình trên nóc nhà, Giang Y Tuyết nhanh chóng giải thích, các ngươi không nên đánh cái này ma tinh cầu chủ ý. Đây là màu tím ma tinh cầu, là Sa Lạc tiên sinh thi triển đại dự ngôn thuật trọng yếu nhất công cụ. Giang Vũ Hân một mặt hưng phấn, ta có thể hay không sờ một cái à? Sa Lạc sợ hết hồn, ở hắn trong mắt, người nhưng mà rất dơ đồ, nhanh chóng lắc đầu một cái này ma tinh cầu, trong đó có rất mạnh năng lượng, không thể bất kỳ chạm, sẽ đưa tới toàn bộ ma tinh cầu năng lượng công kích. Giang Vũ Hân chu cái miệng nhỏ, một mặt bất đắc dĩ thần sắc, không thể sờ sao. Thật đáng tiếc. Diệp Phong hù dọa Giang Vũ Hân nói, ở trong đó năng lượng tương đương với một cái cỡ nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử, ngươi lấy tay đi sờ, há chẳng phải là muốn bị điện chết. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân càng hiếu kỳ hơn, nhìn chằm chằm ánh sáng tím ma tinh cầu, nơi này thật có thể trang cái kế tiếp cỡ nhỏ chạm năng lượng nguyên tử năng lượng. Như vậy như bức à? Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau cười, đúng vậy, dù sao không thể dùng tay đi sờ. Biết Diệp Phong và Lão Tỷ đang hù dọa mình, Giang Vũ Hân cũng không vạch trần. Sa Lạc tiên sinh, ngươi cái này ma tinh cầu bán cho chúng ta đi, chúng ta muốn mua về nhà vui lùa một chút. Sa Lạc khóc cười không được, đây chính là mình thi triển đại dự ngôn thuật công cụ, là mình vũ khí, làm sao có thể bán đâu, thật là quá hoang đường. Hắn lắc đầu nói, dĩ nhiên không bán, đây chính là ta một kiện vũ khí, các ngươi Diệp Phong đại ca thần long toa hắn bán sao. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân lung túng cười một tiếng, dĩ nhiên không thể bán. Sa Lạc để cho Giang Y Tuyết đứng ở màu tím ma tinh cầu bên cạnh, mà Diệp Phong mấy người thì cách xa một chút, để tránh bị ảnh hưởng. Giang tiểu thư, bên trong cơ thể ngươi ma hồn, ngươi biết là cái gì không? Giang Y Tuyết liếc nhìn Diệp Phong, Diệp Phong so mình biết trong cơ thể ma hồn là cái gì, mà Giang Y Tuyết nhưng chỉ biết là lẻ tẻ một chút, nàng dứt khoát lắc đầu một cái, ta không biết là cái gì. Diệp Phong thay Giang Y Tuyết trả lời, đó là một cái kêu là Ma Sa Lanh Chúa ma hồn, hắn là ở hơn 5.000 năm trước, thất giới cuộc chiến lúc đó, dẫn quân đi nhân giới, nhưng toàn quân chết hết. Hắn vậy bị phong ấn ở Liền Hoa Sơn dãy núi bên trong. Sa Lạc trong mắt xuyên thấu qua một vẻ kinh ngạc thần sắc, ngươi nói là Ma Sa Lãnh Chúa sao? Ta chính là Ma Sa Lãnh Chúa hậu duệ, trời ạ, ta tổ tiên nguyên lai đi nhân giới, chúng ta tổ tiên di huấn bên trong, một mực nói hắn chiến chết ở ma giới. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, hắn là theo Thiên Uy tướng quân lúc chiến đấu bị giết, ma hồn bị phong ấn ở liền trong dãy núi, ta đánh bậy đánh bạ đem nó thả ra, nó liền xâm nhập Giang Y Tuyết thân thể. Chỉ là Y Tuyết ở trường sinh giới thời điểm, trong thân thể nhiều lau một cái hàn băng ngọc nữ tiên hồn, ở hàn băng ngọc nữ tiên hồn lực hạ, ma hồn lực một mực gần nút ở trong thân thể, không dám đi ra. Sa Lạc thư thái, trải qua hơn 5.000 năm, ma hồn hồn lực khẳng định rất yếu, không có bị tiên hồn lực tiêu diệt đã không tệ, cho nên mới sẽ ẩn nút ở trong thân thể, không thể đi ra. Diệp Phong cười nói, bất quá ở thái cổ ma vực bên trong, bất kỳ tiên hồn, tiên khí lực lượng đều không cách nào sử dụng. Ma Sa Lãnh Chúa mới từ bị đóng băng phong ấn bên trong lần nữa biểu hiện, nếu không ta lấy là nó đã sớm bị tiêu diệt. Sa Lạc thần sắc kích động nói, ở nếu quả thật là ta lão tổ tông ma hồn, ta vẫn không thể tùy tiện chia liệt nó, ta vốn là muốn đem từ Giang tiểu thư trong thân thể tách ra, đem đánh được tan thành mây khói, xem ra ta được chuẩn bị một cái ký chủ, để cho ta tổ tiên ma hồn tiến vào trong đó. Nghe Sa Lạc vừa nói như vậy, Diệp Phong cảm giác quá trình có chút phức tạp, ngươi chuẩn bị ký chủ phải bao lâu? Rất nhanh. Ta thủ hạ có hơn ngàn ma tộc dũng sĩ, bọn họ tùy thời sẽ là ta dâng ra sinh mạng, cho nên đem ta tổ tiên hồn lực chuyển qua trên người, ta lão tổ tông sẽ có thân thể mới, liền sẽ sống lại. Giang Vũ Hân nghi ngờ hỏi, cái đó ký chủ đâu, hắn ma hồn đâu. Sa Lạc lộ ra một chút không quan tâm thần sắc, túc chủ ma hồn phải chăng tồn tại, không quá trọng yếu. Diệp Phong cũng không quan tâm ma tộc túc chủ vận mệnh, hắn cười nhạt nói, chỉ cần không ảnh hưởng bạn gái ta là được rồi. Rất nhanh một người thân hình cao lớn, rắn chắc to lớn người ma tộc đi tới ánh sáng tím ma tinh cầu bên cạnh. Vậy người ma tộc ít nhất có cấp 5 ma nguyên tu vi, toàn thân bắp thịt xem đá như nhau thật cao nhô lên, đỉnh đầu sừng nhọn mang lưu loát độ cong, để cho hắn càng thêm cường tráng. Sa Lạc để cho Giang Y Tuyết đứng ở màu tím ma tinh cầu cùng ma tộc ký chủ tới giữa vị trí. Giang tiểu thư, mời ngươi đã đứng tới. Giang Y Tuyết có chút khẩn trương đứng ở màu tím ma tinh cầu trước mặt, lo lắng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta cũng ở chỗ này nhìn đâu, tin tưởng Sa Lạc tiên sinh, cùng hắn thi triển phân hồn thuật sau đó, bên trong cơ thể ngươi ma sa lãnh chúa ma hồn liền từ bên trong cơ thể ngươi tách ra, ngươi liền tự do. Diệp đại ca, lão muội, các ngươi có thể muốn nhìn chăm chú, không nên để cho người khác khi dễ ta. Yên tâm đi lão tỷ, chúng ta đều ở đây. Mai Long tiên sinh vậy mỉm cười an ủi Giang Y Tuyết, Sa Lạc tiên sinh là chúng ta ma giới thực lực mạnh nhất tiên đoàn sư, tinh thông phân hồn thuật, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Giang Y Tuyết cắn môi, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là nghĩ đến chỉ chốc lát sau chính là vĩnh viễn giải thoát, nàng lộ ra kiên nghị mỉm cười. Vậy thì tới đi. Sa Lạc tiên sinh ngón tay thấm ra một đạo ô quang, nhẹ nhàng điểm vào màu tím ma tinh cầu trên, ma tinh cầu tốc độ xoay tròn rõ ràng tăng nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh, ở màu tím ma tinh cầu ở giữa, không ngừng dâng lên mạng nhện vậy tinh tế màu tím tia chớp, đi đôi với dòng điện tiếng. Màu tím tia chớp bập bập vang dội, từ từ đưa ra ma tinh cầu bề ngoài, tạo thành đạo đạo chói mắt điện hồ. Theo màu tím ma tinh cầu xem trong chóng như nhau cực nhanh xoay tròn, một cổ năng lượng to lớn đem Giang Vũ Hân bao phủ, hơn nữa tạo thành cường đại năng lượng gió xoáy, ở trong đại sảnh gào thét lên. Cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi qua gương mặt, điện hồ bập bập vang dội, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi xem được con người đều thẳng. Vật này cứ việc chơi à? Ta thật là càng ngày càng thích cái này thủy tinh cầu. À, ngươi hết hy vọng đi, người ta là sẽ không đem cái này thủy tinh cầu bán cho ngươi. Chương 2397, kích động tử thần. Sa Lạc tiên sinh trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay ở cực nhanh xoay tròn thủy tinh cầu trên, nhanh chóng điểm ra, mỗi chỉ điểm một chút hạ, màu tím ma tinh cầu tản mát ra càng nhiều hơn ánh sáng màu tím. Theo màu tím ma tinh cầu xoay tròn càng ngày càng nhanh chóng, điện hồ vậy càng ngày mãnh liệt, toàn bộ không khí cũng đổi được tiêu lửa đốt. Từng đạo mắt thường khó gặp năng lượng đánh thẳng vào Giang Y Tuyết thân thể. Ở ánh sáng màu tím đụng hạ, người khác không nhìn ra cái gì, nhưng là Diệp Phong nhưng dùng chi mệnh mắt thần rõ ràng thấy được. Giang Y Tuyết cả người chấn động một cái, một đạo ô quang từ Giang Y Tuyết trong thân thể bị ánh sáng màu tím đụng đi ra. Vậy đạo ô quang trong đó tản ra ma hồn năng lượng. Vậy đạo ô quang ở trong không khí chỉ là làm cái ngắn ngủi dừng lại, ở chói mắt ánh sáng màu tím bên trong, phút chốc chui vào Giang Y Tuyết trước mặt, ma tộc túc chủ trong thân thể. Trong cơ thể ma sa lãnh chúa ma hồn biến mất, Giang Y Tuyết cũng có cảm giác mãnh liệt. Nàng cảm giác mình thân thể đổi được nhẹ nhàng rất nhiều, giống như một mực có một tảng đá lớn đầu một mực đè mình, hiện tại cục đá lớn kia bị tung rớt. Sa Lạc tiên sinh vậy cảm thấy ma hồn đổi chủ, chui vào mới túc chủ trong cơ thể, hắn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái chán rỉ ra mồ hôi. Cấp tốc xoay tròn màu tím ma tinh cầu cũng giống đạp thắng xe lộc lô, từ từ ngưng chuyển động, cuối cùng treo ngừng ở giữa không trung bên trong. Chói mắt ánh sáng tím vậy từ từ ảm đạm xuống. Hết thảy đều rất thành công, Sa Lạc tiên sinh lộ ra vẻ hề hoài nhưng thần sắc hưng phấn. Giang tiểu thư, ngươi có thể rời đi vị trí, ta đã đem bên trong cơ thể ngươi ma hồn gọi trừ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ở bên cạnh xem được nồng nhiệt, chỉ thiếu chút nữa chuẩn bị cái bắp nổ, gặp phân hồn thuật kết thúc nhanh như vậy, còn có chút chưa thỏa mãn. Giang Vũ Hân vội vàng đi qua trộn lẫn trước lão tỷ, tò mò hỏi, kết thúc sao? Lão tỷ, ngươi có cảm giác gì? Lam Linh Nhi vậy trộn lẫn trước lao tỉ một cái tay khác, lao tỉ, ngươi cảm giác thế nào? Giang Y Tuyết mang một loại thần sắc mừng rỡ, ta cảm giác thật giống như buông lỏng không thiếu. Giang Vũ Hân một cách tinh quái cười nói, như thế mơ hồ, thiệt hay giả, cái gì ma hồn, chúng ta căn bản cái gì vậy xem không thấy. Lam Linh Nhi cười nói, ngươi xem không thấy, là ngươi tu vi không đủ, ta cũng xem không thấy, nhưng là ta muốn Diệp Đại ca khẳng định nhìn thấy, lao tỉ trong cơ thể ma hồn hẳn bị rời đi. Diệp Phong mỉm cười nói, ta cũng nhìn thấy, Sa Lạc tiên sinh có thể không có nói láo, hắn thành công. Mai Long tiên sinh vậy ha ha cười nói, ta cũng cảm thấy Giang tiểu thư có biến hóa, bất quá có quyền lên tiếng nhất chính là Song tiểu thư, chính nàng nhất định có thể cảm nhận được. Cái đó ma tộc người to con một mực nhắm hai mắt, bất kỳ điện hồ trên người, trên mặt, trên y phục không ngừng xem kim như nhau, kích thích hắn, cho đến cuối cùng hết thể gió êm sóng lặng. Hắn chợt mở mắt ra, một đạo cường đại hồn lực lộ ra hai con người bắn ra. Diệp Phong đối với cổ năng lượng này quen thuộc nhất bất quá, cường đại hung mãnh, ở Hoa Sơn bên trong cái đó chống trải hang núi, ở đỉnh Hoa Sơn, Trung Nam Sơn hố trời trên, đều cảm giác được cái này cổ cường đại ma hồn lực. Ma tộc người to con nhìn Diệp Phong, lại nhìn Giang Y Tuyết, trên mặt hắn lộ ra vẻ giảo hoạt nụ cười. Lúc này ta rốt cuộc thấy được các ngươi, dùng ta cái này cái thân thể mới, mà không phải là ký túc ở cô bé kia trong thân thể, hoa, loại cảm giác này thật tốt. Sa Lạc thần sắc một hồi kích động, tiền bối, xin hỏi ngài là. Người to con lộ ra một chút khinh miệt cười nhạt, một cái ý niệm truyền âm, Sa Lạc thần sắc càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng cung kính, cái này mới từ Giang Y Tuyết trên mình thả ra ma hồn, quả thật là gia tộc mình 5.000 năm trước lao tổ tông. Sa Lạc cùng một tiếng quỳ xuống trước ma Sa Lanh trước mặt chúa, Sa Lạc bái kiến lao tổ tông. Ma Sa Lanh chúa mỉm cười hơi gật đầu một cái, ngươi dậy đi, vậy cảm ơn ngươi đem ta sống lại. Lao tổ tông, chỗ tòa này ma Sa thành là chính ta sản nghiệp, lao tổ tông nếu là cần, liền giao cho lão tổ tông xử lý. Ta còn sẽ chiêu cáo thiên hạ, nói ngày xưa ma Sa Lanh chúa đã làm việc lại, lãnh chúa liên minh ít nhất phải phân một khối lãnh địa cho ngài. Ở Diệp tướng quân chiếm lĩnh lần này, lãnh chúa liên minh vẫn tồn tại sao? Ngươi không cần chiêu cáo thiên hạ, ta muốn sau này ta liền lấy phổ thông người ma tộc thân phận, ở ngươi người phủ thành chủ này chung sinh sống, ta bí mật không cần nói cho người khác. Sa Lạc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lao tổ tông sẽ khiêm tốn như vậy, lao tổ tông yên tâm, ta nhất định làm xong. Ma Sa lãnh chúa mỉm cười đối với Diệp Phong và Giang Y Tuyết nói, Diệp tướng quân, Giang tiểu thư, có cơ hội ta mời mọi người uống hai ly rượu như thế nào? Diệp Phong lông mày nhỏ trọn, uống rượu làm gì? Hướng ngài và Giang tiểu thư biểu thị cảm ơn, nếu là không có các ngươi, ta không cách nào trở lại ma giới, cũng không cách nào bị ta đời sau sống lại đi ra. Nam Cung Dương mỉm cười nói, nếu Giang tiểu thư trong cơ thể ma hồn đã trừ, chúng ta có thể trở lại Nam Hòa Thành, làm xong trước chiến tranh chuẩn bị. Đông nhiên Nam Cung Dương nụ cười ngưng kết ở trên mặt, hắn xem cảm giác được cái gì không đúng. Sa Lạc cũng có cảm giác giống nhau, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trong sân. Ma Sa Thành trong phủ thành chủ, chẳng biết lúc nào bay lên một tầng nhàn nhạt sương mù, xem khoác một tầng tuyết lụa trắng nợ vậy. Một cổ khí lạnh từ bốn phương tám hướng vào tới, thổi được Giang Y Tuyết che kín cổ áo, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không hẹn mà cùng ôm chặt hai cánh tay. Mới vừa rồi còn hết sức phấn khởi thần sắc đổi được khẩn trương, người phụ nữ giác quan thứ sáu càng bên trong bén nhạy. Một loại cảm giác thật là kỳ quái. Hình như là bên trong phủ thành chủ, vào thứ gì? Diệp Phong vậy cảm thấy cái loại này dị tượng, lòng hắn bên trong âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là Tả Lộ đánh trở lại? Vẫn là Nam Cung Vĩ và đại lãnh chúa quân đội đến? Không giống, phủ thành chủ đặc biệt tiên lặng, là một loại không tiếng động cảm giác. Sa Lạc cùng Nam Cung Dương nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Diệp Phong nghi ngờ nhắc nhở Nam Cung Dương, Mai Long đại nhân, cảm giác chỗ nào không đúng, phủ thành chủ thật giống như đổi được giá rét. Sa Lạc thần sắc khẩn trương nói, đây chính là thi triển phân hồn thuật, đưa tới hậu di chứng. Diệp Phong tò mò hỏi, à, đây là bởi vì thi triển phân hồn thuật tạo thành. Cái gì hậu di chứng? Sa Lạc khẽ thở dài, thi triển phân hồn thuật, bất kỳ đối với hồn lực làm việc, cũng sẽ đưa tới minh giới lực lượng cảnh giác. Chúng ta ma vu dùng là ma pháp, những thứ này ma pháp sẽ ảnh hưởng ma hồn. Diệp Phong mới chợt hiểu ra, phủ thành chủ đổi được giá rét, đây chính là minh giới chết hơi thở tác dụng. Theo sương mù phun trào, một cái bóng đen từ trong sương mù đi ra, toàn thân bao phủ ở một cái hắc bào bên trong, cầm trong tay khô lâu pháp trượng, một cổ cường đại chết tức, xem mãnh liệt mênh mông sóng biển. Bóng đen xem không thấy gương mặt, khuôn mặt núp ở hắc khí quấn sương mù lượn quanh bên trong, chỉ lộ ra một đôi đỏ thâm con ngươi. Diệp Phong kinh ngạc nhìn người áo bào đen, theo Diệp Phong đã gặp minh giới tử thần trang phục giống nhau như lúc, nhưng là đôi tròng mắt kia khí tức trên người, nhưng hoàn toàn không cùng. Đây là một cái xa lạ tử thần, hoặc giả nói là trông coi ma giới tử thần, cùng mình ở trường sinh giới bên trong gặp phải tử thần không là cùng một người. Chương 2398, thứ 6 tử thần. Áo bào đen tử thần xuất hiện, để cho bên trong phủ thành chủ tất cả mọi người đều cảm giác được khẩn trương, một loại áp lực vô hình, xem một ngọn núi lớn vậy đè ở trong lòng, đè được người cơ hồ không thở nổi. Người trong sân, trừ Diệp Phong, không có ai theo tử thần đã từng quen biết. Coi như ma vu Mai Long và Sa Lạc, cũng chỉ là tình cờ đang thi triển ma pháp thời điểm, sẽ mượn dùng minh giới lực lượng, chưa bao giờ gặp qua tử thần. Bọn họ vậy cũng không biết trước mắt, cái này cả người hắc vụ bao phủ người là tử thần, chỉ biết là vậy làm người ta lòng nguội lạnh, đè nén hơi thở, đến từ minh giới. Sa Lạc đem toàn thân ma nguyên cấp tốc vận chuyển, đối kháng chết tức mang tới áp lực cường đại. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Tử thần cũng không nói lời nào, lóe lên mơ hồ hồng quang con ngươi, lạnh lùng quét qua đám người. Vậy đỏ thâm con ngươi từ mọi người trên mặt quét qua thời điểm, mọi người cũng không hẹn mà cùng cảm giác giống như là có một cổ gió lạnh từ trong lòng thổi qua. Một hồi lúng túng tĩnh mịch sau đó, tử thần lại có thể mở miệng nói chuyện, thanh âm xem là tới từ địa ngục chỗ sâu, trống rỗng, lạnh như băng. Ta là đến từ minh giới tử thần. Lại là tử thần, mà không phải là thông thường minh giới hồn sứ, chẳng lẽ thi triển phân hồn thuật là một đại sự sao? Sa Lạc cho là mình thi triển phân hồn thuật kinh động tử thần, ở hắn tu hành phân hồn thuật thời điểm, hắn sư phụ cảnh cáo qua hắn, cái loại này ma pháp sẽ làm nhiễu minh giới thăng bằng, để cho hắn dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Hắn lo lắng hỏi, ngươi là minh giới tử thần. Ngươi tại sao phải tới nơi này? Là bởi vì là phân hồn thuật. Tử thần ánh mắt cũng không có chú ý Sa Lạc, mà là dừng lại ở Diệp Phong trên mình. Hắn thanh âm để cho người giận cả tóc gáy, là ngươi phá ta phong ấn, thả cốt long. Ngươi làm sao làm được? Cái đó phong ấn là ta dùng minh phủ, rót vào chết tức đúc thành. Ngươi làm sao có thể phá giải minh phủ? Ngươi rốt cuộc là người nào? Đối mặt tử thần chất vấn, Diệp Phong nhàn nhạt cười một tiếng, không trả lời. Hắn trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, mới vừa rồi một mực cảm thấy được cái này tử thần có chút quen mắt, nguyên lai, hắn chính là phong thú lệnh trong chi nhớ, phong ấn cốt long cái đó tử thần, hắn cũng không phải là vì Sa Lạc phân hồn thuật tới, mà là vì mình phá hắn phong ấn tới. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhưng hù được che miệng, thiếu chút nữa sợ hãi kêu, các nàng mặt đầy nóng nảy cùng lo lắng. Giang Y Tuyết cảm giác được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi kinh hoàng lại lo lắng, liền một mặt nghi ngờ hỏi nói, Vũ Hân, thế nào? Hắc bào nhân này tại sao phải Diệp đại ca? Giang Vũ Hân bất đắc dĩ nói, chúng ta đi khô núi, Diệp đại ca ở khô núi phá một cái phong ấn, tìm được chỉ to lớn cốt long, nguyên lai vậy chỉ phá xương long có chủ nhân, Diệp đại ca thả người ta thu cưng, người ta đã tìm tới cửa. Minh giới tử thần toàn thân hắc khí cũng như sóng lớn vậy lan lộn, đè nén tức giận đang từ từ bạo phát ra ngoài. À, ta nói ngươi làm sao lớn như vậy gan, nguyên lai ngươi có thái cổ thần tộc huyết mạch. Nhưng là minh giới phong ấn cũng không phải ngươi có thể phá giải, ngươi rốt cuộc là người nào. Nếu là không nói rõ ràng, ngày hôm nay nơi này mọi người, đều phải đi theo ta. Mọi người không hẹn mà cùng trong lòng căng thẳng, theo tử thần đi, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cảm giác đối phương người tới không tốt, Diệp Phong cũng không muốn cùng có mâu thuẫn, hắn động linh cơ một cái, móc trong ngực ra trường sinh giới tử thần cho tụ hồn làm, dơ lên thật cao, mang mỉm cười nói, ta là minh giới đặc sứ, cho nên ta có thể phá giải ngươi phong ấn. Tử thần toàn thân bị hắc khí lượn lờ, xem không thấy diễn cảm, nhưng là trong ánh mắt nhưng lộ ra kinh ngạc. Hắn nhận ra vậy cái tụ hồn làm, cảm thấy trong đó cuồng loạn chết tức. Là lao thất cho ngươi. Hắn lại có thể cầm tụ hồn làm cho ngươi, thật để cho ta không cách nào hiểu. Ở trường sinh giới thời điểm, chúng ta phá giải hàn băng tháp phong ấn, quay trở về nhân giới, nhưng cũng thả 10 đạo ma hồn. Tử thần, cùng ngươi giống nhau như lúc, chính là ngươi nói lao thất, hắn hóa thành hình người thời điểm, còn rất đẹp trai. Hắn cho cái này tụ hồn làm, để cho ta cầm chạy trốn ma hồn bắt nhập tụ hồn làm bên trong. Ta thật vất vả đem vậy 10 đạo ma hồn tất cả đều trộm vào tụ hồn làm bên trong, không nghĩ tới nhưng bất ngờ đi tới ma giới. Ta đang tìm trở lại về nhân giới phương pháp. Tử thân nhìn chằm chằm Diệp Phong, hắn biết Diệp Phong nói là sự thật, hắn ý niệm có thể xuyên thấu các giới kết giới, cùng minh giới tương liên. Ở Diệp Phong lúc nói chuyện, hắn đã cùng Lao Thất ý niệm tương thông. Không sai, Lao Thất nói hắn muốn lấy lại cái này cái tụ hồn làm. Giao nó cho ta đi, ta sẽ chuyển giao cho hắn. Diệp Phong do dự một tí, mỉm cười nói, đây chính là các ngươi lão thất giao cho ta, ta cùng ngươi không quen biết, chỉ như vậy giao cho ngươi, vạn nhất một ngày kia, hắn lại theo ta muốn, ta làm thế nào? Ngươi có thể để cho hắn tới chỗ này, ta tự tay trả lại cho hắn sao? Tử thân lạnh nhạt nói, nơi này là địa bàn ta, hắn không thể tới, bất quá, ta có thể để cho bọn họ lẫn nhau liên lạc, nếu như ngươi năng lực đầy đủ. Diệp Phong trong đầu tránh qua một cái hình ảnh, chính là thứ bảy tử thần thanh âm, thằng nhóc, ngươi nguyên lai chạy ma giới đi, ta còn tìm ngươi khắp nơi. Ngươi ở tử thần bên trong xếp lao thất. Không sai. Ngươi muốn ta cầm tụ hồn làm giao cho hắn, trước mắt ta vị này tử thần, để cho hắn mang cho ngươi. Đúng vậy. Hắn đứng hàng lão kỷ. Hắn xếp lao lục, ta kêu hắn lục ca. Vậy ta liền đem tụ hồn làm giao cho ngươi lục ca, chúng ta tới giữa cũng không ai thiếu ai nợ. Hi hi, khổ cực ngươi, nghe nói ngươi ở ma giới. Cầm ma giới khuấy được lòng trời lở đất. Ngươi tin tức thật linh thông à, ở minh giới vậy có thể biết ma giới sự việc. Ta không chỉ có biết những thứ này, còn biết, thằng nhóc ngươi lập tức phải xui xẻo. À, ta làm sao phải xui xẻo? Lão Lục nói cho ta, hắn phải làm, bởi vì ngươi xuất hiện, ma giới đem sẽ hơn tăng mấy trăm ngàn cái vong hồn. Ma giới lớn lãnh chúa khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, nghe nói đã phái mạnh nhất chiến hạm, mạnh nhất quân đoàn đi thu thập ngươi. Diệp Phong cười khổ nói, không sai, ta lập tức là muốn tiến hành một trận đại chiến. Thật tốt bảo trọng à, ta vẫn còn muốn tìm thời gian cùng ngươi trò chuyện nhiều một chút, ngươi hoàn thành ta nhiệm vụ, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cầm tụ hồn làm giao cho ta Luca, ta để cho hắn giúp ngươi một chuyện nhỏ đi. Diệp Phong trong lòng vui mừng, cười hắc hắc nói, ngươi có thể phải nói giữ lời, không thể lừa gạt ta à. Chúng ta tử thần là công bình nhất, cho tới bây giờ không nói láo. Thứ bảy tử thần thanh âm ở Diệp Phong trong đầu vang lên một lát, liền biến mất. Diệp Phong đem vậy cái tụ hồn làm giao cho thứ sáu tử thần. Ngươi thất đệ, hắn để cho ta đưa cái này giao cho ngươi, các ngươi huynh đệ tới giữa cảm tình không tệ à, hắn thật giống như rất tin tưởng ngươi. Thứ sáu tử thần nhận lấy tụ hồn làm, lạnh lùng trả lời, chúng ta tử thần có thể so với các ngươi loài người phải nói chữ tín, loài người là thất giới trong đó nguy hiểm nhất loài, bọn họ tà ác, so yêu tộc, người ma tộc đều phải tà ác. Tử thần cầm tụ hồn làm quay đầu liền đi. Diệp Phong trong lòng âm thầm lo lắng, thứ bảy tử thần không phải nói muốn để cho thứ sáu tử thần giúp ta một chuyện, hắn có phải hay không quên mất, tại sao không có bất kỳ bày tỏ gì. Chương 2399, chiến hạm làm xong. Gặp thứ sáu tử thần không có bất kỳ bày tỏ gì, Diệp Phong cũng không có mở miệng yêu cầu, chỉ là mỉm cười nói, đi thong thả, sau này. Theo tử thần nói tạm biệt có thể xui xẻo, Diệp Phong phía sau tạm biệt hai chữ lại thu hồi lại. Bất quá tử thần mới vừa đi mấy bước, lại xoay người lại, mọi người mới vừa ung dung hơn tâm tình, nhất thời lại khẩn trương. Lao thất để cho ta giúp ngươi một chút, vốn là chúng ta minh giới không nhúng tay vào các ngươi bất kỳ nhất giới sự việc, bất quá Lao thất nếu lên tiếng, ta vậy không thể không cấp mặt mũi. Ngươi phá hoại ta phong ấn, phong thích cốt long sự việc, ta liền không truy cứu, vậy coi là ta giúp ngươi. Diệp Phong trong đầu nghĩ, cái này cùng có giúp hay không không việc gì khác biệt, nhưng là tổng không thể nói, ngươi không tìm ta phiền toái. Coi như hỗ trợ đi, sự thật như vậy, nhưng nói như vậy đứng lên, có chút khó nghe. Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, vậy chỉ cho ta một cái cốt long, cũng coi là giúp ta bận bịu. Tựa hồ nghe ra Diệp Phong nói được có chút kỳ mạnh, thứ sáu tử thần nhàn nhạt nói, ngươi đừng xem nhẹ nó đi lên, ngay cả chúng ta tử thần đều sợ nó. Tử thần ở phủ thành chủ trong sân biến mất, những cái kia sương mù màu đen vậy đi theo hắn biến mất, giống như hắn cho tới bây giờ chưa có tới. Giang Y Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đi, thấy được hắn liền cả người cảm giác không thoải mái. Giang Vũ Hân vô ngực một cái, thật là dọa người à, ta cũng không muốn lại thấy được tử thần, vừa thấy gặp hắn, luôn có một loại, hắn sẽ đem ta linh hồn bắt đi sợ hãi. Lam Linh Nhi an ủi, yên tâm đi, ngươi mệnh dài đâu, không chết được. Nam Cung Dương lộ ra thần sắc kính nể, Diệp tướng quân, không nghĩ tới ngươi lại có thể theo tử thần cũng đã từng quen biết, mới vừa rồi tử thần rẽ như vậy, ta lấy là chúng ta giữ nhiều lành ít đâu, nguyên lai là hữu kinh vô hiểm. Sa Lạc vậy lộ một tơ thần sắc sợ hãi, ta lấy là hắn là hướng tới ta, xem ra hắn căn bản là coi thường ta. Diệp Phong cười nói, thật ra thì tử thần làm việc rất có nguyên tắc, sẽ không tùy tiện lấy tánh mạng người ta, mọi người không cần quá lo lắng. Khẩn trương nhất cũng không phải là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, mà là mới vừa lại lấy được cuộc đời mới mà Sa Lanh Chúa. Hắn lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, ta còn đang suy nghĩ, ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Ta bị giam ở trong sơn động mấy ngàn năm. Lại bị trang trên cơ thể người bên trong đông lạnh liền thật lâu, thật vất vả lại lấy được cuộc đời mới, lấy được một cái thân thể cường tráng, nếu là cầm ta bắt hồi mình giới, vậy ta không bằng hồn phi phách tán được. Sa Lạc can ủi, lão tổ tông, tử thần cũng không phải là vì ngươi tới, ta cũng một mực vì ngươi lo lắng đây. Ma Sa Lanh Chúa nói, ta cảm giác ma nguyên quá thấp, các ngươi ở chỗ này trò chuyện, ta được nhanh chóng tìm địa phương bế quan tu luyện. Sa Lạc, ở ta bế quan tu luyện thời điểm, các không thể quấy rầy ta. Ta đã thay lão tổ tông tìm xong rồi bế quan địa phương, ta để cho người mang người đi. Ma Sa Lanh Chúa theo Diệp Phong bọn họ cáo từ sau đó, liền theo người làm tìm địa phương bế quan tu luyện. Gặp sự việc đều giải quyết, mọi người vậy sợ bóng sợ gió một tràng. Sa Lạc mỉm cười đề nghị, sắc trời đã sâu, mọi người cũng đi theo bận bịu đến hiện tại, phỏng đoán đều đói, không bằng chúng ta ăn bữa ăn khuya đi. Đề nghị này tránh hợp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tâm ý, Giang Vũ Hân vui vẻ nói, được à. Ta cơm tối không làm sao ăn, đã sớm đói. Lam Linh Nhi vậy quệt mồm, ta cũng đói, ta bây giờ có thể ăn một con dê. Sa Lạc nhanh chóng ha ha phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho mọi người ăn bữa ăn khuya. Nhà ta đầu bếp là loài người, hắn biết làm thích hợp loài người cơm món ăn. Diệp tướng quân, ngày hôm nay ngươi có uống. Nghe nói có loài người đầu bếp, Giang Y Tuyết hưng phấn nói, Sa Lạc thành chủ, vậy ta có thể đi phòng bếp nhìn một chút sao? Ta muốn làm mấy đạo loài người sở trường tốt món ăn, cho mọi người nếm thử một chút. Giang Vũ Hân vui vẻ vỗ tay, thật lâu chưa ăn lão tỷ làm thức ăn, quá tốt. Lam Linh Nhi vậy một mặt hướng tới thân sắc, lao tỷ làm món ăn đây chính là Giang gia nhất tuyệt à. Đang lúc mọi người ăn bữa ăn khuya, ăn được kém không nhiều, cơm nước no nê thời điểm, Ma Sa thành phủ thành chủ trong phòng khách, thoáng qua một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh, là Lộ Thông lao bá, từ thải Sa thành gửi tới toàn bộ tin tức đồ. Mặc dù một đầu tóc bạc, hắn nhưng thần thái sáng láng, hắn mỉm cười hỏi, có ai không? Xin hỏi Diệp tướng quân ở đây không? Có người nhanh chóng thông báo cho thành chủ Sa Lạc, Sa Lạc chuyển cáo Diệp Phong, Diệp tướng quân, thải Sa thành có người tìm ngươi. Diệp Phong và Giang Y Tuyết các nàng chạy tới phòng khách. Diệp Phong mỉm cười đối với Lộ Thông lao bá nói, ta ở chỗ này, Lộ Thông lao bá, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói cho Diệp tướng quân, 4 chiếc thiên toa số chiến hạm đã toàn bộ cải trang hoàn thành. Diệp Phong trong lòng vui mừng, có thiên toa số, đối mặt đại lãnh chúa giới thiên la phi thuyền càng nhiều phân phần thắng. Được, không nghĩ tới nhanh như vậy à? Chúng ta giữ Diệp tướng quân phân phó, chúng ta mọi người trong công ty, nô lệ, nha, không, là hiện tại đều là công nhân, toàn bộ nhân viên. Người ma tộc, loài người, yêu tộc người, cả ngày làm gấp rút, đem mọi người lực, tài lực đều dùng tới chế tạo chiến hạm, cho nên mới có thể nhanh như vậy. Ta nhất định sẽ đối với Lộ Kim, đối với tất cả công nhân cũng sẽ thật to khen thưởng. Phi thuyền là sửa đổi tốt lắm, còn có một chút ưu khuyết điểm muốn theo Diệp tướng quân nhắc nhở một tí. Cứ việc nói, chúng ta biết Diệp tướng quân sửa đổi những chiến hạm này là vì nên chiến đại lãnh chúa giới thuyền Thiên La, chúng ta liền thiên toa số theo thuyền Thiên La làm một so sánh. Bởi vì phi thuyền từ bắt đầu lúc kiến tạo chính là lấy vận chuyển phi thuyền tới xây dựng, là hiện tại cải tạo ma tinh tháo, đổi thành chiến hạm, cho nên tính năng trên khẳng định sẽ kém hơn thuyền Thiên La chiến hạm. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi nói không sai, ta có thể hiểu. Bất quá, chúng ta thiên toa số chiến hạm so thuyền Thiên La cũng có ưu điểm, vẫn rất lớn ưu điểm. Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi cũng tò mò tới đây vây xem, nghe Lộ Thông giới thiệu thiên toa số chiến hạm ưu điểm, các nàng nghe được vô cùng hưng phấn, ha ha, quá tốt. Diệp đại ca tạm thời đổi vận chuyển phi thuyền, lại có thể so với thuyền Thiên La chiến hạm mạnh hơn, vậy chúng ta cũng không cần sợ hai thuyền Thiên La chiến hạm. Đó là đương nhiên, thiên toa số hệ thống hỏa lực là mới nhất, hơn nữa cao cấp bạch ngọc ma tinh cũng là uy lực lớn nhất, thuyền Thiên La đều là mấy năm trước hệ thống hỏa lực, đã sớm rơi ở phía sau, cho nên hỏa lực phương diện, thiên toa số tuyệt đối vượt qua thuyền Thiên La. Cái này ta có thể bảo đảm, một chút cũng không khoa trương. Không cần Lộ Thông lão bá giải thích, Diệp Phong cũng đúng thiên toa số chiến hạm rất có lòng tin. Lộ Thông lao bá cực khổ, nếu như phi thuyền sửa đổi tốt lắm, vậy thì cùng nhau chạy đi Nam Hòa Thành, chúng ta một lát cũng phải chạy tới Nam Hòa Thành. Lộ Thông cười ha ha một tiếng, đều là ta phải làm, không khổ cực, chúng ta lái phi thuyền đi Nam Hòa Thành thời điểm, sẽ đi qua Ma Sa Thành, đến lúc đó đón các ngươi cùng nhau. Diệp Phong mỉm cười nói, như vậy tốt nhất, ta ở chỗ này chờ ngươi. Giang Vũ Hân một cách tinh quái cười nói, Lộ lao đầu, trở lại Sa Mạc Thành, lúc này vui vẻ đi. Lam Linh Nhi cười nhạo nói, Lộ lao đầu ở Nam Hòa Thành, làm con tin thời điểm, cả ngày vẻ mặt đau khổ, sợ chúng ta ăn hắn, hiện tại. Chương 2400, thiên toa số phi thuyền. Diệp Phong lấy dạy dỗ giọng đối với Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nói, các ngươi không muốn cười nhạo đường đại gia, bỏ mặc ai bị làm con tin cũng sẽ khẩn trương, các ngươi cũng không ngoại lệ. Lộ Thông cười nói, tiểu Vũ Hân nói không sai, lúc ấy ta cũng sợ hãi. Bất quá tiểu Vũ Hân và tiểu Linh Nhi đối với ta đặc biệt tốt, các nàng theo ta nói chuyện thiếm, trả cho ta ăn ngon vô cùng quả vặt, để cho ta cảm giác loài người liên quân cũng không đáng sợ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hướng về phía Lộ Thông lão bá làm một mặt quỷ, đây chính là hai chúng ta một tháng khẩu phần lương thực, từ nhân giới mang tới ăn ngon nhất quả vặt. Cùng chiến sự kết thúc, ta cũng cho các ngươi mua chúng ta ma giới ăn ngon nhất quả vặt. Nghe Lộ Thông lão bá nhắc tới chiến sự, Diệp Phong cảm thấy một loại cấp bách ở trước mắt áp lực, thúc giục. Đường ông mau chuẩn bị đi, để cho Lộ Kim, Tiểu Ngọc bọn họ cầm thiên toa số mở đến Nam Hỏa Thành. Giang Vũ Hân hô, nơi này là thông hướng Nam Hỏa Thành đất phải đi qua, bất luận là từ mặt đất, vẫn là không trung, ta muốn cho đại phi thuyền ở chúng ta nơi này dừng lại một lát, mang theo ta, để cho ta cũng ngồi một chút mới vừa xây xong đại phi thuyền. Lộ Thông lão bá cười nói, được, vậy ta liền tắt toàn bộ tin tức đồ, các ngươi cũng không buồn ngủ, một lát ta liền biết lái thiên toa số phi thuyền đi đón các ngươi. Lộ Thông lao ba tắt đi toàn bộ tin tức hình ảnh, trở lại phi thuyền xây nhà máy. 4 chiếc to lớn vận chuyển phi thuyền đã xây dựng trên bình đài mai nịt gọn gàng chờ xuất phát, ở đèn chiếu sáng, tản mát ra nhu hòa ánh sáng. Tiểu Ngọc cầm đồ đồng hồ đang hạng nhất kiểm tra, nàng tỉ mỉ kiểm tra mỗi một hạng kiểm tra quy trình phải, tránh có thứ tự làm việc quên kiểm tra, vạn nhất có sai lầm, vậy coi như sẽ tạo thành giá trên trời tổn thất. Tạo thành tổn thất cũng không đáng sợ, vạn nhất ảnh hưởng chiến sự, đưa đến nhân tộc liên quân chiến sự thất lợi. Đây chính là bởi vì nhỏ mất lớn, rút dây động rừng à. Tiểu Ngọc gặp nhị thúc lộ thông trở về, hỏi nói, nhị thúc, ngươi nói cho tướng quân, chúng ta 4 chiếc phi thuyền đã sửa đổi hoàn thành sao? Đã thông báo hắn, Diệp tướng quân thật cao hứng, còn nói cấp cho chúng ta mỗi một người một cái khen thưởng. Tiểu Ngọc đưa lên một chút mắt kính, nàng trong ánh mắt hiện đầy tia máu, nàng đi theo những công nhân kia cùng nhau, đã một ngày một đêm không có ngủ. Nghe nói lấy được Diệp Phong khen ngợi, Tiểu Ngọc hài lòng mỉm cười nói, không chế lại chiến sự liền tốt, chúng ta có thể không phải là vì khen thưởng mới cố gắng. Diệp tướng quân xuống chỉ thị, để cho chúng ta hãy mau đem thiên toa số chạy đi Nam Hòa Thành. Không có vấn đề, tất cả phi thuyền tất cả đều kiểm tra xong, có thể yên tâm lớn mật cất cánh, ta đã tìm xong rồi người điều khiển, tối nay liền đem phi thuyền chạy đi Nam Hòa Thành. Lộ thông lao ba mỉm cười, trên mặt nếp nhăn cũng chen một lượng, cái này 4 chiếc phi thuyền, để cho ta mở một chiếc đi. Lộ thông lao bá yêu cầu lập tức gặp phải Tiểu Ngọc phản đối, nhị thúc ngươi lớn tuổi cũng không nếu lại lái phi thuyền, Nam Hỏa Thành thì phải khai chiến, ngươi liền trung thực ở Thải Sa Thành đợi đi. Biết Tiểu Ngọc là muốn tốt cho mình, lộ thông lao bá chịu nhịn tính tình nói, đây chính là thiên toa số chiến hạm, phổ thông người điều khiển ta lo lắng không cần mở, lại là bởi vì phải khai chiến, mới cần xem ta như vậy lao tài xế, có đúng hay không. Nhưng mà, nhị thúc, ngươi lớn tuổi. Lộ thông lao bá ghét nhất người khác nói hắn lớn tuổi. Hắn mất hứng nói, Tiểu Ngọc, nhị thúc còn chưa tới không thể phi thuyền bước, ta nhưng mà mở cả đời phi thuyền, bàn về xếp hạng vai vế, cũng hẳn ta lên trước. Lộ Kim từ trong phi thuyền đi ra, nghe nhị thúc theo Tiểu Ngọc tranh chấp, hắn thao xuống nón an toàn, mỉm cười nói, Tiểu Ngọc, ngươi sẽ để cho nhị thúc mở một chiếc, xem nhị thúc như vậy, có đầy đủ kinh nghiệm lao tài xế cũng không hơn. Tiểu Ngọc lo lắng nói, nhưng mà, Nam Hỏa Thành thì phải trở thành ma cửu giới chỗ nguy hiểm nhất, Diệp Phong sửa đổi thiên toa số chiến hạm. Mặc dù hỏa lực mạnh mẽ, nhưng là muốn theo thuyền Thiên La chiến hạm so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Lộ Kim cũng bất đắc dĩ, nhị thúc, Tiểu Ngọc nói rất có đạo lý, thật muốn khai chiến, đây chính là vô cùng nguy hiểm, nếu không ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút. Lộ thông lao ba thái độ kiên quyết, ta không sợ, càng nguy hiểm càng phải để cho chúng ta những cụ già này lên trước, chúng ta kinh nghiệm là các ngươi người tuổi trẻ so sánh không bằng, nếu quả thật muốn hy sinh, càng không thể để cho người tuổi trẻ hy sinh, hẳn là chúng ta cụ già trước hy sinh. Gặp nhị thúc kiên trì, Tiểu Ngọc và Lộ Kim tương một mắt, Tiểu Ngọc nói, được rồi, nếu ngươi muốn lái phi thuyền, vậy thì đi, Lộ Kim đã ở phi thuyền bên trong làm chạy thoát thân hệ thống, một khi gặp phải nguy hiểm, ngươi không nên cậy mạnh, nên chạy thoát thân, nhất định phải chạy thoát thân. Lộ thông lao bá mỉm cười nói, cái này ta có thể đáp ứng. 4 chiếc thiên toa số phi thuyền chậm rãi bay lên không, bắt đầu hướng Nam Hỏa Thành phương hướng phi hành. Lộ thông lao bá điều khiển thiên toa số 1, lái vào Ma Sa Thành. Giống như một cái con ưng khổng lồ, chậm rãi dừng ở Ma Sa Thành trước mặt trên đất trống. Diệp Phong bọn họ đều ở đây phủ thành chủ thảo luận như thế nào theo đại lãnh chúa giới viện binh khai chiến, nghe khách khí mặt bầu trời chuyển tới đinh thai nhức góc động cơ thanh âm, to lớn đèn pha thuốc sắp tối đêm chiếu được cũng như ban ngày. Giang Vũ Hân trước chạy ra ngoài, ha ha, nhất định là thiên toa số chiến hạm. Lam Linh Nhi theo sát phía sau, chấm một chút, ngươi sẽ không sợ là chiến hạm địch à? Ta mới không sợ đây. Lộ thông lao bá từ thiên toa số trong chiến hạm đi ra, Tiểu Ngọc và Lộ Kim đi theo hắn sau lưng, bọn họ mang trên mặt tự hào thần sắc. Lộ Kim mỉm cười đối với Diệp Phong nói, Diệp tướng quân, chiếc thuyền này kêu trời thoi số 1, mời kiểm tra. Nhìn xem núi nhỏ giống vậy đồ vật khổng lồ, Diệp Phong nội tâm có chút kích động. Mặc dù cái này không phải là loài người liên quân thứ 1 chiếc phi thuyền, nhưng là thứ nhất chiếc đặc biệt đặt làm chiến hạm, so pháo đài cấp phi thuyền muốn ít đi một chút, vậy kém hơn thuyền Thiên La chiến hạm khổng lồ. Lại có thuyền Thiên La chiến hạm vậy so ra kém hỏa lực. Mọi người cũng bao vây thiên toa số chiến hạm trước mặt, thưởng thức ưu mỹ này đồ vật khổng lồ. Một đạo chùm ánh sáng truyền tới, truyền tống tốc độ ánh sáng đem mọi người cũng hút vào đến phi thuyền trên hạm tiểu, Sa Lạc tiên sinh cũng lên phi thuyền, nhàn nhã chạy hết một vòng. Vuốt ve thiên toa số vậy lưu loát lạnh như băng nghi biểu bản, nhìn hoa hoa lục lục nhiều loại hình dáng đèn, Giang Vũ Hân hưng phấn nói, "Hoa, phi thuyền này thật là đẹp, đây là chính chúng ta phi thuyền sao?" Mặc dù chúng ta đoạt lấy mấy chiếc phi thuyền, còn có pháo đài cấp phi thuyền, nhưng là cái này một chiếc nhưng là người chúng ta tộc liên quân thứ nhất chiếc chiến hạm. Nam Cung Dương giơ lên một chai rượu chắt rượu, mở ra nắp bình sau đó, rượu mùi thơm khắp nơi, bọt loạn phun, rốt cuộc có thứ nhất chiếc chiến hạm, nhất định phải uống rượu chúc mừng. Sa Lạc tiên sinh lộ ra một mặt thần sắc hâm mộ, như thế cường đại phi thuyền, thật có thể cùng thuyền Thiên La chiến hạm sánh bằng. Diệp Phong mỉm cười nói, có thể hay không có thể so với thuyền Thiên La. Chờ ngày mai phỏng đoán là có thể gặp phụ lục hiểu. Lộ Kim lòng tin 10 phần, Diệp tướng quân, tin tưởng ta, nếu như là một đối một, thuyền Thiên La tuyệt không phải thiên toa số đối thủ. Tiểu Ngọc vậy khẳng định nói, Diệp tướng quân, vì biểu hiện chúng ta lòng tin, mấy người chúng ta nguyện ý cùng nhau làm việc chiến hạm, theo thuyền Thiên La đối kháng. Chương 2401, dậy lục đục. Bệ vị là bình nguyên ban đêm ánh sao chấm, gió khuya từ từ, yên lặng tường hòa, đại đa số người đều tiến vào mộng đẹp, nhưng là ở phủ thành chủ đại sảnh nghị sự nhưng đèn đuốc sáng rực, gạt ra hơn mấy chục người, có yêu tộc người, loài người, cũng có người ma tộc. Đại đa số người cũng đứng, có tư cách ngồi ở trên ghế không hề nhiều. Sư Vương, Gấu Vương, Viên Vương ba đại yêu vương, Thiên Cầm lão nhân, Âu Dương Đao, Âu Dương Sa, Giang Kỳ đều ngồi ở trước bàn hội nghị, thảo luận sắp đến đại chiến. Sư Vương không ngừng than phiền, Diệp tướng quân tại sao lâu như vậy cũng không trở lại, hắn không trở lại nữa, chúng ta Nam Hỏa Thành thì phải trở thành người ma tộc lãnh địa. Giang Kỳ xem thường, chúng ta có phòng ngự ma pháp trận, còn có 400.000 liên quân, 30.000 cổ võ giả, bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta, không như vậy dễ dàng. Âu Dương Đao sắc mặt nghiêm túc, Sư Vương không nên gấp gáp, chúng ta đã lấy được tin tức, Diệp tướng quân cái này hai ngày liền sẽ trở lại. Thiên Cầm lão nhân lộ ra tự tin mỉm cười, vuốt tái nhợt râu dài nói, Sư Vương đại nhân, ta đã theo Diệp tướng quân ý niệm trao đổi qua, hắn người đá quân đoàn đã ở Tây Phương mở ra chiến trường thứ hai, cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, đem tả lộ lãnh chủ mấy thành trì lớn tất cả đều chiếm lĩnh. Nếu như ta không đoán sai, ở đại lãnh chúa giới ngân giáp quân đoàn đi tới trước, hắn là có thể trở lại Nam Hòa Thành. Âu Dương Sa mỉm cười nói, Sư Vương đại nhân, bất luận Diệp tướng quân ở hay không, chúng ta hai tộc liên minh vẫn là bền chắc không thể phá được, chúng ta chỉ có sóng vai mà chiến, mới có thể chiến thắng ma tộc đại quân. Nghe mọi người khuyên, Sư Vương tâm trạng mới ổn định lại, hắn trong ánh mắt lộ ra tinh minh, mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta hai tộc mấy ngàn năm qua bị người ma tộc chèn ép bóc lột, hiện tại chúng ta rốt cuộc có độc lập lãnh địa, lại nữa làm nô. Mở ra chính chúng ta lãnh địa không khó, nhưng là muốn một mực duy trì tiếp, nhưng không dễ dàng. Người ma tộc sẽ không cho phép, khẳng định sẽ binh sĩ áp sát biên giới, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là chúng ta thiếu một cái nhất trung thành lực lượng, đó chính là người dẫn đầu, quần lòng không thể không thủ, nếu như Diệp tướng quân bởi vì phía Tây chiến cuộc không cách nào rút người ra, vậy chúng ta muốn chọn ra một cái mới lãnh đạo lần này chiến tranh. Diệp tướng quân lúc rời đi, cố ý dặn dò ta tớ, ý quản lý chỗ tòa này Nam Hòa Thành, lẽ ra phải do ta tới lãnh đạo liên quân tiến hành chiến đấu. Âu Dương Đao và Giang Kỳ không nói gì, Sư Vương lãnh đạo yêu tộc đại quân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu như Diệp Phong thật không về được, khai chiến sau đó, liên quân là cần một cái tổng chỉ huy. Âu Dương Sa người mặc áo bào màu lam, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, mỉm cười nói, Sư Vương nói không sai, vạn nhất đại chiến bắt đầu, liên quân là cần một cái tổng chỉ huy, bất quá cái này tổng chỉ huy nhất có tư cách làm, cũng không phải là Sư Vương. Gấu Vương nghe Âu Dương Sa nói Sư Vương không có tư cách làm tổng chỉ huy, nhất thời mất hứng, mặt lạnh nói, vậy ngươi có tư cách? Âu Dương Sa lắc đầu một cái, ta dĩ nhiên càng không có tư cách. Viên Vương trầm mặt hỏi, vậy ngươi nói có ai tư cách? Đương nhiên là sư phụ ta Thiên Cầm lão nhân, sư phụ ta từ tiên giới đi tới ma giới lúc chính là Đại La Kim Tiên, cái này hơn 5.000 năm, hắn cùng người ma tộc chiến đấu hơn ngàn lần, bất luận trải qua vẫn là kinh nghiệm đều là phong phú nhất, ta nói đúng đúng không? Sư Vương ba người nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Bọn họ sắc mặt âm tình bất định, đối với Âu Dương Sa mà nói, không phục lắm. Gấu Vương trời xanh tính ngu dốt ngay thẳng, mặc dù không chịu phục cũng không sẽ cãi lại, chỉ là nghèo đầu, sờ cái bụng không nói lời nào. Viên Vương ở trong ba người nhất biết ăn nói, lộ ra một chút giảo hoạt thần sắc, Âu Dương tiên sinh nói không sai, Thiên Cầm lao thần tiên là lý lịch thâm hậu, đang ngồi không có có thể so với hắn, nhưng là, chúng ta muốn nói là lãnh đạo liên quân lý lịch. Liên quân sáng lập, nhưng mà từ chúng ta vạn yêu lĩnh bắt đầu. Sáng lập ban đầu, chỉ có Diệp Phong và chúng ta ba đại yêu vương. Loài người chỉ có một ít không có khí lực gì, liền ma tinh thương cũng không biết mở nô lệ. Sau đó chúng ta trải qua nhiều lần gian khổ chiến tranh, mới chiếm lĩnh chỗ tòa này Nam Hòa Thành. Khi đó, Thiên Cầm lão tiên, các ngươi Đại La Kim Tiên, cổ võ giả cũng còn chưa có xuất hiện. Cho nên Thiên Cầm lão tiên lý lịch thâm hậu, nhưng dùng không thích hợp tại làm liên quân lãnh đạo. Âu Dương Sa trên mặt hiện ra thần sắc khó xử, vậy nếu là ngươi nói như vậy, có thể lãnh đạo liên quân. Trừ Diệp Phong, cũng chỉ có các ngươi ba đại yêu vương. Viên Vương cười hắc hắc, Âu Dương tiên sinh, ngươi xem ra vậy rất hiểu chuyện, xem sự việc cũng rất rõ ràng. Thiên Cầm lão nhân nhíu mày mau, trong mắt lộ ra một tơ thần sắc khinh miệt, hắn một mực không ưa yêu tộc người, nếu như không phải là Đại La Kim Tiên ở ma tiên giới đã đến nỏ hết đà, hắn mới sẽ không theo yêu tộc người cùng nhau ngồi ở chỗ này. Hắn cũng cần cái này 400.000 nhân tộc liên quân, chỉ bằng mình 30.000 cổ võ giả, rất khó trên mảnh đất này đặt chân. Hắn dẫn 30.000 cổ võ giả rời đi thành dưới đất sau đó, đi tới bát ngát phong cảnh như tranh vẽ trên bệ vị lạ bình nguyên, chịu đủ gió mát cùng ánh mặt trời tắm, lại cũng không muốn trở lại oi bức chật hẹp thành dưới đất. Âu Dương Sa cười nhạt, các ngươi yêu tộc người chiếm núi làm vua còn có thể, bất quá nếu muốn theo người ma tộc đại quân chống lại, chỉ số thông minh hay yếu liền một ít. Gấu Vương đã sớm mất hứng, nghe Âu Dương Sa nói mình ba yêu vương không đủ tư cách, chỉ số thông minh lại yếu, không nhịn được giống lên một tiếng, chấn động được phòng khách ông tác hưởng. Ngươi nói gì sao, nếu không phải xem ở Diệp tướng quân mặt mũi, ta hiện tại liền ăn ngươi. Âu Dương Sa đứng phía sau hai cái áo bảo lam đại la kim tiên, nhất thời sắc mặt trầm xuống, trong tay kim quang lóe lên, kim quang lóe lóe phi kiếm đã cầm ở trong tay. To gan, dám theo chúng ta Âu Dương sư phụ vô lễ, chú ý chúng ta ra phi kiếm. Sư vương sau lưng mấy cái yêu tộc nhân khí được trừng mắt lên, lập tức giơ tay lên bên trong ma tinh thường, đen ngòm họng súng nhắm ngay đại la kim tiên. Các ngươi có phi kiếm, chúng ta có ma tinh thường. Trong phòng khách bầu không khí nhất thời gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên, mọi người cũng đổi được trận tròn đôi mắt, không một lời và thì phải đánh hình dáng. Đứng xem Giang Kỳ cười lạnh nói, đại địch trước mặt, các ngươi không đi thảo luận như thế nào kháng địch, cự tuyệt tranh một cái gì tổng chỉ huy muốn đánh, cái này thật tốt, kẻ địch không có tới. Các ngươi trước lục đủ, cùng đại lãnh chúa giới phi thuyền hạ xuống, bọn họ vừa thấy liền cao hứng, không cần bọn họ đánh, liên quân nội bộ đã đánh ngươi chết ta sống. Thiên Cầm lão nhân nhướng mày một cái, Giang Kỳ mặc dù khuôn mặt khó ưa, là cái người ma tộc, nhưng là nói tháo lý không tháo, kẻ địch còn chưa tới, người mình trước đánh nhau, còn nói gì sóng vai mà chiến, liên thủ kháng địch. Hắn vung tay lên, thu hồi phi kiếm, mọi người nhẫn nhịn một tí. Sau lưng Lam Bảo nhân lúc này mới thu hồi phi kiếm, cung kính nói, Lão thần tiên. Sư vương vậy một mặt khó chịu, lớn trừng mắt, các ngươi rút ra cái gì súng, ta không phải đã nói, chúng ta yêu tộc người phải nói lễ phép, phải có tư chất sao. Các ngươi làm sao không nghe thấy sao. Yêu tộc người buông xuống ma tinh thương, có chút ủy khuất báo hắn nói, là bọn họ trước rút kiếm. Chương 2402, vẫn là đại tướng quân. Âu Dương Đao gặp đại la kim tiên theo yêu tộc người nổi lên tranh chấp, nhanh chóng khuyên giải, mọi người cũng mời lấy đại cuộc làm trọng. Nam Cung Vĩ từ đại lãnh chúa giới mời tới trên 1 triệu viện quân, chúng ta liên quân nguy ở một sớm một chiều, chỉ có thể cùng kẻ thù, tại sao có thể lục đục đâu. Sư vương đại nhân, sư phụ, các ngươi có thể phải thận trọng à. Trong phòng khách đổi được an tĩnh lại, mặc dù không lại gươm tuốt vỏ, nỏ dưng dây, bầu không khí vẫn có chút lúng túng, mọi người cũng đang suy tư, đại lãnh chúa giới triệu viện quân tới thật, mình phải nên làm như thế nào. Đồng nhiên, bầu trời truyền đến đinh thai nhức góc tiếng động cơ. Giống như là có thiên quân vạn mã phá không vạn tới, chẳng như tuyết ánh đèn thẳng vẩy xuống, chiếu sáng Nam Hỏa thành hơn nửa thành trì. Tất cả người thần sắc làm căng thẳng, nhanh như vậy, kẻ địch đã tới rồi. Lính liên lạc nhanh chóng chạy vào phòng nghị sự, các vị tướng quân, có 4 chiếc phi thuyền bay gần chúng ta Nam Hỏa thành. Mới 4 chiếc, triệu viện quân sẽ không mới 4 chiếc chiến hạm đi. Đang lúc mọi người hoài nghi thời điểm, một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở đại sảnh nghị sự bên trong. Diệp Phong người mặc áo da màu đen, một mặt mỉm cười. Mọi người khỏe, đã lâu không gặp, có phải hay không cũng muốn ta. Mới vừa rồi còn yên lặng có thể nghe châm rơi phòng khách, nhất thời phát ra các loại các dạng thanh âm. Có người vui vẻ cười to, có người than phiền, cũng có người im lặng không lên tiếng. Sư vương vui vẻ cười to nói, Diệp lão đệ, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta đang vì ai tới thống lĩnh đại quân mà giàu gì, ngươi cái này đại tướng quân, mấy tháng không lộ diện, ngươi muốn làm đảo binh à. Thiên Cầm lão nhân cười nhạt, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta không có ngươi không thể được. Giang Kỳ cùng Âu Dương Đao nhìn nhau, không hẹn mà cùng giọng liền thở dài, Diệp Phong trở về, không cần lo lắng yêu tộc người và các cổ võ giả khai chiến. Giang Kỳ tò mò hỏi, ngươi là ngồi chiến hạm trở về. Đúng vậy, chế không quyền vô cùng trọng yếu, bọn họ có được gọi là ma giới cường đại nhất thuyền thiên la chiến hạm, ta không phục, ta tạo thiên toa số, nhất định phải cầm bọn họ thuyền thiên la đánh ngã. Thiên toa số chiến hạm, chậm rãi hạ xuống, đưa tới vô số người vây xem. Mọi người cũng tranh nhau muốn xem một chút. Liên quân thứ nhất chiếc chiến hạm rốt cuộc là bộ dáng gì? Thiên toa số có pháo đài cấp phi thuyền lớn nhỏ, thân thuyền do thép cắt sảm tạp đặc thù kim loại chế thành, hiện lên nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Đặc biệt là thân thuyền trên 2 dãy xoay tròn to lớn pháo tháp, đồng thời mở rộng đi ra, đen ngòm nòng pháo tức để cho người run sợ trong lòng, lại hiện lên một loại sinh sát dư đoạt đích mỹ cảm. Bởi vì là dùng cao cấp bạch ngọc ma tinh làm động lực nguyên, phi thuyền động cơ mạnh mẽ, động lực 10 phần, tiếng động cơ xem sấm như nhau, chấn động mỗi người tim. Sư vương bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ lại khâm phục thần sắc. Mặc dù chỉ có 4 chiếc phi thuyền, nhưng cực lớn tăng lên liên quân trầm thấp tinh thần, tiêu trừ nhân tộc và yêu tộc tới giữa lung túng. Yêu tộc người xem thường loài người, coi như gặp phải đại la kim tiên vậy không phục lắm, nhưng là các yêu vương đối với Diệp Phong nhưng là tâm phục khẩu phục. Bọn họ không nhớ đến một người loại có thể dẫn bọn họ từ vạn yêu lĩnh một mực đánh tới bể vi lạ bình nguyên, ma cửu giới giàu có nhất địa phương. Càng không có nghĩ tới, Diệp Phong lại đổi ảo thuật vậy từ thái cổ ma vực bên trong tìm tới thạch cự nhân quân đoàn, chiếm lĩnh hơn nửa Tây Bộ, cướp được phi thuyền xưởng chế tạo, cho liên quân tạo phi thuyền. Mới vừa rồi ở lúc họp, bọn họ còn không phục đạt tới thiên tiên cảnh giới thiên cầm lão nhân, nhưng là hiện tại, thấy được Diệp Phong, người người cũng thật lòng khâm phục, lộ ra thần sắc cung kính. Đây chính là yêu tộc nhân đặc điểm, chỉ cần ngươi để cho hắn hoàn toàn thần phục, hắn liền sẽ đã tuyệt vọng rồi. Sư Vương cùng Diệp Phong ôm chằm, tốt ngươi cái Diệp Phong, từ đâu tới làm tới phi thuyền, tinh như vậy gửi. Diệp Phong cười nhạt nói, cùng nó khai hỏa thời điểm, ngươi khen nữa ta đi. Gấu Vương theo Diệp Phong tới một ôm xiết, hắn cố ý hai cánh tay dùng sức, xiết ở Diệp Phong, hì hì, vóc dáng nhỏ, gần đây khí lực có hay không dài à? Diệp Phong nhún nhún vai, ta khí lực thật đúng là không làm sao tăng. Mặc dù Diệp Phong không có dùng lực, nhưng là Gấu Vương nhưng cảm giác mình ôm một khối cứng rắn gang, cắp được hai cánh tay đau nhức, hắn càng muốn dùng sức, một cổ tác dụng ngược lại lực càng mạnh, hắn không thể không buông ra. Ngươi khí lực rõ ràng tăng rất nhiều, còn nói không tăng, ta muốn đánh cái mông ngươi. Gấu Vương giơ tay lên cũng không dám đánh xuống, hắn biết, mình càng dùng sức, Diệp Phong trên người lực phản kích càng mạnh, mình dùng sức đánh xuống, chỉ sẽ chấn động đau tay mình. Viên Vương vẫn duy trì một khoảng cách, mỉm cười cùng Diệp Phong bắt tay một cái. Diệp tướng quân, ngươi tới thật kịp thời, chúng ta đang thảo luận, nếu như ngươi không trở lại, do ai tới lãnh đạo liên quân đây? Diệp Phong không cho là đúng cười nói, được a, các ngươi chọn lựa chưa? Ta nguyện ý để cho ta trước đại tướng quân, chỉ cần các ngươi chọn lựa thí sinh. Giang Kỳ bu lại, mặt coi thường nhìn Viên Vương một mắt, ngươi yên tâm đi, ở ma cửu giới, ngươi không thích đáng đại tướng quân, là không có người có thể người lãnh đạo tộc và yêu tộc liên quân. Diệp Phong từ Giang Kỳ thần sắc nhìn thấu đầu mối. Xem ra mới vừa mới xuất hiện một ít câu chuyện, hắn trang không nhìn ra, mỉm cười nói, ta còn muốn có người người lãnh đạo tộc liên quân, để cho ta có thời gian thanh nhàn một ít đây. Âu Dương Đao bất đắc dĩ cười nói, ngươi hiểu rõ rồi rãnh, sợ rằng đời này là không thể nào. Nam Cung Dương đi theo Diệp Phong sau lưng, một mực cười không nói, hắn sớm liền nhìn ra nhân tộc và yêu tộc tới giữa không cùng, đây cũng là hắn cuống cuồng để cho Diệp Phong trở về nguyên nhân. Nếu như Diệp Phong không trở lại nữa, tình hình sẽ làm sao phát triển? Không có người có thể khống chế. Diệp Phong mỉm cười hỏi Thiên Cầm lão nhân, lão thần tiên, vậy ta vẫn là đại tướng quân sao? Thiên Cầm lão nhân trong ánh mắt lộ ra thâm thúy, vuốt hắn màu trắng kia râu cười nói, ngươi đương nhiên là đại tướng quân, chức của ngươi cũng không phải là người có thể tùy tiện ngồi. Một tiếng quát to từ đàng xa trong bóng tối vang lên, sư phụ, ngươi trở về. Ô Đạt kéo hắn vậy đồng xanh ma côn, xem như gió chạy tới, thân hình hắn cao lớn, râu quay nón, xem tòa núi nhỏ di động bao. Thấy được hắn chạy tới, tính cách cuồng dã sư vương, đều đuổi chặt tránh đến bên cạnh, sợ bị Ô Đạt tò con đụng vào. Ô Đạt mang do xoáy đi tới Diệp Phong bên người, tục tăng tiếng cười, điếc thai nhức óc. Hắn còn có chút thở hồng hộc, xem ra là từ đàng xa chạy tới. Sư phụ, mấy ngày không gặp, ta liền nhớ ngươi. Nghe Ô Đạt kêu mình là sư phụ, Diệp Phong trong lòng liền cười thầm, hắn gặp Ô Đạt từ trong bóng tối đi ra, liền nghi ngờ hỏi, mọi người đều ở đây phòng nghị sự, ngươi theo đi đâu rồi? Ô Đạt sảng lãng cười nói, ta không thích mở cái gì sẽ, mở sẽ theo ta không liên quan, ta đến trên đầu tường đi tuần tra đi, thấy ngươi phi thuyền hạ xuống, liền chạy tới. Giang Y Tuyết thấy được Ô Đạt, mỉm cười nói, tường thành cách nơi này xa như vậy, ngươi đây là bay tới đi. Hi hi, coi như là bay tới. Diệp Phong đối với Nam Cung Dương nói, Nam Cung tiên sinh, ngươi đi trước cầm thái cổ ma nguyên trước rót vào ma pháp phòng ngự trận, sau đó tới phòng nghị sự, chúng ta thảo luận như thế nào phòng ngự ma tộc đại quân. Chương 2403, nguy cấp. Trong phòng nghị sự đèn đuốc sáng rực. Ở toàn bộ tin tức bàn bản đồ cắt trước mặt, sư vương hướng Diệp Phong báo cáo bể vì lạ phòng ngự tình huống. Nam Hòa Thành, Nam Vũ Thành, Nam Dương Thành, tất cả thành trì ma tinh pháo cũng đổi mới cao cấp bạch ngọc ma tinh, để cho uy lực đạt tới lớn nhất, trừ có thể sử dụng phi kiếm cổ võ giả. Mỗi một tên chiến sĩ cũng phân phối ma tinh thường, còn có ma tinh lựu đạn bỏ túi, lương thực vậy chuẩn bị đầy đủ, đủ để đánh một tràng 3 tháng trường kỳ kháng chiến. Nam Vũ Thành, Nam Dương Thành cũng đều phái canh phòng. Hai thành có 50.000 liên quân chiến sĩ, Nam Hỏa Thành có 300.000 chiến sĩ. Diệp Phong nhìn một cái toàn bộ tin tức đồ, quả quyết ra lệnh, lập tức đem Nam Vũ Thành và Nam Dương Thành tất cả chiến sĩ rút lui nhập Nam Hỏa Thành, hai tòa thành không lưu một binh một chốt. Sư Vương kinh ngạc nói, Nam Vũ Thành và Nam Dương Thành biến thành thành trống. Há chẳng phải là chắp tay nhường cho người ma tộc. Binh lực chúng ta 1.400.000, số người đã kém hơn người ma tộc. Sức chiến đấu càng kém hơn đại lãnh chúa giới ngân giáp quân đoàn, binh lực không thể phân tán, muốn tập trung ở Nam Hòa Thành, vận thành một cái quả đấm mới có thể cho kẻ địch có lực nhất đả kích. Sư Vương lo lắng nói, Nam Dương thành biến thành thành chống tổn thất không lớn, nhưng là Nam Vũ thành nhưng mà có công binh xưởng, chúng ta còn có rất nhiều ma tinh thương đang đuổi chế bên trong, nếu để cho người ma tộc, chúng ta ha chẳng phải là tổn thất rất lớn. Diệp Phong cười nói, ta biết, bất quá công binh xưởng có thể ẩn nút, bọn họ là sẽ không tìm được nó. Gấu Vương nghi ngờ cào đầu nói, làm sao ẩn nút? Diệp Phong mỉm cười nói, thiên cơ bất khả lậu, các ngươi đem tất cả chiến sĩ cũng rút lui trở về là được, cái khác ta tự có an bài. Sư Vương không thể làm gì khác hơn là cho thủ thành tướng quân ra lệnh, hai tòa thành thủ thành tướng quân tất cả đều là yêu tộc người, nghe theo Sư Vương mệnh lệnh, liền đêm đem tất cả chiến sĩ hướng Nam Hỏa thành rút lui. Giang Y Tuyết mang một chút ghen tuông, lặng lẽ dùng ý niệm truyền âm đối với Diệp Phong nói, ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì? Có phải hay không lại phải gặp ngươi ma tộc tiểu muội muội? Diệp Phong lặng lẽ trả lời, ngươi hiểu ta, lão bà vậy, hì hì, không quá ta có thể không phải là vì tư tình nhi nữ, mà là vì mấy trăm ngàn liên quân lo nghĩ. Ta dùng ý niệm tìm được huyễn cơ, nàng sẽ giúp công xưởng quân đội ở nút, bày mê huyễn trận, huyễn võ ma tông hiện tại huyễn cơ là tông chủ, ta không lo lắng có người phá hỏng nàng ảo thuật trận. Nghe Diệp Phong gọi mình là lão bà, Giang Y Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, chỉ mong ngươi không muốn miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, lấy quyền mưu tư. Hì hì, kêu biết ta. Theo Sư Vương mệnh lệnh, nhiều ma tinh xe tải trước liên quân chiến sĩ, từ Nam Vũ và Nam Dương thành rút lui, trở lại Nam Hỏa thành. Nam Hỏa thành nhất thời đổi được náo nhiệt lên, quá nhiều chiến hữu lần nữa gặp nhau, mọi người ân cần hỏi han, lẫn nhau ôm chằm, chào hỏi, thậm chí múa hát tương bừng, cười vui đùa giỡn, căn bản không có đại chiến tới trước, bầu không khí khẩn trương. Ô Đạt, Nam Cung Dương, Diệp Phong, Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi đứng ở Nam Hỏa thành chỗ cao nhất. Nhìn trong thành những cái kia tuổi trẻ mà nhiệt huyết khuôn mặt, Nam Cung Dương nhàn nhạt hỏi Diệp Phong, muốn không muốn cảnh cáo bọn họ một tí. Bọn họ nháo được quá vui mừng. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, có lẽ đây là có người một lần cuối cùng vui mừng náo, theo bọn họ đi đi. Thái cổ ma nguyên đã tất cả đều rót vào đến ma pháp phòng ngự trận bên trong, ngươi muốn nhìn một chút phòng ngự hiệu quả sao? Ta muốn xem một tí. Nam Cung Dương ở Nam Hỏa thành chỗ cao nhất, rộng rãi trên bình đài, phòng ngự ma pháp trận trung tâm, độc thân chú. Một đạo năng lượng ma pháp sóng hướng bốn phương tám hướng vọt tới, giống như gió khuya vậy, lay động Diệp Phong áo da đen và áo. Diệp Phong nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm thấy năng lượng ma pháp chập chờn. Một loại mắt thường khó khăn gặp, nhưng là ở chi mệnh mắt thần hạ, tản ra nhàn nhạt làm quang ma pháp phòng ngự che chở, đem toàn bộ Nam Hỏa thành bao phủ lại. Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi vậy một mực cùng ở Diệp Phong bên người. Giang Vũ Hân đem tóc dịch vào sau thai, ma pháp phòng ngự che chở tạo nên tác dụng. Dĩ nhiên, đi trong sa mạc thái cổ ma vực một chuyến chính là vì tìm thái cổ ma nguyên, để cho ma pháp phòng ngự che chở lần nữa tạo tác dụng, phòng ngự công kích của địch nhân. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn bốn phía, các nàng mắt thường có thể xem không thấy phòng ngự che chở. Nơi nào có phòng ngự che chở, ta cái gì vậy xem không thấy à? Tối nay đốm nhỏ ngược lại là rất sáng. Giang Y Tuyết cười nói, hai cái nha đầu ngốc, cái loại này phòng ngự che chở mắt thường là không nhìn thấy. Hai người một cách tinh quái nhìn nhau, cùng nhau ném ra binh khí của mình. Sivu thần kiếm mang thật dài kiếm mang, giống như một đạo hiện lên hồng quang sao rơi bay về phía chân trời, nhưng là ở giữa không trung, giống như đụng phải cái gì, thân kiếm chấn động một cái, ngược lại hướng mặt đất rơi xuống. Lam Linh Nhi cảm thấy kịch liệt động lực, biết đó là Sivu thần kiếm đụng phải ma pháp phòng ngự che phủ, nhanh chóng dùng sức thu hồi Sivu thần kiếm. Giang Vũ Hân tinh trượng theo Sivu thần kiếm giống nhau như lúc, cũng là bay về phía giữa không trung lúc đó, đụng phải ma pháp phòng ngự che chở. Vòng vo phương hướng, xem diều đứt dây rớt xuống. Giang Vũ Hân đeo sao trượng thu, vỗ tay cười nói, có ma pháp phòng ngự che chở, chúng ta sẽ không sợ chiến hạm của địch nhân. Diệp Phong suy nghĩ một chút đối với Nam Cung Dương nói, có ma pháp phòng ngự là có thể yên tâm không thiếu, nhưng là chúng ta không thể xúc ở chỗ này, tùy ý kẻ địch của ngoanh loạn tạc, như vậy sớm muộn sẽ hao hết ma pháp phòng ngự trong lồng thái cổ ma nguyên, chúng ta muốn chủ động đánh ra, ở trên bệ vì lạ bình nguyên theo bọn họ đánh một trận. Nam Cung Dương mỉm cười nói, bỏ mặc ngươi làm ra quyết định gì, chúng ta cũng sẽ phục tùng vô điều kiện, lấy cá nhân ta ý kiến, điều động đánh ra còn có lợi một ít. Ô Đạt vậy gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Chúng ta không thể bởi vì có lồng bảo hộ cũng không tấn công, hoàn toàn phòng thủ, như vậy quá bị động. Diệp Phong gật đầu một cái mang tự tin mỉm cười nói, hai ngươi nói rất hay, ta biết phải nên làm như thế nào, chúng ta đã hoàn toàn chuẩn bị xong, hiện tại liền cùng bọn họ đưa tới cửa. Chân trời thoáng qua một chút ánh sáng, như vậy ánh sáng, cũng không phải là ánh sao, hình như là sáng sớm thứ nhất tơ rực rỡ. nhưng là binh lính thủ thành rất mau cảm thấy dị thường. Một loại đinh thai nhức óc tiếng động cơ từ chân trời chuyển tới, giống như là quần quận thiên lôi, điếc thai nhức óc, hơn nữa không phải từ một phương hướng chuyển tới, là từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Về điểm kia thắp sáng quang càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, sáng đến đủ để cho người thấy rõ đó là phi thuyền đường danh. 10 chiếc pháo đài to lớn cấp lớn nhỏ phi thuyền, từ chân trời chậm rãi rơi xuống, mỗi một chỉ đều giống như 2-3 cái sân đá banh lớn nhỏ như vậy, che ở ánh sao, nhấc lên cuồng loạn khí lưu. Báo động trước tiếng chuông vang lên, đang, đang, đang, ở trong đêm tối hơn nữa vang dội, truyền được xa xôi, cơ hồ truyền khắp bể vì lạ bình nguyên, mặc dù tiếng chuông đặc biệt nguyên thủy, nhưng rất có hiệu quả. Nó giống như gõ ở mỗi một người bên tai, làm cho tâm thần người khẩn trương cao độ. Nam Hỏa Thành bỗng nhiên an tĩnh lại, mọi người cũng rõ ràng, địch nhân đến. Được gọi là ma giới mạnh nhất quân đoàn, đại lãnh chúa giới ngân giáp quân đoàn, rốt cuộc xem cuồng phong bạo vũ vậy, tràn tới. Chương 2404, đối chọi tương đối gay gắt. Một đạo to lớn toàn bộ tin tức hình ảnh hiện lên ở bệ vị lạ bình nguyên giữa không trung, không chỉ có Nam Hỏa Thành có thể thấy được, cách Nam Hỏa Thành chỉ có hơn 100 dặm xa Nam Vũ Thành, bệ vị lạ dãy núi phần lớn địa phương cũng có thể thấy được. Đó là một người mặc vảy ca kim giáp tướng quân, nón sắt hạ là một tấm trầm ổn mà kiên nghị khuôn mặt, giữ lại phẩy một cái râu cá chê. Hắn giống như một cái to lớn thần linh, trôi lơ lửng ở giữa không trung, kim quang lập lòe, uy phong lẫm lẫm. Một tiếng vang lên thanh âm, ở trên bệ vì lạ bình nguyên không hưởng dậy, cũng như quần quận sấm, chuyển khắp bệ vì lạ bình nguyên. Ta là đến từ đại lãnh chúa giới cửu tướng quân, đặc biệt tới lắng xuống ma cửu giới phản loạn. Đại lãnh chúa tâm tồn thương hại, nguyện ý cho nhân tộc, yêu tộc quân phản loạn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nếu như các ngươi ở nửa tiếng bên trong đầu hàng, các ngươi sẽ có được đặc xá, ta bảo đảm chúng ta sẽ không làm thương tổn người bất kỳ. Nếu như trong vòng nửa giờ không đầu hàng, vượt qua thời gian, chúng ta đem sẽ dùng ma tinh pháo phá hủy các ngươi hết thảy, giết chết mỗi một cái người nổi loạn, hiện tại đếm ngược giờ bắt đầu. Một cái đếm ngược giờ con số không ngừng biểu hiện ở giữa không trung, những cái kia con số giống như từng đạo tia chớp, ở trước bình minh trong bóng tối, lộ vẻ được đặc biệt loé sáng, dẫn động tới mỗi một nhân tâm huyền. Ở thuyền thiên la chủ hạm đồ sộ đèn pha lớn trụ hạ, không ngừng đi ra thành đoàn kết đội ma tộc chiến sĩ, người mặc lóe sáng giáp bạc, người người tinh thần phân chấn, đàng đàng sát khí. Đó là đại lãnh chúa giới nổi danh ngân giáp quân đoàn, bọn họ rất nhanh liền chen đầy bệ vì lạ bình nguyên, trước đội ngũ sau thọc sâu thì có mười mấy dặm. Lần này cửu tướng quân mang tới 500.000 ngân giáp quân đoàn, cộng thêm Nam Cung Vĩ, Cực Băng Thành, Tả Lộ phái tới viện quân, có chừng triệu đám người. Trừ có cường hãn uy vũ ma tộc chiến sĩ ra, trong đội ngũ còn trang bị các loại các dạng chiến tranh máy móc. Dễ thấy nhất, thô bạo 10 phân phải, đủ chừng 2 người cao dáng vóc to ma tinh xe pháo. Cái loại này xe pháo cố ý ở nóc làm thiết sĩ lang hình dáng, một cái to lớn đầu sói dương nanh múa bước, kinh khủng dữ tợn, từ nó phủ đầy sắc bén răng lớn miệng lớn bên trong, đưa ra 3 cây dài ngắn không đồng nhất nòng pháo. Pháo tháp có thể ở chóp đỉnh tùy ý xoay tròn, 360 độ không góc chết, 3 loại chiều dài nòng pháo có thể phân bắn gần trung viễn trình bất đồng khoảng cách. Nó liền voi kiếm thật lớn sỉ lang thú, chậm rãi đi ở đội ngũ phía trước nhất, lái về phía Nam Hỏa Thành. Cái loại này bề ngoài thiết sỉ lang hình dáng ma tinh xe pháo, mỗi một chiếc cũng hỏa lực mạnh mẽ, uy lực 10 phần, mặc dù không bằng thuyền thiên la chiến hạm chủ pháo uy lực, đủ bên trong hỏa lực, một pháo có thể đánh bể 50 giày gạo giày thép trăng giáp. Trước khi tới, cựu tướng quân đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, làm chiến tranh tôi diễn, từ mấy chục loại công thành phương án bên trong, chọn một cái cao nhất phương án. Một loại đơn giản thô bạo, do không trung cùng mặt đất kết hợp công thành phương thức. Bầu trời do thuyền thiên la thập đại chiến hạm bắn ma tinh pháo, trên mặt đất thì do thiết sĩ lang xe pháo thanh nói, tiến hành song song, rất ít có thành trì có thể ngăn cản cái này hai loại lợi khí liên hiệp công kích. Thứ nhất trong ma giới, đại la kim tiên bày ra thiên tiên trận, phần lớn là bị cái này hai loại đồ sắc bén liên hiệp công kích, sụp đổ tăng dã. Cái này hai loại lợi khí uy danh đều là ở ma tiên giới, mấy ngàn năm trong chiến tranh không ngừng tích lũy được. Nhìn thấy thiết sĩ lang loại hình ma tinh xe pháo, Thiên Cầm lão nhân trên mặt dâng lên một loại thống khổ thần sắc. Một màn thảm thiết chiến tranh cảnh tượng không ngừng từ đầu góc bên trong thoáng qua, thứ nhất trong ma giới đại la kim tiên mấy ngàn năm qua, lợi dụng thiên tiên trận, không ngừng tiêu diệt tới chinh phạt ma tộc quân đoàn. Nhưng là từ ma tộc khoa học kỹ thuật càng ngày càng lớn mạnh, thuyền thiên la chiến hạm và thiết sĩ lang ma tinh xe pháo xuất hiện sau đó, thứ nhất ma giới đại la kim tiên thương vong thảm trọng, chết ở ma tinh pháo binh xuống đại la kim tiên, đếm không hết. Ma tiên giới đã đến nỏ hết đà, không tới mấy trăm năm, ma tiên giới sẽ bị người ma tộc đoạt trở về. Đây là Thiên Cầm lão nhân buông xuống đại la kim tiên kiêu ngạo, theo Diệp Phong kết minh nguyên nhân.